Ba Thanh cách Hứa Vân hai con ngươi mười mấy cm sáng như tuyết lươi hái dao đột nhiên dừng lại, bị một tầng bán trong suốt thật mỏng thủy tường ngăn trở không thể tiến thêm. Đây là cái gì? Đối mặt loại này quái dị tình huống, Hứa Vân dám thể tuyệt đối không có quan hệ gì với hắn, bất quá loại này cơ hội thật tốt, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, vì vậy chuẩn bị quay đầu chạy trốn. Còn không đợi Hứa Vân phủi hai cánh trên không trung quay đầu chạy trốn, cũng cảm giác được trên lưng trầm xuống, thật giống như có vật gì đạp đến bản thân trên người. Không cần lo lắng, các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, kế tiếp chuyện giao tất cả cho chúng ta liền có thể. Một cái khiến Hứa Vân thanh âm quen thuộc theo trên đầu của hắn chuyển tới, cho hắn biết là Dạ Phổ đến. Sở dĩ chỉ nghe thanh âm liền có thể nhận ra đối phương, là bởi vì đối phương cái kia như nước thanh âm quả thật có điểm đặc sắc. Đứng ở Phi Long Hoàng đế trên lưng 3.000 thế giới đám người, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện bóng người sau vui mừng quá đôi, ở thần bí quyển trục không có hiệu quả lúc bọn họ đều đã tuyệt vọng, không nghĩ tới quyển trục hiệu quả, là cho gọi ra Dạ Phổ cái này thiên đường vị diện bốn đại thiên sứ trưởng cự đầu tới. Hô! Nghe được Dạ Phổ mà nói, Hứa Vân biết không lại làm chạy trốn. Vì vậy đánh phía trước hai cánh tiếp tục bảo trì thân thể cân đối, đồng thời liếc mắt nhìn ma lực, phát hiện còn dư lại hơn nữa, cách ma lực hao hết thối lui ra mang theo trạng thái còn sớm. Ba tên đại ác ma công kích bị bán trong suốt sóng nước chặn sau, ngẩng đầu muốn nhìn một chút là vật gì gây trở ngại bọn họ công kích, có thể khi nhìn đến mỉm cười nhìn chăm chú bọn họ Dạ Phổ, đặc biệt là cái kia ba đôi cánh chim màu vàng sau, những thứ này đại ác ma phản ứng rất nhanh. Xèo, ba tên đại ác ma giống như thấy cái gì kinh khủng đồ vật như vậy. Lập tức sử dụng trong nháy mắt truyền tống tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, phía trước chính nhanh chóng tiếp cận hỏa tinh linh, liệt diễm tinh linh, ác ma, đại ác ma thật giống như thu được cái gì mệnh lệnh, tất cả đều dừng lại. Tốt, như vậy đón lấy, Dạ Phổ trong giọng nói thật giống như có một chút kích động. Ông, phủi hai cánh bảo trì phụ không trạng thái Hứa Vân cảm giác phía sau chuyển tới cảm giác chấn động, nhưng hắn hiện tại nhưng là trên không trung, cũng không phải trên mặt đất, làm sao có thể nhận ra được chấn động, vì vậy hắn quay đầu nhìn lại. Dị thứ nguyên cánh cửa. Dạ Phổ nhẹ nhàng nổi lên rời khỏi Hứa Vân cái đầu, sau đó dùng ra Hứa Vân ở hối đoái trong cửa hàng thấy qua bậc 5 chiến dịch ma pháp. Bạch, một điểm sáng xuất hiện sau lưng Hứa Vân bên phía dưới, cách mặt đất 10m giữa không trung, sau đó điểm sáng nhanh chóng hướng bốn phía nhanh chóng mở rộng, vẹn vẹn 2 giây không tới, một tấm có 10m bán kính hình tròn kim sắc cánh cửa truyền tống xuất hiện ở phía dưới. Lúc này Hứa Vân đang từ từ hướng trên mặt đất hạ xuống. Chuẩn bị trước tiên đem trên lưng 3.000 thế giới đám người hạ xuống lại nói, phía trước những thứ kia địa ngục trận doanh bộ đội cứ như vậy yên lặng nhìn vào hắn. Ngay tại Hứa Vân hạ xuống trong quá trình, dị thứ nguyên cánh cửa cái này bậc 5 chiến dịch ma pháp sáng tạo ra cánh cửa truyền tống trong, lượng lớn bậc 7 thiên sứ, đại thiên sứ, quyền thiên sứ, còn có một chút Hứa Vân làm không nhận thức thiên khiến chính bay ra, số lượng nhiều quả thực khiến người tan vỡ, tất cả đều nhanh chóng trên không trung tụ họp thành từng cái phương trận. Chờ Hứa Vân hạ xuống mặt đất lúc, theo dị thứ nguyên trong cánh cửa bay ra thiên sứ số lượng, đã không kém chút nào tại phía trước trong thành phố bay ra ngoài hỏa tinh linh. Dạ Phổ, các ngươi thiên sứ lúc nào học được cái này đùa bỡn loại này mưu kế, đầu tiên là khiến mắt cổ cái này quân đoàn thiên sứ thông xoáy giả tiến vào địa ngục, dẫn ta đi trước chặn lại, sau đó lén lút khiến 5 con chuột nhỏ đem ngươi mang vào khắc bưng kéo kết giới. Một cái ngạo khí thanh âm trên không trung vang lên, thanh âm rõ ràng không lớn, nhưng lại có thể khiến người ta nghe rất rõ. Hứa Vân ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Phát hiện không trung Dạ Phổ trước mặt, nhiều một tên mặc trên người khinh giáp, phía sau có một cái màu đen áo choàng tuổi trẻ nam tính nở tờ cờ, nhìn có vẻ chính là một không có sức chiến đấu phổ thông nở tờ cờ như vậy, cùng phía sau gánh vác lấy ba đôi cánh chim màu vàng Dạ Phổ so với, quả thực giống như một sức chiến đấu chỉ có 5 điểm cặn bã, nhưng tất cả những thứ này tiền đề, là muốn coi thường đối phương đứng ở giữa không trung, còn có không nghe được đối phương lời mới được. Có lúc, vì đạt được thành chính xác mục tiêu, coi như sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ cũng là rất bình thường chuyện, đúng không, lù sai ở, Dạ Phổ không để ý đến đối phương trào phúng, mà là yên lặng trả lời. Thật giống như có chút bị Dạ Phổ yên lặng thái độ chọc giận, tên này gọi là lù sai ở nở tờ cờ ngữ khí trở nên có chút bất thiện. Như vậy ta rất ngạc nhiên, đem tất cả ma lực đều dùng để duy trì dị thứ nguyên cánh cửa ngươi, lại có cái gì nắm chặt có thể sống đạt thành mục đích, chỉ bằng những thứ này quân đoàn thiên sứ, ha ha ha, tiếng cười điên cuồng truyền khắp chiến trường. Xoẹt, một cổ đen kịt đen như mực sắc hỏa diễm từ trên thân lũ sở hiện lên, sau đó nhanh chóng dập tắt. Làm hắc diễm sau khi lửa tắt, lũ sở đã đổi một cái chọn loại, toàn thân bị bao phủ ở một bộ thật mỏng toàn thân khôi giáp bên trong, phía sau có ba đôi nước sơn hắc vũ cánh, trong tay nhiều một cái thiêu đốt nước sơn hắc hỏa ngọn lửa kiếm, xem ra đây mới là hắn tư thế chiến đấu. Tiến vào tư thế chiến đấu sau, lũ sở không nói chuyện, trực tiếp một kiếm bổ về phía trước người Dạ Phổ. Theo sử dụng dị thứ nguyên cánh cửa cái này bậc 5 chiến dịch ma pháp sau, vẫn đứng yên bất động Dạ Phổ căn bản không dám để cho mở một kiếm này, một khi hắn tránh ra cái này kiếm dừng lại ma lực chuyển vận mà nói, dị thứ nguyên cánh cửa lập tức sẽ đóng kín, đến lúc đó quân đoàn thiên sứ cùng hắn căn bản trở lại không thiên đường sơn, bất quá hắn cũng không có nghĩ tới môn tránh. Ầm. Dữ dội vô cùng tiếng va chạm từ trời cao truyền ra, giống như đại đường số lượng quả bom lăng không nổ lên như vậy. Một cổ mạnh mẽ vô cùng va chạm dư âm, chính lấy trên bầu trời va chạm điểm làm tâm điểm, mang theo mạnh mẽ vô cùng uy thế càn quét bốn phía, trên mặt đất cứng rắn nham thạch cũng như cùng bị lưỡi dao sắc cắt đứt xuống một lớp mỏng manh. Dễ bẹ ỉ cả, Hứa Vân vội vàng bò dưới đất, dùng một đôi móng trước cùng chân sau gắt gao nắm lấy trên mặt đất, dễ bẹ ỉ cả dùng thần thánh chi kiếm chém ra tới mấy cái hố nhỏ cố định thân thể, chuẩn bị cứng đỉnh qua cái này sóng va chạm dư âm. Mà dùng thần thánh chi kiếm chém ra hố nhỏ dễ bẹ ỉ cả cùng 3000 thế giới đám người, lúc này chính giúp lại Hứa Vân bám thân Phi Long Hoàng Đế phía sau, dùng sức nắm lấy nhỏ dài cái đuôi, ngay cả Hứa Vân hiện tại bám thân đại hình thể Phi Long Hoàng Đô muốn thận trọng như vậy đối đãi, chớ nói chi là thân là tiểu hình thể sinh vật bọn họ. Làm xong kháng trùng kích chuẩn bị sau, va chạm dư âm rốt cuộc đến. Lượng lớn sen lẫn ở sóng trùng kích trong đá vụn nện ở trên người, liền giống bị người dùng châm như vậy đau đớn, Hứa Vân cảm giác một cổ cường đại lực đẩy, muốn đem bản thân thổi bay đứng lên, dưới tình huống này hắn chỉ có thể tiếp tục dùng lực nắm chặt mặt đất. Nhìn thấy thuộc về bản thân trong tầm mắt thanh máu HP chính chậm rãi hạ thấp, cũng còn tốt hạ thấp tốc độ không nhanh, nếu không không có ở trước đây trong hiểm cảnh chết trận, ngược lại là chết tại đây loại trùng kích bên dưới mà nói, Hứa Vân tuyệt đối chết không nhắm mắt. Mười mấy giây sau, làm sóng trùng kích yên lặng đi qua, Hứa Vân trước tiên ngẩng đầu nhìn về phía trên cao, muốn biết cái này va chạm là thế nào tới. Chỉ thấy này thời không trong, cũng chính là mới vừa rồi va chạm phát sinh điểm lại nhiều một cái thiên sứ. Một tên đồng dạng mặc thật mỏng màu đỏ vàng toàn thân khôi giáp, phía sau có ba đôi kim hồng phe cánh thiên sứ, lúc này hắn đang dùng một cái phía trên thiêu đốt màu trắng tinh thánh diễm trường kiếm, ngăn trở lũ sả ở chém về phía Dạ Phổ trường kiếm màu đen, vừa mới cái kia kinh thiên động địa va chạm, chính là chỗ này hai cây trường kiếm chế tạo. Trên bầu trời song phương bộ đội, đều bị vừa mới va chạm dư âm quét ra, lấy hai người làm trung tâm, hiện ra không còn một ngống vùng bị tạm chiếm khu vực, không có bất kỳ một đơn vị binh chủng còn ở đây cái khu không người ở khu vực trong. Quân đoàn thiên sứ, công kích, không biết đến từ đâu uy nghiêm thanh âm truyền khắp chiến trường. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Trên bầu trời kim sắc thánh diễm liên tiếp cháy lên, giống như kim sắc biển lửa xuất hiện ở giữa không trung như vậy, mấy cái loại hình thiên sứ phương trận số lượng gộp lại ít nhất ở 5 vạn đơn vị trở lên. Lúc này tất cả đều đang ra lệnh bên dưới, tất cả đều giống mũi tên rời cung như thế vọt tới trước. Ác ma quân đoàn, nên kích, nhìn thấy quân đoàn thiên sứ bắt đầu phát động công kích, lũ sẽ ở về trước dưới đầu nên kích mệnh lệnh, sau đó mới quay đầu nhìn về phía trước người tay cầm thiêu đốt trắng tuyển thánh diễm trường kiếm bóng người, trên mặt giáp tự động tối lui, mở miệng hỏi, Michael, coi như các ngươi chiếm lĩnh ta khắc thủy kéo thành lại có ý nghĩa gì, quân đoàn thiên sứ luôn không khả năng một mực chú đóng ở địa ngục đi. Hơn nữa mấy vị khác ma vương coi như đối với ta bất mãn, nhưng là tuyệt đối không cho phép các ngươi quân đoàn thiên sứ lưu lại địa ngục, bọn họ rất nhanh sẽ đến tiếp viện, các ngươi thiên sứ rốt cuộc muốn làm cái gì? Đối với quân đoàn thiên sứ loại này gần như không có bất kỳ hiệu quả cử động lũ sở rất không minh bạch, hắn khác thủy kéo thành thuộc về địa ngục vị diện trung bộ, coi như là quân đoàn thiên sứ chiếm lĩnh cũng không khả năng cầm đến chỗ tốt gì, hơn nữa tùy thời còn sẽ có còn lại ma vương xuất lĩnh bộ đội tới tiếp viện. Dưới tình huống này đối phương còn muốn công kích, quả thực giống như bởi vì thiên sứ số lượng quá nhiều, cho nên phải khai chiến làm cho mình đến giúp đỡ tiêu hao chút ít như. Thế, ngăn trở lũ sở công kích Michael cũng không đáp lời, chỉ là tiếp tục che ở trước người hắn. Được rồi, xem ra ngươi là không có trả lời ta nói, hy vọng các ngươi đợi một hồi sẽ không trốn về thiên đường sơn. Nhìn thấy Michael biểu hiện, lũ sở cũng không ở nói chuyện, trên mặt mặt nạ rơi xuống, ngăn trở bản thân mặt, chuẩn bị dùng trong tay kiếm tới đối thoại. Chương 485, ngoài một đội mạo hiểm giả. Ầm, ầm, ầm. Trên bầu trời hai vị cấp bột nhân vật giao chiến, chỉ là phổ thông lưới kiếm va chạm, tựa như cùng ở giữa không trung không ngừng cho lựu đạn nổ như vậy, truyền ra dữ dội âm thanh. Cũng còn tốt khả năng bởi vì song phương bộ đội ở chung quanh giao chiến, cho nên hai người đều có chỗ khống chế, cũng không có lại dẫn phát trước đây cái loại này dư âm, nếu không chung quanh bộ đội chiến đấu tuyệt đối không đánh xuống được. Đến bây giờ, Hứa Vân cảm giác bọn họ thật giống như thành người ngoài cuộc như thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn vào thế cục phát triển, lại không nhúng vào bất kỳ tay. Chúng ta động tác nhanh lên một chút, ghi nhớ nhiệm vụ mục tiêu. Lúc này, Hứa Vân bên người vài mét bên ngoài, cái kia phiến đã không có thiên sứ tiếp tục bay ra dị thứ nguyên trong cánh cửa, chuyển tới một người chơi thanh âm. Hứa Vân nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện lượng lớn người chơi chính xuất lĩnh bộ đội theo cánh cửa truyền tống trong xuất hiện, dẫn đầu chính là tên kia màu trắng tóc ngắn nước ngoài người chơi. Những thứ này số người chơi số lượng ít nhất cũng có nửa cái đại đội tả hưu, trong đó còn kèm theo không ít hạ quốc khu người chơi. Xuất lĩnh bộ đội chỉ có 3 loại, thập tự quân, tăng lữ, kỵ binh. Chi này người chơi bộ đội xuất hiện sau đó, trừ sửa sang lại đội hình ở ngoài sẽ thấy cũng không có động tác khác, thật giống như đang đợi cái gì. Đương nhiên, Hứa Vân như vậy một cái thân cao 10m quái vật khổng lồ đứng ở một bên, những thứ này vừa mới xuất hiện người chơi làm sao có thể không thấy, nhưng những người này trên mặt mặc dù có vẻ ngạc nhiên, nhưng lại không có ai chạy tới hỏi thăm, thật giống như bọn họ không thấy như thế. Frank. Phía trước mấy trăm mét bên ngoài, tòa kia to lớn trước cửa thành, đột nhiên phát ra đụng chạm kịch liệt âm thanh, nguyên lai là Michael bị lũ sợ đánh rơi đụng vào trên cửa thành, gần cao 20m, chừng 1m dày cửa gỗ trong nháy mắt bị va ra một cái lỗ thủng to. Michael, có đúng hay không thiên đường sơn cuộc sống yên tĩnh hưởng thụ quá nhiều, được gọi là mạnh nhất đại thiên sứ trưởng ngươi, hiện tại ngay cả ta đều không đánh lại, còn có cái gì tư cách thống soái quân đoàn thiên sứ? Không trung cầm kiếm ngạo lập lũ sở cũng không có nhân cơ hội công kích giả phổ, mà là phát biểu trào phúng bị hắn bắn rơi Michael. Bị trào phúng Michael không nói gì, mà là phát tiết như vậy vây tay một cái trong bị trắng tuyển thánh diễm bao bọc trường kiếm, chỉ thấy một cổ màu trắng biển lửa nuốt mất hắn trô đứng lập nơi hết thảy, sau đó hắn mở ra phe cánh phóng lên cao, tiếp tục cùng lũ sở chiến đấu. Lúc này không trung trừ song phương đại lao giao chiến địa phương không có bộ đội dám đến gần bên ngoài, những địa phương khác đều bị phi hành binh chủng chiếm cứ. Chỉ cần ngẩng đầu một cái, tầm mắt cũng sẽ bị song phương gộp lại vượt qua 10 vạn đơn vị trở lên phi hành binh chủng che đậy. Nay thời không trong chiến sự, đã bắt đầu hướng bất lợi cho quân đoàn thiên sứ phương hướng chạy xuống. Bởi vì bậc 7 ác ma số lượng cùng quân đoàn thiên sứ không sai biệt lắm, nhưng bất đắc dĩ địa ngục phương còn có bậc 6 hỏa tinh linh trợ giúp, đặc biệt là tiến hóa hình thái đi qua liệt diễm tinh linh, tại chiến đấu lực phương diện càng là có chất như vậy biến hóa, 4 gã liệt hỏa tinh linh liền có thể đứng vững một đơn vị bậc 7 thiên sứ. Cho nên quân đoàn thiên sứ dần dần bắt đầu bị đối phương đánh bẹp, bất quá bởi vì bộ đội số lượng quá mức to lớn, cho nên cái này vẹn vẹn chỉ là một cái khuynh. Hướng mà thôi, địa ngục quân đoàn muốn đạt được rõ ràng ưu thế, còn cần không ngắn thời gian. Không chung loại này cấp bậc chiến đấu, cũng không phải hắn có thể nhúng tay, cho nên Hứa Vân tâm thái rất ôn hòa, chuẩn bị chờ kết thúc chiến đấu liền theo quân đoàn thiên sứ cùng một chỗ trở về thành, bất quá hắn phát hiện tình huống có điểm không đúng. Bởi vì bên cạnh chi kia hơn 500 người chơi cùng thống soái thần tứ binh chủng đội ngũ, lúc này chính xuất lĩnh dưới quyền bộ đội, hướng phía trước mấy trăm mét ngoại thành thành phố cửa lớn phóng tới. Nguyên lai là như vậy, ánh mắt theo chi này người chơi bộ đội phương hướng đi tới nhìn lại, Hứa Vân phát hiện phía trước chính là cái kia phiến bị Michael đánh vỡ, sau đó dùng trường kiếm trong tay trên màu trắng thánh diễm triệt để hư mất cửa thành, lại liên tưởng đến mấy ngày trước, bọn họ theo nhiệm vụ đại sảnh nấc thang con đường phía trước quá hạn nghe được nội dung, trong nháy mắt hắn bừng tỉnh hiểu ra. Cuối cùng là minh bạch hết thệ các thứ này là chuyện gì xảy ra. Hứa Vân cảm thấy nếu như bản thân không có đoán sai mà nói, lần này quân đoàn thiên sứ phát động công kích, tất cả đều là đánh nghi binh, chân chính nhiệm vụ trọng yếu, chính là giao cho bọn họ những thứ này người chơi tới chấp hành, cho nên có thể triệu hoán giả phô đi ra thần bí quyển trục là bản thân 5 người sử dụng, sau đó liền mặc cổ cái này thiên đường vị diện lão đại, đều cố ý diễn xuất giúp chi này người chơi đội ngũ đem cửa thành hủy diệt. Yên lặng nhìn vào đám người chơi ở tóc trắng người chơi dưới sự xuất linh hướng cửa thành nhanh chóng tiến tới, Hứa Vân cũng không có lập tức theo sau, bởi vì hắn hiện tại hình thể thật sự không thích hợp làm loại sự tình này, vì vậy hắn kết thúc mang theo trạng thái. Luân hồi, chúng ta bây giờ làm gì? Nhìn thấy Hứa Vân một lần nữa xuất hiện ở mấy người trước mặt, 3000 thế giới vội vàng tới đây hỏi thăm, nếu như không phải có Hứa Vân ở, hắn nhiệm vụ căn bản không thể nào hoàn thành, cho nên bây giờ đương nhiên là nói gì nghe nấy. Liếc một cái hệ thống bảng, Hứa Vân phát hiện hắn lượng mạ nạ còn có 5000 trở lên, hiện tại cấp 35 hắn, ở thay toàn bộ tăng thêm ma lực trang bị sau, ma lực một lần hành động đột phá 12.859, 1.620 điểm, bám thân trạng thái mỗi giây phải tiêu hao 10 điểm MP lực, mà trước hắn theo biến thân đến bây giờ cũng mới qua chừng 10 phút đồng hồ, cho nên dĩ nhiên có thể còn lại nhiều như vậy ma lực. Bất quá bây giờ Hứa Vân cũng không cần nhiều như vậy ma lực, tại loại này trên chiến trường nếu như không đổi ma năng võ trang. Lấy hắn hiện tại 90 điểm HP, chỉ cần bị tùy tiện một lần công kích trúng mục tiêu, hoàn toàn chính là GG trở về thành mệnh, cho nên liền vội vàng đem ma năng võ trang thay. Thay ma năng võ trang sau đó, nhìn về phía trước cũng nhanh muốn biến mất ở trước cửa thành người chơi bộ đội, Hứa Vân đối với 3000 thế giới bọn họ nói ra, ta theo đi lên xem một chút, các ngươi liền thủ tại chỗ này, đợi một hồi hẳn là từ nơi này rút về thiên đường sơn. Một cái điều động thiên đường vị diện nhiều như vậy bậc 7 thiên sứ. ngay cả thiên đường vị diện tứ đại cự đầu đều điều động một nửa nhiệm vụ, trọng yếu bao nhiêu cũng không cần nói, hơn nữa tóc trắng người chơi mấy ngày trước liền bắt đầu lôi kéo tổ chức người chơi, nói rõ đối phương đã trước thời hạn biết rõ cái này nhiệm vụ, cách chức vụ nội tình tuyệt đối không ít, cho nên đối phương hẳn là có năm chắc hoàn thành nhiệm vụ, như vậy trường hợp dưới, Hứa Vân dĩ nhiên muốn cùng đi lên chiếm. Chiếm tiện nghi, loại này cấp bậc nhiệm vụ, một khi có bất kỳ thu hoạch, cái kia đều sẽ là kinh người phong phú. Nhưng hắn không muốn 3.000 thế giới 4 người bọn họ cùng bản thân đi mạo hiểm, cho nên để cho bọn họ thủ tại chỗ này. Sau khi nói xong, Hứa Vân đem Phi Long Hoàng đế thu nhập mang binh bài, ở trên chiến trường Phi Long Hoàng đế hiệu quả không nhỏ, nhưng ở loại này bí mật theo dõi nhiệm vụ, cũng có chút không quá thích hợp tiếp tục bám thân Phi Long Hoàng đế. Biết rõ, 3.000 thế giới gật đầu một cái, biểu thị hắn sẽ thủ tại chỗ này. 3.000 thế giới dĩ nhiên biết rõ, nếu như đuổi kịp tóc trắng người chơi bọn họ đội ngũ mà nói, rất có thể sẽ có ngoài định mức thu hoạch, nhưng hắn cũng biết một điểm, đó chính là người phải hiểu biết đủ, hắn hiện tại hy hữu nhiệm vụ không sai biệt lắm đã hoàn thành, nếu như đi mạo hiểm nữa mà nói, mặc dù khả năng có thu hoạch, nhưng càng có thể sẽ chết, một khi chết ngay cả cái này hy hữu nhiệm vụ khen thưởng đều không lấy được, hơn nữa 4 người bọn họ đang không có mang theo binh chủng tình. Huống căn bản không có sức chiến đấu, coi như đi vậy bất quá cản trở mà thôi, cho nên làm sao chọn hắn dĩ nhiên minh bạch. Mà 3.000 phòng công tác cơ hai người bọn họ luôn luôn lấy 3.000 thế giới như thiên lôi sai đầu đánh đó, dĩ nhiên không thể nào nói chuyện, vì vậy Hứa Vân nhìn về phía Hải Chi Nữ Hoàng, phát hiện nàng cũng không có muốn cùng bản thân cùng đi chiếm tiện nghi ý tứ. Xem ra đều là người thông minh à, nhìn thấy 4 người biểu hiện, Hứa Vân trong lòng âm thầm vui mừng, chi tiểu đội này trong không có cái loại này không biết thực lực người quá tốt. Dễ bẻ ỉ cả chúng ta đi, giao phó xong mấy người sau. Hứa Vân gọi dễ bẻ ý cả cùng bản thân cùng một chỗ hướng phía trước người chơi đội ngũ đuổi theo, nếu như chỉ có hai người bọn họ mà nói, bất kể là công kích hay lại là chạy trốn đều so với mang theo người chơi khác thuận lợi quá nhiều, hắn một bộ khác phương án chiến đấu, chính là nhằm vào loại tình huống này mà thiết kế. Chương 486, chăn heo chiến thuật. Mấy phút sau, làm Hứa Vân đi tới nơi cửa thành lúc, rốt cuộc thấy rõ mới vừa rồi mặt cổ tiện tay vung lên một kiếm kia tạo thành hậu quả gì, toàn bộ nơi cửa thành hai miếng to lớn cửa thành. Lúc này liền cho bụi cũng không có lưu lại, giống như nơi này vốn là không có cửa thành như vậy. Thật là đáng sợ, ánh mắt bốn phía quét mấy lần sau, Hứa Vân trong lòng dâng lên một ý nghĩ như vậy, bởi vì mặc cổ một kiếm này, chỉ là dùng trắng tuyển thánh diễm đem hai miếng bằng gỗ cửa thành tiêu hủy, những địa phương khác một điểm không có đụng phải, cho thấy đối với lực lượng tuyệt đối khống chế, khiến người không thể không phục. Cảm thán đi qua, Hứa Vân mang theo dễ bẻ ỉ cả tiếp tục trước đuổi theo, phát hiện tòa thành thị này thật giống như có cái gì không đúng. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng chỗ nào không đúng. Cho đến theo to lớn con đường hướng trung tâm thành phố cao nhất lâu đài chạy 100 mét sau, Hứa Vân mới nhớ, trong tòa thành này tại sao không có phổ thông nở tờ cờ tồn tại, trước đây giống như là thiên đường sơn cũng có phổ thông nở tờ cờ tồn tại, mà tòa thành thị này lại không có nhìn thấy phổ thông nở tờ cờ tồn tại, điểm này cũng rất khiến người không hiểu. Công kích, bất quá còn không chờ Hứa Vân biết rõ, tại sao không thấy địa ngục vị diện trong nở tờ cờ bóng người nguyên nhân lúc. Liền nghe được xa xa chuyển tới người chơi tiếng la giết. Nghe được cái này thanh âm, Hứa Vân liền vội vàng dừng lại suy nghĩ tại sao không thấy được nở tờ cờ cái ý nghĩ này, theo thanh âm chuyển tới phương hướng phong tới. Đây là một tòa xây dựng phải đặc biệt hoàn chỉnh thành thị, đường phố, cửa hàng, quán rượu. Dân cư mọc như rừng, rộng 10 mét màu đen đá lớn lót thành con đường, khiến Hứa Vân hoài nghi chính mình có phải hay không trở lại nhân loại trong thành phố. Chuyển qua một con phố nơi hẻo lánh sau. Hứa Vân thấy rõ phía trước rốt cuộc phát sinh cái gì. Chỉ thấy phía trước trên đường phố, đồng dạng là một đám địa ngục trận doanh người chơi, xuất lĩnh bộ đội ngăn ở Dani cùng tóc trắng người chơi phương hướng đi tới, song phương chính kích liệt giao chiến, trên mặt đất đã nằm không ít thi thể, nhưng cơ hồ đều là bậc một tiểu quái vật. Ngăn ở phía trước đường đi trên địa ngục trận doanh số người chơi số lượng khả năng ít một chút, chỉ có hơn 200 tên, mà bọn họ xuất lĩnh bộ đội, là địa ngục trận doanh lượng lớn bậc một tiểu quái vật, bậc 4 ác quỷ. 50 đơn vị bậc 5 tà thần vương, không chung còn nổi lơ lửng một tiểu đội 10 đơn vị bậc 6 hỏa tinh linh. Một phát quang năng đạn bắn ra, đánh chết một tên tiểu quái vật, màu trắng tóc ngắn người chơi mắt phía bên mình coi như chiếm giữ ưu thế, nhưng trong thời gian ngắn cũng không đột phá được đối phương phòng tuyến, vì vậy mở miệng đối với phía trước một tên thân hình cao lớn tráng kiện người chơi nói ra, giận gấu, nếu như ngươi để cho chúng ta đi qua, ta sau đó nhất định sẽ bồi thường các ngươi hôm nay tổn thất, thế nào? Tóc trắng người chơi cùng đối diện dẫn đầu giận gấu. Song phương phía sau đều là cự đầu cấp thế lực, lẫn nhau trong lúc đó lại thế nào khả năng không nhận biết, cho nên hắn muốn nhận bán đối phương. Khiến tà thần vương phát động đặc tính, tiểu quái vật cùng ác quỷ tiếp tục chặn lại đối phương, chỉ cần kéo dài thời gian chúng ta liền thắng. Đối diện cái kia 200 người chơi người dẫn đầu, cũng chính là thân hình cao lớn giận gấu căn bản không công nhận, tỉnh táo chỉ huy bộ đội chiến đấu. Bọn họ những thứ này người chơi chỉ cần hoàn thành cái này tạm thời nhiệm vụ, liền có thể thu được lượng lớn điểm cống hiến. Đối phương nói bồi thường tổn thất, ai biết đến lúc đó đối phương có thể hay không nhận chướng, mà bây giờ chỉ cần ngăn trở đối phương tiến tới bước chân liền có thể vững vàng cầm đến khen thưởng. Chọn cái đó còn cần phải nói sao, nếu như không phải là bởi vì chiến đấu ngay từ đầu truyền tống trận lại không thể sử dụng, hắn có thể tổ chức người chơi xa không chỉ số điểm này số lượng. Bậc 5 tiến hóa qua hình thái, tay cầm một cái roi dài tà thần vương bộ đội, ở mỗi người thống soái người chơi dưới sự chỉ huy phát động đặc tính tà ác khế ước. Đùng, đùng, tà thần vương nhắm ngay phía trước bị thập tự quân đánh chết tiểu quái vật đống xác chết vung lên roi dài. Roi dài vung lên lúc, tán lạc ra lượng lớn điểm sáng màu đỏ bay về phía trước ra, trên mặt đất những thứ kia tiểu quái vật thi thể, tại đây chút ít điểm sáng dưới tác dụng nhanh chóng tan chảy, gây dựng lại, làm điểm sáng sau khi biến mất, vượt qua 100 tên bậc 4 ác quỷ xuất hiện ở chiến trường. Đây chính là địa ngục trận doanh người chơi khai phát ra tới chăn heo chiến thuật, lấy trước mặc kệ công phòng thuộc tính đều rác rưởi tiểu quái vật tiến lên chịu chết, sau đó lợi dụng tà thần vương. Có thể sử dụng quân bạn thi thể, phục sinh ra bậc 4 ác quỷ tà ác khế ước đặc tính, khiến ác quỷ xuất hiện ở đối phương trong trận hình. Cái này chiến thuật tương đương buồn nôn, đánh chết tiểu quái vật mà nói. Nếu như tiếp tục đi tới, như vậy ác quỷ lúc xuất hiện lại vừa vặn kẹt ở đội ngũ trong trận hình, nếu như không tiến lên tiến vào chính hợp đối phương tâm ý. Cho nên cái này chiến thuật đã thành địa ngục trận doanh lãnh chúa người chơi hạch tâm chiến thuật, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là phải có tà thần vương cái này bậc 5 tiến hóa qua hình thái binh chủng. Hơn nữa bị tà thần vương phục sinh đi ra ác quỷ là có thể vĩnh viễn tồn tại, sẽ không kết thúc chiến đấu liền biến mất, nói cách khác chỉ cần có tà thần vương, liền có thể đem lượng lớn bậc 1 tiểu quái vật để đổi bậc 4 ác quỷ, cái này đặc tính khiến tà thần vương cơ hồ biến thành có thể chiêu mộ bậc 4 ác quỷ cánh cửa. Cũng còn tốt Eva khả năng cũng cảm thấy cái này đặc tính quá nguy tiên, cho nên thêm vào một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Hơn nữa phục sinh ác quỷ còn cần thanh toán lãnh địa kim tệ hạn chế, nếu không cái này đặc tính tuyệt đối vô địch. Hiện tại, màu trắng tóc ngắn người chơi cùng Danny liền bị cái này chiến thuật hố, bởi vì cái kia hơn 100 đơn vị phục sinh đi ra ác quỷ, lúc này chính kẹt ở xếp thành phương trận, nghiền ép đến trước người tiểu quái vật đẩy mạnh thập tự quân trong bộ đội. Những thứ này ác quỷ khiến vốn là đẩy mạnh thập tự quân phương trận dừng lại. Dù sao những thứ này ác quỷ kẹt ở trong phương trận, giống như một cái kẹt ở trong cổ họng lạt như thế, nếu như mặc kệ tiếp tục đi tới mà nói, những thứ này ác quỷ liền muốn công kích phía sau bậc 5 tăng lữ cùng người chơi. Giận gấu, nhìn thấy bởi vì ác quỷ mà bị chặn thập tự quân phương trận, màu trắng tóc ngắn người chơi giận không kèm được hết, cái này nhiệm vụ hắn tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng tài nguyên, cho nên mới có thể trước thời hạn nhận được nhiệm vụ, nếu như thất bại mà nói. Liền đại biểu hắn khoảng thời gian này cố gắng cùng đầu tư đổ xuống sông xuống biển, cho nên hắn làm sao có thể không hận ngăn ở phía trước giận gấu. Gào xong sau đó, màu trắng tóc ngắn người chơi đối với người chung quanh nói ra, mọi người đem kỵ binh tụ họp lại xung phong, thập tự quân hướng hai bên dựa vào, cho kỵ binh nhường ra xung phong con đường, chúng ta thời gian không nhiều, nếu như không thể ở quân đoàn thiên sứ rút lui trước đây cướp được thủy tinh, vậy nhiệm vụ này liền thất bại, thủy tinh liền phong ấn ở trước mặt tòa kia lâu đài đại sảnh nơi. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nở tờ cờ ở, chúng ta chỉ cần đột phá đạo phòng tuyến này. Liền có thể, có bài tẩy đều khác dấu. Có thể là nhìn thấy nhiệm vụ thời gian không nhiều, màu trắng tóc ngắn người chơi cũng gấp, cũng còn tốt khả năng nghĩ đến muốn công thành, cho nên còn mang 10 đơn vị bậc 6 kỵ binh, nếu không lúc này thật đúng là không có quá tốt biện pháp. Đang ở công kích đột nhiên phục sinh ở trong trận hình ác quỷ thập tự quân, đồng nhiên tất cả đều dừng lại công kích, hướng hai bên đường phố tới gần, nhường ra một con đường. Vó ngựa giẫm ở cứng rắn màu đen nham thạch trên mặt đường, phát ra thanh thúy thanh âm. Tiểu quái vật tiến tới, hỏa tinh linh tiến lên cuốn lấy kỵ binh, không nên để cho kỵ binh vọt lên đến, ở trong thành phố không dùng được thay đổi địa hình kỹ năng, không phải sợ tổn thất, tất cả tổn thất ta bồi thường gấp đôi. Nhìn thấy kỵ binh bộ đội muốn bắt đầu xung phong, giận gấu cũng biết chiến đấu muốn đi vào song phương lẫn nhau liều mạng lá bài tẩy giai đoạn. Trước đây song phương cũng không có suất toàn lực, chỉ bất quá ở dò xét lẫn nhau mà thôi. Hiện tại mới là vận dụng thực lực chân chính thời điểm, cho nên giận gấu lập tức chỉ huy bộ đội ra tay toàn lực, bọn họ vốn là về số lượng liền ở thế yếu, nếu như còn có điều giữ lại chính là tại tìm chết, cũng còn tốt nhiệm vụ chỉ là kéo dài thời gian liền có thể thắng, cho nên hắn mở ra bồi thường gấp đôi tổn thất cam kết, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, đừng nói gấp đôi coi như gấp 3 hắn cũng có thể nhẹ. Nhóm bồi thường. Trên đường phố chiến đấu, ở song phương người chơi người chỉ huy dưới mệnh lệnh, trong nháy mắt tiến vào hỏa lực mở hết trạng thái. một phe là lâu đài trận doanh kéo dài năng lực khôi phục kinh người tế tự, một phe là địa ngục trận doanh hỏa hệ công kích ma pháp cường hãn dị giáo đồ, song phương giống như mâu cùng lá chắn quan hệ, hỏa diễm hào quang màu đỏ cùng trị liệu kỹ năng ánh sáng màu vàng tràn ngập đường phố. Nguyên lai nhiệm vụ mục tiêu là thủy tinh, hơn nữa ở tòa này lâu đài đại sảnh trong sao, cùng dễ bẻ ý cả nút ở đường phố cua quẹo Hứa Vân dĩ nhiên cũng nghe đến song phương đối thoại, hắn ngẩng đầu nhìn ngoài 200m tòa kia cao lớn hoa lệ lâu đài, đồng thời nhanh chóng chuyển động đại não, muốn nhân cơ hội làm những gì. Nhưng bây giờ coi như Hứa Vân thật muốn làm cái gì, cũng cần phải có trước hết chờ một chút, bởi vì theo mới vừa rồi thối lui ra mang theo trạng thái đến bây giờ, thời gian mới qua khoảng 8 phút, còn có 2 phút mới có thể lần nữa sử dụng mang theo kỹ năng. Chương 487, phòng tuyến cuối cùng. Vì vậy đón lấy 2 phút, Hứa Vân liền núp ở đường phố yên lặng quan sát phía trước chiến đấu, đồng thời cũng muốn thu thập nhiều một ít tình báo. Cùng với chiến đấu tiếp tục, ngăn ở phía trước địa ngục trận doanh bộ đội bắt đầu liên tục bại lui, dù sao bọn họ nhân số có to lớn hoàn cảnh xấu, coi như ma pháp công kích lại sắc bén, nhưng số người chơi lượng ít liền đại biểu có thể thống soái bộ đội cũng ít, cho nên cũng chỉ có thể ở hạ phong. Bất quá cùng chiến đấu tình thế không giống nhau là, song phương thủ lĩnh người chơi tâm tình đang tốt ngược lại, thuộc về lợi thế màu trắng tóc ngắn người chơi trong lòng càng ngày càng nhanh khô, mà ở hạ phong giận mặt gấu trên lại phủ lên thắng lợi nụ cười. Đây là ngươi bức ta, màu trắng tóc ngắn người chơi đau lòng móc ra một trường lóe lên ánh sáng màu lam quyển trục xé rách, ở Eva phong tỏa các đại thế lực có thể nhẹ nhõm đạt được chiến dịch ma pháp quyển trục con đường sau, cái này trường tam cấp chiến dịch ma pháp quyển trục là hắn phía sau cự đầu thế lực dùng không nhỏ giá phải trả mới thu vào tay. Hàn băng ma vòng. Một cái Hứa Vân gặp qua không ít lần bậc 3 chiến dịch ma pháp xuất hiện ở trên chiến trường, vị trí chính là 200 tên ngục trận doanh dị giáo đồ game thủ chuyên nghiệp trung tâm, lấy bậc 3 chiến dịch ma pháp uy lực, chỉ sợ không phải do người chơi dùng được, cũng không thể hưởng thụ thuộc tính bổ trợ, nhưng miểu sát một đám bậc 3 người chơi hẳn không có vấn đề, huống chi hay lại là ra giòn chức nghiệp dị giáo đồ người chơi. Đối mặt bậc 3 chiến dịch ma pháp khoảng cách gần bộc phát, tên này gọi giận gấu người chơi lập tức làm ra ứng đối. Lui về phía sau, chỉ huy bậc 5 tà thần vương thượng đi tiêu hao ma pháp lực sát thương số lượng, quyển trục dùng được bậc 3 chiến dịch ma pháp không có cường đại như vậy, mọi người tận lực tránh sau lưng binh chủng. Ở giận hùng chỉ huy dưới, hơn 200 tên ngục trận doanh dị giáo đồ người chơi nhanh chóng hành động, có thể bị phía sau thế lực tiêu phí giá thật lớn đưa tới địa ngục vị diện, dĩ nhiên không khả năng sẽ có ngu xuẩn, cho nên đối với mệnh lệnh chấp hành lực mạnh vô cùng, 50 đơn vị tay cầm roi dài tà thần vương, tất cả đều hướng đoàn kia sắp nổ lên sương mù màu trắng đoàn phong tới, chuẩn bị dùng bản thân sinh mệnh tới tiêu hao hàn băng ma vòng cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp lực sát thương. Cơ hội, một mực quan tâm chiến sự Hứa Vân nhìn thấy sương mù màu trắng bộc phát, biết rõ đây là một cái cơ hội tốt, vừa vặn lúc này hắn mang theo kỹ năng 10 phút thời gian cột đao đến, vì vậy hắn nhìn ngay lập tức hướng mang binh bài, thả ra một đơn vị binh chủng. Hào quang lóe lên sau đó, một tên tay cầm kim sắt xoắn ốc trường kiếm đại thiên sứ xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt. Hắn lập tức sử dụng mang theo kỹ năng bám thân đến tên này đại thiên sứ trên người. Không sai, cái này chính là Hứa Vân thứ nhị bộ phương thức chiến đấu, ở rộng rãi trên chiến trường lúc thích hợp bám thân phi long hoàng đế, nhưng ở loại này yêu cầu bí mật hành động tình huống, dĩ nhiên muốn bám thân hình thể cùng người chơi bình thường không xê xích bao nhiêu, hơn nữa tốc độ phi hành cùng tính cơ động đều mạnh đến mạnh nổ đại thiên sứ tốt nhất. Hoạt động một chút thân thể, hơn nữa vung lên một chút trong tay kim sắc xoắn ốc trường kiếm, Hứa Vân nói với dễ bẻ ý cả. Dễ bẻ ý cả, chúng ta đi. Bởi vì đại thiên sứ là nhân loại hình thái, cho nên Hứa Vân liền quen thuộc thân thể quá trình đều không yêu cầu. Hơn nữa cái này hình thái dưới còn có thể mở miệng nói chuyện, chỉ bất quá thanh âm có chút trung tính mà thôi. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Dễ bẻ ý cả gật đầu một cái, sau đó hai bóng người chậm rãi bay lên. Có phi hành độ cao hạn chế sao, mới vừa tung bay đến cao 10m độ lúc, Hứa Vân liền nhận ra được một cổ to lớn hàn ý từ đỉnh đầu chuyển tới. Hắn biết rõ hẳn là phía trên gặp nguy hiểm, nếu không trực giác cũng sẽ không hướng hắn báo động. Trước đây bám thân phi long hoàng đế lúc đối mặt đại ác ma công kích, hắn trực giác không có báo động, hẳn là có giả phổ ra tay nguyên nhân, mà lần này không có giả phổ loại này đại lao ở phía sau hỗ trợ, cho nên trực giác mới có thể đối với hắn báo động. Dễ bẻ ý cả, chú ý không muốn bay quá cao, phía trên khả năng gặp nguy hiểm, đi theo ta phía sau tiến tới, Hứa Vân biết rõ trên không khả năng gặp nguy hiểm sau. Vội vàng đối với bên người dễ bẻ ỉ cả giao phó, chuẩn bị bản thân ở phía trước lĩnh bay vỡ mịn, tòa thành thị này tình huống không biết, hắn dĩ nhiên không dám để cho dễ bẻ ỉ cả dùng tính mạng giúp mình dò đường. Dễ bẻ ỉ cả không nói gì, chỉ là bay đến Hứa Vân phía sau, đối với hắn mệnh lệnh, nàng cho tới bây giờ không có cãi lại qua. Làm hàn băng ma vòng cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp triệt để bộc phát, sương mù màu trắng tràn ngập chiến trường lúc, Hứa Vân cùng Dễ Bẻ Ỉ Cả trong nháy mắt mở ra hai cánh, thừa dịp song phương người chơi đem tầm mắt và lực chú ý đặt ở trên chiến trường lúc. Mang theo Dễ Bẻ Ỉ Cả theo mặt bên trên không đi vòng đến trước bay, thuận lợi đột phá giận gấu làm tổ chức phòng tuyến. Mà giận gấu sở dĩ không có phái người chơi chú ý không trùng, là bởi vì nếu như người chơi muốn tiến vào phía sau hắn lâu đài, chỉ có thể theo trước mặt hắn cái này duy nhất đường phố tiến vào, nếu như muốn từ không trung đi qua mà nói, cần phải có đại hình thể phi hành binh chủng mới có thể chở người chơi vượt qua phòng tuyến, mà loại này hình thể sinh vật, ở 10 mét phi hành độ cao hạn chế dưới, đừng nói chở người, ngay cả bay lên cũng không thể, mà không có người chơi vượt qua phòng tuyến mà. Nói, chỉ là tiểu hình thể thần tứ binh chủng vượt qua càng không cần lo lắng, bởi vì bọn họ thủ hộ nhiệm vụ mục tiêu, cấm chỉ bất kỳ binh chủng đến gần. Chính là bởi vì có những nguyên nhân này, cho nên giận gấu mới có thể không lo lắng có người chơi có thể từ không trung vượt qua phòng tuyến. Bất quá hắn nếu như biết rõ Hứa Vân có mang theo cái này thần khí bổ sung thêm kỹ năng, hắn tuyệt đối liền không có loại này lòng tin. Đại thiên sứ cùng Dễ Bẻ Ỉ Cả đồng dạng là 20 điểm tốc độ phi hành, nhưng Hứa Vân căn bản không dám toàn lực phát triển cái này tốc độ phi hành. Nếu không có chút kiến trúc là cao hơn 10 mét, thêm vào còn muốn tận lực đi vòng một ít hắn cảm giác gặp nguy hiểm địa phương, cho nên nhiều lắm là chỉ có thể phát triển một nửa tốc độ phi hành. Nhưng 10 điểm tốc độ phi hành cũng tuyệt đối không chậm, khiến hắn chỉ dùng mười mấy giây đồng hồ thời gian liền bay đến phía trước mấy trăm mét bên ngoài, tòa kia. Cao lớn hoa lệ lâu đài phía trước. Đến cách hoa lệ lâu đài mở ra cửa lớn còn có 30m khoảng cách thời điểm, Hứa Vân bỗng nhiên trực tiếp hạ xuống mặt đất, bởi vì phía trước hắn cảm nhận được cái kia cổ cảm giác nguy hiểm, chỉ có ở hai chân dẫm ở trên mặt đất lúc, cái kia cổ cảm giác nguy hiểm mới hoàn toàn biến mất, không cần phải nói hắn cũng biết, hẳn là trước mặt cấm chỉ phi hành. Tòa này mấy trăm mét cao, không biết rõ rộng hơn lâu đài phía trước có điều rộng 30 mét, phát ra nóng bỏng khí tức dung nham sông bao vây, chỉ có một tòa rộng 5 mét gỗ chế cầu treo đi về lâu đài, lúc này cái này cầu treo đã hạ xuống. Chặn cái này hai gã thiên sứ. Hứa Vân cùng Dễ Bẻ Ỉ Cả mới rơi xuống, trong lâu đài liền lao ra một nhánh người chơi tiểu đội cùng bọn họ dưới quyền bậc 4 ác quỷ bộ đội, nhìn dáng dấp giận gấu cũng không phải giống tên hắn như vậy không cẩn thận. Còn cố ý bố trí một nhánh người chơi tiểu đội ngăn ở nơi này là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Dễ Bẻ Ỉ Cả, tiến vào thần thánh song kiếm hình thức, Hứa Vân biết rõ mình đang cùng thời gian chạy đua, mặc kệ phía sau chiến đấu, là thiên đường vị diện người chơi đột phá phòng tuyến, hay lại là địa ngục vị diện người chơi bảo vệ được phòng tuyến, với hắn mà nói đều không phải là tin tức tốt gì, cho nên không có bất kỳ thời gian lãng phí, hắn trước tiên sẽ để cho Dễ Bẻ Ỉ Cả tiến vào quyền thiên sứ mạnh nhất thần thánh song kiếm hình thức. Xoẹt. Chuyện của tôi. Nét xoẹt. Lưỡng đạo thánh diễm cháy lên thanh âm vang lên, Hứa Vân trên người cũng cháy lên kim sắc thánh diễm, mà Dễ Bẻ Ỉ Cả càng là nhanh hắn một bước, thông qua bên hông hai cây thần thánh chi kiếm đụng vào nhau, hai tay lôi kéo dài 3m thần thánh chi kiếm theo cầu treo tiến lên, nhìn thấy Hứa Vân tới đây sẽ không đang tiếp tục phi hành, nàng dĩ nhiên biết rõ không trùng gặp nguy hiểm, cho nên chỉ có thể vô ích bước xung phong. Phanh. Phanh. 10 đám quả đấm lớn nhỏ đỏ thấm xen nhau hỏa cầu đối diện đập tới, dị giáo đồ cái này chuyên về một môn hỏa hệ ma pháp chủng tộc chức nghiệp ném ra hỏa cầu, tổn thương so với phổ thông ma pháp sư cao hơn không ít, ngay cả màu sắc cũng có làm khác nhau, cái này 10 đám hỏa cầu ở đụng phải bao bọc Dễ Bẻ Ỉ Cả kim sắc thánh diễm lúc cầm ầm nổ tung. Không, không, không cần nghĩ cũng biết, coi như dị giáo đồ cái này chức nghiệp chuyên tinh hỏa hệ ma pháp, nhưng làm sao cũng không khả năng phá phòng. Thuộc về thần thánh hai kiếm cái này trạng thái mạnh nhất dưới Dễ Bẻ Ỉ Cả, công phòng thuộc tính coi như là không có Hứa Vân chiến lược thuộc tính bổ trợ cũng vẫn như cũ mạnh nổ, 1560 điểm lực công kích, 780 điểm lực phòng ngự, hoàn toàn có nghiền ép tính ưu thế, nếu như không phải cái này hình thức quá hao phí thể lực mà nói, quyền thiên sứ tuyệt đối có thể nhẹ nhõm treo lên đánh tất cả bậc 7 binh chủng, chớ nói chi là chặn bậc 3 người chơi công kích. Cứng đỉnh qua một sóng hỏa cầu dán mặt công kích sau, Dễ Bẻ Ỉ Cả cùng đối diện vọt tới. Muốn đem nàng đỉnh ra cầu treo bậc 4 ác quỷ bắt đầu chính diện giao chiến. Chương 488, càn quét bậc 4 ác quỷ Dễ Bẻ Ỉ Cả. Bạch. Dễ Bẻ Ỉ Cả một cái toàn lực càn quét, không khí bị trong tay nàng dài 3m thần thánh chi kiếm chém ra. 1510. 1510. 1510. Mười mấy cái bốn chữ số tổn thương to lớn toát ra. Lấy Dễ Bẻ Ỉ Cả làm trung tâm, phía trước chen ở rộng 5 mét trên cầu treo vọt tới bậc 4 ác quỷ. Xông lên phía trước nhất 15 tên trong nháy mắt dừng bước lại, sau đó bị phía sau vọt tới trước gác quỷ đụng phải. Phúc! Phúc! Phía trước nhất 15 đơn vị bậc 4 ác quỷ, nửa người trên ở phía sau không kịp dừng lại ác quỷ xông tới dưới chậm rãi chạy xuống, dòng máu màu đỏ giống như suối phun như vậy tuôn ra, dưới chân rộng 5 mét bằng gỗ cầu treo giống như còn sống sinh vật như vậy, tham lam hấp thụ lấy những huyết dịch này, vừa mới rơi xuống huyết dịch, sẽ để cho cầu gỗ tiêu hoa xong, trên cầu liền một giọt máu đều không thấy được. Lấy hai tay cầm kiếm dễ bẻ ỉ cả làm trung tâm, phía trước hình nửa vòng tròn 3m phạm vi công kích bên trong 15 đơn vị bậc 4 ác quỷ, ở nàng một kiếm bên dưới tất cả đều chém thành hai khúc, những thứ kia hướng nàng phun tới huyết dịch, sớm bị trên người nàng trước đó làm không có cường hạn thánh diễm bốc hơi, biến thành từng sợi màu đỏ huyết vụ tản ra. Máu tanh như thế chẳng cảnh, nếu như đổi thành mới vừa vào trò chơi không lâu người chơi nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không chịu đựng được, cũng chính là Hứa Vân cái này rất lớn tiểu tiểu chiến dịch không biết rõ từng trải bao nhiêu người, mới có thể đối với loại tràng diện này không có bao nhiêu phản ứng, lúc này hắn cũng xông tới rể bẹ ỉ cả bên trái. Tiến lên, trực tiếp đánh chết mạo hiểm giả, Hứa Vân cũng không có quên mất hắn muốn làm cái gì, cho nên nhắc nhở rể bẹ ỉ cả một tiếng, cái này 50 đơn vị ác quỷ không phải hắn chủ yếu mục tiêu, những thứ kia người chơi mới là, tại loại này không thể phi hành địa phương. Hắn cũng không muốn lưu lại như vậy một tiểu đội người chơi ở sau lưng, cho nên chuẩn bị trước giải quyết những thứ này người chơi lại tiến vào lâu đài. Một kiếm giải quyết 15 đơn vị dễ bẻ ỉ cả tiến vào thần thánh song kiếm trạng thái sau, cả người giống như cỗ máy giết chóc như thế, lôi kéo dài 3m thần thánh chi kiếm trong nháy mắt vượt qua Hứa Vân sông tới phía trước, thuộc về trạng thái mạnh nhất nàng sức chiến đấu mạnh nổ, ngay cả tốc độ di động cũng so với Hứa Vân bám thân đại thiên sứ cường, rõ ràng song phương đều là 20 điểm nhanh chóng độ. Nhưng Hứa Vân chính là bị nàng trong nháy mắt vượt qua, chỉ có thể nói dễ bẻ ỉ cả cái trạng thái này. Phát triển thực lực càng mạnh đi. Tử vong gần 1/3 đồng bạn sau, còn lại 35 đơn vị bậc 4 ác quỷ không có cảm thấy bất kỳ sợ hãi, bởi vì bọn họ tất cả đều là thần tứ binh chủng, căn bản không tồn tại có sợ hãi thứ tình cảm này, cho nên tiếp tục phát động công kích. Dễ bẻ ỉ cả hai tay gắt gao nắm chặt trong tay dài 3m thần thánh chi kiếm, càn quét, trẻ dọc, tàn chi đoạn xương bay loạn, dòng máu màu đỏ tràn lan. Đối với bậc 7 hình thái cuối cùng nàng mà nói, cũng chỉ có bậc 4 ác quỷ, hoàn toàn không có cơ hội đến gần thân thể nàng nửa bước, nếu như không phải là không thể phi hành, chỉ cần mấy giây thời gian, nàng liền có thể nhẹ nhõm giải quyết cái này 50 đơn vị bậc 4 ác quỷ. Nhìn vào như cùng người thép hình sắt chiến xa như vậy đột tiến, trong nháy mắt giết xuyên ác quỷ bộ đội dễ bẻ ỉ cả, Hứa Vân sững sờ, hắn không nghĩ tới thần thánh song kiếm hình thức dưới dễ bẻ ỉ cả sẽ mạnh tới mức này. Cái này muốn trách trước đây chỉ cần là dễ bẻ ỉ cả tiến vào thần thánh song kiếm hình thức sau đó, đối thủ không phải bậc 7 binh chủng chính là bậc 8 binh chủng, cho nên tổng làm cho người ta một loại thần thánh song kiếm trạng thái rất mạnh, nhưng sẽ không quá biến thái ảo giác. Mà khi đối thủ đổi thành bậc 4 ác quỷ sau đó, dễ bẻ ỉ cả nghiền ép tính bậc 7 binh chủng thuộc tính ưu thế liền triệt để biểu hiện ra, quả thực giống như ăn cháo đánh chết bậc 4 ác quỷ. 10 giây đồng hồ thời gian. Dễ bẻ ỉ cả liền giết xuyên do 50 đơn vị bậc 4 ác quỷ tạo thành phòng tuyến, đây cũng là bởi vì mặt cầu chỉ có rộng 5 mét độ, hai tay cầm dài 3m thần thánh chi kiếm dễ bẻ ỉ cả chỉ cần đứng ở cầu trung tâm, phạm vi công kích liền trực tiếp bao trùm toàn bộ mặt cầu, đối diện bậc 4 ác quỷ coi như nghị tránh đều không có địa phương tránh. Mà lúc này ngăn ở phía trước địa ngục trận doanh người chơi, lúc này còn đang chuẩn bị phát xạ cái thứ 3 hỏa cầu thuật, khả năng bọn họ không có ai nghĩ tới. 50 đơn vị bậc 4 ác quỷ chỉ chặn dễ bẻ ỉ cả 10 giây đồng hồ liền tất cả nhân viên tử trận đi, cho nên cũng không có trước tiên xoay người chạy trốn, bất quá bây giờ coi như trong bọn họ đoạn hỏa cầu thuật làm phép xoay người chạy trốn, nhưng không có ác quỷ bộ đội cản đường sau, muốn chạy thì cứ hỏi hỏi Hứa Vân có đáp ứng hay không. Dễ bẻ ỉ cả, dùng phổ thông thánh diễm hình thái chiến đấu. Mắt thấy dễ bẻ ỉ cả sức chiến đấu ra ngoài ý muốn cường đại, chỉ có 10 giây tả hữu liền giải quyết hết đối phương bộ đội. Cách thần thánh song kiếm hình thức mấy chục giây thời gian kéo dài mới chưa dùng tới 1/3, điều này đại biểu thể lực cũng tiêu hao không tới 1/3, cho nên Hứa Vân lập tức để cho nàng thối lui ra thần thánh song kiếm hình thức, như vậy còn có thể khiến dễ bẻ ỉ cả có thể tiếp tục chiến đấu. Xoẹt, bị dễ bẻ ỉ cả hai tay nắm ở dài 3m thần thánh chi kiếm trong nháy mắt co lại một nửa, biến thành một cái chỉ có 1,5m dài một tay trường kiếm. Thu hồi trong đó một cái không có thánh diễm lưỡi kiếm chui kiếm sau. Dễ bẻ ỉ cả trên người kim sắc thánh diệm thật giống như hơi có chút ảm đạm, nhưng không cẩn thận quan sát không nhìn ra. Ở dễ bẻ ỉ cả dừng lại thối lui ra thần thánh song kiếm hình thức thời điểm, Hứa Vân vượt qua nàng về phía trước đuổi theo, nơi này mặc dù không thể phi hành, nhưng hắn bám thân nhưng là bậc 7 đại thiên sứ, mà đối phương chẳng qua chỉ là một ít nhanh nhẹn vì cặn bã pháp hệ chức nghiệp, cho nên chỉ đuổi không kịp 10m khoảng cách, cũng rất nhẹ nhõm đuổi kịp chính chạy trốn người chơi tiểu đội. Hứa Vân trong tay kim sắc xoắn ốc trường kiếm càn quét. Trường kiếm xẹt qua hai gã người chơi phần lưng, hắn cũng sẽ không có cái gì mọi người đều là người chơi, nên hạ thủ lưu tình ý tưởng, hiện tại ngăn cản hắn tăng thực lực lên người chơi, nở tờ cờ đều là hắn địch nhân. 323 419 Hai cái tổn thương hiện lên, coi như Hứa Vân bởi vì mặc ma năng võ trang, muốn tiết kiệm ma lực sử dụng mang theo kỹ năng, từ đó không có cho bám thân đại ngày ra chỉ thánh linh bảo hộ, nhưng bằng vào đại thiên sứ tiến vào thánh diễm trạng thái sau, 362-724 điểm lực công kích, một đòn miểu sát bậc 3 ra giòn pháp hệ chức nghiệp người chơi, vẫn có thể làm được dễ dàng. Ngươi đạt được 200 điểm thiên đường vị diện điểm cống hiến, đạt được 20 điểm vinh dự công trạng. Một cái hệ thống gợi ý theo Hứa Vân khỏe mắt chợt lóe lên, ở từng trải chiến đấu nhiều sau đó, các người chơi đều biết đem loại này đánh chết ngữ âm nhắc nhở âm điệu thành văn chữ nhắc nhở, nếu không tại chiến đấu thời điểm rất dễ dàng phân tâm. Có điểm cống hiến cùng vinh dự công trạng. Nhìn thấy văn tự nhắc nhở sau, Hứa Vân có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, mà là tiếp tục ngắm chung cái kế tiếp người chơi. Bởi vì Hứa Vân căn bản không thể nào dựa vào đánh chết người chơi tới tích góp điểm cống hiến cùng vinh dự công trạng, hiện tại toàn bộ địa ngục vị diện người chơi, số lượng phải cùng thiên đường vị diện không sai biệt lắm, những thứ này điểm số lượng người chơi coi như toàn giết quang cũng không có bao nhiêu điểm cống hiến, cho nên cái ý nghĩ này chẳng qua chỉ là ở Hứa Vân trong đầu chợt lóe lên. Mấy chục giây sau, một tên sau cùng tiểu đội người chơi ngã vào dễ bẻ ỉ cả dưới kiếm, bởi vì những thứ này người chơi ở xuyên qua cửa lâu đài sau liền phân tán chạy trốn, cho nên mới khiến Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả tốn thêm một ít thời gian. Ngươi đạt được 100 điểm thiên đường vị diện điểm cống hiến, đạt được 10 điểm vinh dự công trạng. Nhìn thấy hệ thống gợi ý sau, Hứa Vân nhanh chóng hướng trong lâu đài phong tới, vì giải quyết chi này người chơi tiểu đội, hắn tiêu phí gần một phút, cái này thời gian nếu như ở bình thường mà nói cũng không tính dài. Nhưng ở cái này thời gian điểm trên lại đầy đủ chân quý. Dễ bẹ ý cả, đi vào mặc kệ xảy ra chuyện gì, 2 phút sau chúng ta liền rút lui, theo tiến vào bám thân trạng thái đến bây giờ, thời gian đã đi qua khoảng chừng phút rơi tả hưu, nói cách khác mang theo trạng thái tiêu hao Hứa Vân 900 điểm MP lực, mà mặc vào ma năng võ trang sau ma lực chỉ có 2020 điểm, nhìn có vẻ đã dùng gần nửa ma lực, nhưng không nên quên liệt dương quyền trượng trong chữ ma đặc tính trong 1620 điểm MP lực. Nói cách khác hắn bây giờ còn có 2.000 điểm trở lên ma lực, cho nên ở cân nhắc đi qua, Hứa Vân mới có thể quyết định cái này thời gian hạn chế. Biết rõ, đại nhân, dễ bẻ ỉ cả nghiêm túc gật đầu một cái, sau đó cùng Hứa Vân vọt vào hoa lệ lâu đài trong. Chương 489, Dương Đông kích Tây quân đoàn thiên sứ. Một phút đồng hồ sau, cực dạ bên ngoài thành, đang ở không trung cùng mạch cổ chiến đấu kịch liệt lũ sở thật giống như nhận ra được cái gì, trên người buộc phát ra một cổ cường hãn khí tức. Hắc ám lĩnh vực. Một cái lấy lũ sở làm trung tâm màu đen nhánh quang cầu đột nhiên xuất hiện, sau đó nhanh chóng hướng xung quanh khuếch trường, hắn chuẩn bị dùng cái này đại chiêu ép ra đối phương sau tốt trở lại trong thành. Nhưng đang cùng hắn giao thủ Michael thật giống như sớm có chuẩn bị, ở quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện trước tiên, trên người cũng xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu trắng, ngăn trở quả cầu ánh sáng màu đen khuếch trường. Quang minh lĩnh vực. Hai cái rơi kính khoảng mười mấy mét màu trắng đen quang cầu biên giới đụng nhau đến cùng một chỗ. Đồng thời dừng lại tiếp tục khuếch trường, giống như hai gã đang ở đấu sức cự nhân như vậy, ở màu đen cùng màu trắng va chạm nơi, không gian giống như bị xé nứt như vậy, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn vang. Một ít bởi vì trong chiến đấu không cẩn thận xông vào hai người trong lãnh vực binh chủng, khi tiến vào mạch cổ quả cầu ánh sáng màu trắng bên trong sau giống như tuyết như thế hòa tan. Không sai, chính là giống như tuyết hòa tan, ngay cả hỏa tinh linh cái địa ngục này trận doanh bậc 6 binh chủng, có hỏa hệ tổn thương miễn dịch binh chủng cũng giống vậy. Khi tiến vào quả cầu ánh sáng màu trắng phạm vi sau không có chống nổi một giây liền bị hòa tan. Mà tiến vào lũ sở ở quả cầu ánh sáng màu đen bộ đội cũng không có kết quả tốt, tiến vào trong nháy mắt giống như tiến vào nồng độ cao ăn mòn nước trong như thế, trên người toát ra một hồi nhàn nhạt khói đen, sau đó toàn bộ thân hình hóa thành cho đen theo giữa không trung rơi xuống. Michael, nguyên lai các ngươi mục đích cũng không phải tấn công ta cờ dĩ dạ, mà là muốn từ ta trong lâu đài đoạt lại lần trước thiên đường chiến dịch trong. Bị chúng ta địa ngục thất ma vương liên thủ phong ấn Gaberzien sao, bởi vì trong lâu đài sắp đặt đặc biệt nhằm vào thiên đường vị diện sinh vật kết giới, cho nên ngươi sẽ để cho mạo hiểm giả ra tay sao. Nhận ra được trong lâu đài phong ấn bị phá hư, lù sở hiện tại vậy còn không biết rõ đối phương dự định, hắn trong lâu đài thiết trí kết giới là bọn hắn địa ngục thất ma vương liên thủ thiết trí, cho nên hắn mới không có lo lắng sẽ có thiên đường vị diện bộ đội nhân cơ hội đi giải cứu Gaberzien, nhưng kết giới cũng không nhằm vào mạo hiểm giả cùng dưới quyền binh chủng. Nói cách khác cái đó kết giới đối với mạo hiểm giả mà nói thùng rỗng kêu to. Mặc màu đỏ vàng khôi giáp Michael theo lũ sở trong giọng nói, biết rõ phái ra mạo hiểm giả bộ đội thuận lợi, vì vậy hắn lần đầu tiên nói chuyện, trên mặt giáp thối lui, lộ ra một trường xuất khí khuôn mặt kiên nghị. Vâng, bất quá lần trước thiên đường chiến dịch thời điểm, cũng không phải là ngươi dẫn ra ta, còn lại 6 vị ma vương tập kích Gaberzien, mới đem hắn phong ấn sao, hiện tại chúng ta chẳng qua chỉ là nguyên dạng trả lại mà thôi, Michael hận hận nói ra. Lần trước cùng địa ngục trận doanh giao chiến, là lấy thiên đường vị diện chiến bại chấm dứt, ngay cả bốn đại thiên sứ trưởng một trong Gaberzien đều bị phong ấn, mới đưa đến cho tới nay đều là địa ngục trận doanh thuộc về công kích thế trạng thái. Ở biết rõ thiên đường sơn nhằm vào ác ma kết giới đối với mạo hiểm giả không có hiệu quả sau, Michael mới có thể bày ra như vậy một trận hành động, chỉ cần cứu về Gaberzien cái này đại thiên sứ trưởng, như vậy ở cao cấp phương diện chiến lược, thiên đường phương diện liền không nữa sẽ sợ địa ngục vị diện thất ma vương, cũng có thể thay đổi địa ngục trận doanh cho tới nay hùng hổ dọa người thế công. Phải không, nghe được Michael thừa nhận phái ra mạo hiểm giả đi đoạt lại Gaberzien, Lucifer cũng không ở nói cái đề tài này, mà là quay đầu nhìn về phía những thứ kia vẫn còn ở chiến đấu, hơn nữa đã chiếm thượng phong địa ngục trận doanh bộ đội, lớn tiếng hạ lệnh, tất cả bộ đội nghe lệnh, tất cả đều trở về thành trận đánh thiên đường vị diện mạo hiểm giả, không nên để cho một cái mạo hiểm giả chạy ra khỏi cơ giả thành. Lucifer cảm thấy, nếu bản thân bị Michael cuốn lấy không thể bước ra trở về chặn lại, như vậy khiến dưới quyền bộ đội đi chặn lại cũng giống vậy, chắc hẳn những thứ kia cũng chỉ có bậc 3 mạo hiểm giả, như thế nào đi nữa cường giả không thể nào ở bậc 6 hỏa tinh linh cùng bậc 7 ác ma trong tay trốn thoát đi. Nghe được Lucifer mệnh lệnh, trên bầu trời tất cả địa ngục trận doanh bộ đội, tất cả đều ném xuống đang giao chiến đối thủ, bắt đầu hướng trong thành bay đi. Quân đoàn thiên sứ nghe lệnh, toàn lực cuốn lấy đối thủ, không nên để cho đối phương trở về. Michael dĩ nhiên không thể nào khiến những thứ này địa ngục trận doanh ác ma cùng hỏa tinh linh trở về thành, nếu không mới bậc 3 mạo hiểm giả làm sao có thể trốn ra được, cho nên cũng xuống thông suốt chặn lại mệnh lệnh. Ở Michael dưới mệnh lệnh, bất kể là cái kia chủng loại hình thiên sứ, tất cả đều không để ý thương vong hướng đối thủ phát động công kích, giống như những thứ này thiên sứ tất cả đều chuyển chức thành can đảm sinh tử cuồng chiến sĩ như vậy. Đối mặt tốc độ phi hành rất nhanh thiên sứ, ác ma mặc dù có thuấn gian di động loại này xuất quỷ nhập thần di chuyển phương thức, nhưng bất đắc dĩ bảng trên tốc độ phi hành là 11 điểm. Coi như là đại ác ma cũng chỉ có 17 điểm tốc độ phi hành, ở phạm vi nhỏ nội chiến đấu lúc ác ma có thể sẽ không so với thiên sứ chậm, thậm chí ở sự linh hoạt trên còn có điều vượt qua, nhưng ở thẳng tắp tốc độ phi hành trên liền muốn so với thiên sứ chậm không ít, cho nên địa ngục bộ đội căn bản không có biện pháp thoát ly thiên sứ bộ đội dây dưa. Bất quá địa ngục trận doanh phi hành bộ đội dù sao chiếm cứ số lượng ưu thế, cho dù có quân đoàn thiên sứ không để ý sinh tử công kích dây dưa, nhưng vẫn là có thừa đứng lên gần 100 đơn vị hỏa tinh linh cùng ác ma thành công bay trở về trong thành. Bay trở về trong thành bậc 6 hỏa tinh linh cùng bậc 7 ác ma, Michael dĩ nhiên cũng nhìn thấy, đang lúc hắn nghĩ sử dụng công kích tầm xa đánh chết chi bộ đội nào thời điểm, đột nhiên cảm giác phía trước hắc ám lĩnh vực chuyển tới áp lực tăng thêm, vì vậy hắn đảm bảo có thể tập trung tinh lực duy trì quang minh lĩnh vực, nếu không bị kéo vào hắc ám lĩnh vực mà nói, coi như là hắn khả năng cũng muốn nỗ lực thê thảm giá phải trả mới có thể thoát thân. Thậm chí tại cái khác vài tên ma vương chạy tới sau, rơi vào một cái bị phong ấn lại chẳng cũng không phải chuyện không có khả năng. Michael, mới vừa rồi là ngươi nghĩ kiểm chế ta, hiện tại đổi thành ta kiểm chế ngươi, nếu chúng ta song phương đều kiểm chế lẫn nhau, không bằng liền đem thắng bại giao cho những thứ kia mạo hiểm giả đi. Nhìn thấy bởi vì chính mình làm áp lực mà chỉ có thể bị buộc ứng đối Michael, Lucifer vừa dùng hắc ám lĩnh vực hướng đối phương làm áp lực, để cho đối phương căn bản nhảy không ra tay công kích những bộ đội khác, vừa mở miệng đưa đề nghị. Michael bất đắc dĩ nhìn vào tiến vào thành thị trong, biến mất ở bản thân trong tầm mắt bậc 6 hỏa tinh linh cùng bậc 7 ác ma, chỉ có thể đem tinh lực lần nữa kéo trở về, mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn biết rõ chính như cùng đối phương nói tới, lần này tác chiến thành công hay không, cũng chỉ có thể giao cho những thứ kia mạo hiểm giả. Làm bên ngoài thành chiến đấu càng ngày càng kịch liệt thời điểm, Hứa Vân cùng Dệ Bệ Ỷ Cả lúc này đang từ trong lâu đài lao ra. Dệ Bệ Ỷ Cả, chúng ta chạy mau, xông qua cầu treo. Hứa Vân bận rộn đối với bên người Dễ Bệ Ỷ Cả nói ra, nhiệm vụ lần này mục tiêu hắn đã tới tay, hắn cũng không có nghĩ đến sẽ như vậy dễ dàng cầm đến nhiệm vụ mục tiêu, hắn vốn là mục tiêu chẳng qua chỉ là nghĩ chiếm một chút lợi lộc, không nghĩ tới sẽ có như vậy vui mừng ngoài ý muốn. Gật đầu một cái, Dễ Bệ Ỷ Cả mở ra hai cánh cùng Hứa Vân cùng một chỗ bay lên. Chờ đã, Hứa Vân bỗng nhiên nhận ra được cái gì, kéo Dễ Bệ Ỷ Cả hướng bên một dãy nhà vật phía sau bay đi. Làm Hứa Vân mới vừa cùng Dễ Bệ Ỷ Cả tránh xong, thì có lượng lớn người chơi cùng bộ đội xung lại, nguyên lai là thiên đường vị diện những thứ kia người chơi đột phá địa ngục trận doanh người chơi phòng tuyến. Đến cầu treo bên sau, màu trắng tóc ngắn người chơi nhìn thấy ngã vào trên cầu ác quỷ thi thể, vội vàng đối với Danny bọn họ nói gì, bởi vì khoảng cách hơi xa Hứa Vân không nghe được, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy, chi này thiên đường vị diện người chơi đội ngũ phân chia hai đội, có một ít tiếp tục hướng trong lâu đài chạy đi, nhưng càng nhiều chính là bắt đầu ngăn ở đầu cầu bố phòng. Chương 490, thoát đi. Đi thôi, Hứa Vân mang theo dễ bẻ ỉ cả tầng trời thấp vòng qua vật kiến trúc hướng ngoài thành bay đi, không đi nữa hắn ma lực cũng nhanh không đủ chống đỡ sử dụng mang theo kỹ năng. Hướng ngoài thành bay trên đường, Hứa Vân đột nhiên trong bụng run lên, lập tức mang theo dễ bẻ ỉ cả hướng mặt bên bay, bởi vì phía trước đang có một nhánh bậc 6 hỏa tinh linh cùng bậc 7 ác ma tạo thành phi hành trung đội tầng trời thấp lướt đến. Lần này thảm, sớm biết lời nói nên đổi tăng thêm ma lực bộ kia trang bị, hướng bên cạnh trốn thời điểm Hứa Vân trong lòng có chút hối hận, bởi vì hắn hiện tại ma lực không đủ 1000, cũng liền nói chỉ có thể sử dụng kéo dài không tới 2 phút mang theo trạng thái, mà lui ra mang theo trạng thái mà nói, hắn tuyệt đối không thể ở đó chút ít phi hành binh chủng dưới sự đuổi giết chạy ra khỏi tòa thành này. Ồ, tại sao không có đổi tới, nhìn phía sau những thứ kia chỉ là quét bản thân cùng dễ bẻ ỉ cả một chút sau, cứ tiếp tục hướng lâu đài phương hướng bay đi bậc 6 hỏa tinh linh cùng bậc 7 ác ma, Hứa Vân cảm giác có chút không tìm được manh mối. Nếu như đối phương đuổi theo mà nói, coi như tốc độ phi hành kém bản thân cùng dễ bẻ ỉ cả quá nhiều, nhưng đối phương bằng vào số lượng ưu thế bao vây chặn đánh mà nói, tuyệt đối có thể tiêu hao hết bản thân ma lực, làm cho mình thối lui ra mang theo trạng thái. Có thể đối phương vẹn vẹn chỉ là nhìn hắn cùng dễ bẻ ỉ cả một chút sau sẽ không quản, đây cũng là đang làm cái gì. Kỳ thực sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, Hứa Vân cần phải có cảm tạ là Lũ Sai ở. Bởi vì Lũ Sai mệnh lệnh là đánh chết tất cả mạo hiểm giả, mà dễ bẻ ỉ cả cùng lúc này Hứa Vân, tại đây chút ít hỏa tinh linh cùng ác ma trong mắt chính là hai gã thiên sứ, cũng không phải mạo hiểm giả, cho nên dĩ nhiên sẽ không tới đuổi theo bọn họ, mà là tiếp tục hướng lâu đài phương hướng chạy tới. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm những thứ kia hỏa tinh linh cùng ác ma bay qua sau đó, Hứa Vân lập tức dừng lại chạy trốn, do dự một chút chuẩn bị trước trốn lại nói, hắn ma lực cũng nhanh xong, vì vậy quay đầu tiếp tục hướng nơi cửa thành bay đi. Làm bay ra khỏi thành sau đó, Hứa Vân kinh ngạc đến ngây người. Trải rộng mặt đất lượng lớn thi thể, hơn nữa những thi thể này còn chưa phải là trung đê giai binh chủng, kém cỏi nhất cũng là cấp 6 cao cấp hỏa tinh linh, bậc 7 thiên sứ cùng ác ma thi thể càng nhiều, theo hắn vào thành sau cho đến đi ra khoảng thời gian này vẫn chưa tới 10 phút. Nhưng ngắn ngủi này trong thời gian, song phương bộ đội chiến đấu trình độ kịch liệt quả thực là trước đó chưa từng có thảm thiết. Đối với bay ra cơ dạ thành Hứa Vân cùng dễ bẻ ý cả, không trung đang dùng lĩnh vực kiểm chế Michael cùng Lũ Sở dĩ nhiên cũng nhìn thấy, nhưng hai người phản ứng nhưng có chút không giống nhau. Michael trong đáy mắt thoáng qua một chút vui vẻ, sau đó lập tức thu về ánh mắt, mà Lũ Sở chính là khi nhìn đến chẳng qua chỉ là hai cái thiên sứ sẽ thu hồi tới ánh mắt, chỉ cần không phải mạo hiểm giả hắn đều sẽ không để ở trong lòng. Bởi vì phong ấn thủy tinh chỉ có mạo hiểm giả có thể cầm lên, một khi có không phải mạo hiểm giả những người khác đụng phải mà nói. Trên chiến trường cục diện giằng co, chỉ có lượng lớn thi thể theo giữa không trung không ngừng rơi xuống. Rốt cuộc trở lại, cùng dễ bẻ ỉ cả sát mặt đất bay trở về Hứa Vân cảm thán một câu, lần này chạy đi tìm cơ hội vớt chỗ tốt, tuy nói là mò được ý hắn không nghĩ tới ở ngoài chỗ tốt, nhưng nguy hiểm chỗ cũng không ít, cũng còn tốt tất cả đều là hữu kinh vô hiểm, nếu không hắn liền muốn lô lớn. Lúc này Hứa Vân cuối cùng cũng minh bạch, liệt dương quyền trượng cái này thần khí chỗ cường đại, chỉ là một cái mang theo kỹ năng chủ động, sẽ để cho hắn theo một cái tay trói gà không chặt vũ em, trực tiếp lắc mình một cái, biến thành một cái sức chiến đấu mạnh nổ phi long hoàng đế cùng đại thiên sứ, mà hai người này tại hắn bám thân hạ phát vung thực lực, đều so với hai người bản thân lúc chiến đấu càng mạnh, đặc biệt là làm bám thân phi long hoàng đế lúc, phát triển thực lực hoàn toàn thì có chất như vậy biến hóa. Luân hồi 3.000 thế giới cẩn thận đứng đối nhau ở dễ bẻ ỉ cả bên cạnh đại thiên sứ hỏi thăm, ở gặp qua trước đây bám thân phi long hoàng hậu, hắn mới có thể suy đoán như vậy, nếu không hắn làm sao cũng không khả năng đem một tên đại thiên sứ nhìn lầm thành Hứa Vân. Lúc này Hứa Vân mới phát hiện, hắn bây giờ còn đang mang theo trạng thái, vì vậy liền vội vàng giải trừ mang theo trạng thái, lại đem bởi vì không có thuộc về thống xoáy dưới, cho nên sững sờ tại chỗ đại thiên sứ thu vào mang binh bài. Tất cả bộ đội, công kích cho ta tên kia mạo hiểm giả. Mới vừa giải trừ mang theo trạng thái, tràn ngập chiến trường tiếng giống giận như sấm vang lên. Hứa Vân ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tình huống 10 phần không ổn, bởi vì mới vừa rồi những thứ kia không để ý tới hắn cùng dễ bẻ ỉ cả theo dưới mí mắt đi ngang qua hỏa tinh linh cùng ác ma. Đột nhiên giống như nổi điên như vậy hướng hắn vọt tới. Rút lui, Michael đống nhiên hạ lệnh, bởi vì nhiệm vụ mục tiêu đã hoàn thành, bọn họ không có lý do gì lại vì các loại cái kia mấy trăm tên mạo hiểm giả trở lại mà lưu lại. Đông khiến quân đoàn thiên sứ tiếp tục hy sinh, phải biết những thứ này thiên sứ đều là tự nhiên sinh vật, cũng không phải thần tứ binh chủng, mỗi tổn thất một tên đều rất khiến hắn đau lòng. Mạo hiểm giả, các ngươi mau vào dị thứ nguyên cánh cửa, một cái dịu dàng như tiếng nước thanh âm ở Hứa Vân vang lên bên tai, đây là Dạ Phổ thanh âm. Liếc mắt nhìn đang ở không trung cũng không nhúc nhích Dạ Phổ một chút, Hứa Vân lập tức trở về đầu hướng 10m bán kính kim sắc dị thứ nguyên cánh cửa chạy đi, đồng thời cũng đúng 3.000 thế giới đám người nói, đi mau. Dưới tình huống này đương nhiên là tránh trước vì dây, đối phương cái kia cần phải dùng vạn làm đơn vị tính toán bậc 6, bậc 7 bộ đội vào tới, lấy Hứa Vân hiện tại chỉ có dễ bẻ ỉ cả một tên quyền thiên sứ sức chiến đấu, hoàn toàn chính là mấy giây chuông bị treo lên đánh tiết ấu, không đi nữa chính là chờ chết. Chạy, 3.000 thế giới bọn 4 người so với Hứa Vân sợ hơn, trên người bọn họ cũng không có ma năng võ trang loại này bảo vệ tánh mạng thần khí, vừa không có tiến hóa kết tinh loại này dùng để phục sinh đạo cụ, chết liền thật là chỉ có thể một tháng sau trở lại. Làm Hứa Vân cùng 3.000 thế giới đám người xông tới dị thứ nguyên cánh cửa phía trước vài mét bên ngoài lúc, phía sau chuyển tới một tiếng ầm ầm nổ vang. Ầm, cuối cùng bọn họ 5 người cơ hồ là bị tức sóng thổi bay tiến vào kim sắc cánh cổng ánh sáng bên trong. Bò tới trên mặt đất Hứa Vân mở mắt ra, phát hiện hắn hiện tại xuất hiện địa phương, là ở Thiên Đường Sơn dưới chân, bên trái là tòa kia cho người chơi gửi bộ đội đại bản doanh, phía trước vẫn là cái kia trắng tinh như ngọc con đường, hắn cảm giác có người đang ở đỡ hắn lên đến. Đồng thời bên thai cũng chuyển tới rể bẹ ỉ cả ôn nhu êm thai thanh âm. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Hứa Vân quay đầu nhìn lại, phát hiện rể bẹ ỉ cả lúc này chính đứng ở một bên đỡ lấy bản thân cánh tay phải, chuẩn bị đỡ hắn lên tới. Không có việc gì, theo rể bẹ ỉ cả lực lượng đứng lên, Hứa Vân liếc mắt nhìn ma lực giá trị, phát hiện ma lực thiếu 50 điểm tả hữu, cũng không biết là làm sao thiếu. Những thứ kia địa ngục bộ đội hẳn không dám đuổi theo chứ, Hứa Vân rất sợ sẽ có địa ngục trận doanh bộ đội đuổi theo. Vì vậy quay đầu nhìn lại, một tấm 10m bán kính kim sắc cánh cửa truyền tống liền sau lưng bọn hắn, lượng lớn trên người còn lưu lại vết thương thiên sứ bộ đội đang từ trong bay ra, sau đó hướng Thiên Đường Sơn trên không bay đi. Lúc này Hứa Vân mới chú ý tới, nguyên lai trên bầu trời Thiên Đường Sơn, có một vòng thành trong mây làm thành hình một vòng tròn bảo vệ Thiên Đường Sơn, thành trong mây số lượng lớn khai ở 100 tòa tả hữu, mà những thứ này thiên sứ hướng bay chính là những thứ này thành trong mây. Các ngươi tới Thiên Đường Sơn tầng thứ 7 đi. Chúng ta ở đó chờ các ngươi, bên cạnh ngươi quyền thiên sứ cũng cùng một chỗ mang tới đi. Ở Hứa Vân quan sát không trung thành trong mây thời điểm, Dạ Phổ thanh âm truyền vào đầu óc hắn. Chương 491, Thiên Đường Sơn. Quay đầu nhìn lại. Không trung, Dạ Phổ cùng mặc màu đỏ vàng khôi giáp mạch cổ chính hướng Thiên Đường Sơn đỉnh chóp bay đi, thật giống như Thiên Đường Sơn cấm không kết giới đối với hai người vô dụng như thế, bất quá nhìn vào hai người bóng người, Hứa Vân thật giống như cảm thấy hai người có chút suy yếu. Cũng không biết rõ có phải là hắn hay không nhìn lầm. Xèo, kim sắc cánh cửa truyền tống ở Dạ Phổ cùng mạch cổ sau khi xuất hiện bắt đầu rút về, đang thu nhỏ lại đến điểm sáng lớn nhỏ sau mới biến mất không thấy gì nữa. Làm sao không thấy những người khác, lúc này, 3.000 thế giới mấy người bọn họ cũng từ dưới đất đứng lên, đúng dịp thấy phía sau dị thứ nguyên cánh cửa đóng kín, nhưng bọn hắn cũng rất kỳ quái, tại sao không thấy cái kia hơn 500 tên tiến vào thành thị trong người chơi. Khả năng cái này thì cứ hỏi chúng ta luân hồi đoàn trưởng. Vẫn luôn là yên lặng quan sát hải chi nữ hoàng như có điều suy nghĩ nhìn về phía Hứa Vân, nếu như mới vừa rồi nàng không nhìn lầm mà nói, những thứ kia địa ngục quân đoàn công kích mục tiêu chính là hắn, mà quân đoàn thiên sứ cũng ở phát hiện địa ngục quân đoàn động tĩnh sau lập tức bắt đầu rút lui. Ha ha ha, chúng ta nhanh lên một chút đi Thiên Đường Sơn đỉnh đi, Dạ Phổ vẫn còn ở phía trên chờ chúng ta, đối với cái này cái vấn đề, Hứa Vân chỉ là tùy tiện cười một tiếng mà qua. Chuyện này Hứa Vân làm sao có thể nói ra? Nói ra hắn trong nháy mắt liền biết nhiều hơn tới hơn 500 tên cựu gia, hắn vốn là chẳng qua chỉ là muốn đi chiếm tiện nghi, không nghĩ tới trời xui đất khiến bên dưới, trực tiếp đem nhân ra nhiệm vụ mục tiêu bắt vào tay, nếu như không phải hiện tại trong hòm kèm cái vật kia vẫn còn, hắn đều cơ hồ hoài nghi bản thân có phải là đang nằm mơ hay không, bất quá bài hắn ban tặng, những thứ kia vào thành chấp hành nhiệm vụ người chơi hẳn là giữ nhiều. Lành ít, nhìn thấy Hứa Vân cái này vụng về nói sang chuyện khác phương thức, 3.000 thế giới bọn họ vậy còn không biết rõ, những thứ kia chưa có trở về người chơi không có xuất hiện phải cùng hắn có quan hệ, nhưng bọn hắn cùng những người đó quan hệ cũng không tính tốt, dĩ nhiên không thể nào vì những người đó tới chất vấn Hứa Vân, vì vậy theo hắn để tài đáp lại. Đúng à, ta cũng phải đi tịnh hóa linh hồn kết tinh, ra đời ao vật này rốt cuộc là cái dạng gì thật đúng là khiến người mong đợi, chỉ là không biết rõ có thể hay không để cho chụp hình, nếu không chỉ là tuyên bố như vậy một cái thiếp mời, liền có thể kiếm không ít tiền đi. 3.000 thế giới mong đợi nhìn vào Thiên Đường Sơn đỉnh chót, suy nghĩ đến lúc đó có thể hay không thuận tay vớt một cái. Đừng nghĩ, những thứ này trí tuệ cao như vậy nở tờ cờ sẽ không để cho ngươi chụp hình, chúng ta đi nhanh một chút đi, hải chi nữ hoàng nhổ nước bọt một câu, sau đó bước lên trắng tinh rộng rãi trên đường hướng Thiên Đường Sơn đỉnh chót đi tới. Thiên Đường Sơn mặc dù mang một cái chữ Sơn, nhưng càng giống như là một tòa cao lớn lâu đài, cho nên cũng không muốn phổ thông đỉnh núi như vậy động một chút thì là mấy ngàn mét cao. Nhiều lắm là cũng chính là mấy trăm mét cao. Nhưng chính là cái này mấy trăm mét độ cao, khiến Hứa Vân bọn họ đi nhanh hơn một giờ, bởi vì giống như bạch mãng như thế dây dừa trên thiên đường sơn con đường, nhìn có vẻ rất đẹp mắt, nhưng là có xoắn ốc tăng lên, cho nên mấy trăm mét độ cao, bọn họ nhiều không đi được dưới gấp mấy lần chặng đường. Năm người lại tất cả đều là tế tự cái này thân kiểu thể nhu pháp hệ chức nghiệp, ở thể lực trên hoàn toàn chính là cặn bã, quả thực là đi một đường nghỉ ngơi một đường. Dọc theo đường đi, Hứa Vân bọn họ đến 3 tầng trở lên thời điểm, nhìn thấy hai bên đường có không ít bậc 7 thiên sứ thủ vệ, nhưng ở quét bọn họ 5 người một chút sau liền tất cả đều thu về ánh mắt, xem bộ dáng là thu được thả bọn họ đi lên mệnh lệnh. Thiên sứ, đại thiên sứ, quyền thiên sứ, cùng với càng đến gần đỉnh tầng, Hứa Vân nhìn thấy thủ vệ thiên sứ tiểu đội bề ngoài lại càng tới nhiều, hơn nữa ở phía sau, hắn nhìn thấy một ít mặc trọng giáp thiên sứ, tay cầm trọng thuẫn thiên sứ, đủ loại hắn trước đây chưa từng thấy thiên sứ xuất hiện ở trước mắt hắn, khiến hắn mở rộng tầm mắt. Đến tầng thứ 6 lúc, cũng chỉ có hai đơn vị một nam một nữ thiên sứ thủ vệ ở cuối đường, phía sau là một tòa phía trên lóe lên hoa lệ ma pháp hoa văn kim sắc nấc thang. Cái này hai gã thiên sứ bề ngoài cùng phổ thông nhân loại nở tờ cờ như thế, mặc trên người là không có bất kỳ thuộc tính màu trắng thời trang, phía trên có thêu phức tạp cánh chim màu đỏ đồ án, sở dĩ xác nhận đối phương là thiên sứ, là bởi vì đối phương xuất hiện địa phương là ở nơi này, dùng chân nghĩ cũng biết chỉ có thể là thiên sứ, không thể nào là những chủng tộc khác. Thật đáng sợ, khi nhìn đến hai cái này phổ thông hình thái thiên sứ sau, một cổ cơ hồ có thể khiến người ta nghẹt thở cảm giác gáp bách xuất hiện ở Hứa Vân trong lòng, nếu như nhắm mắt lại dựa hết vào cảm giác mà nói. Hứa Vân nhất định sẽ cho rằng đứng ở phía trước là vô cùng kinh khủng quái vật. Hai gã liền giống như người bình thường thiên sứ, ở quét Hứa Vân bọn họ 5 người một chút sau, trong đó bên trái tên kia nam tính thiên sứ tay phải hư dẫn nói ra, các ngươi chính là Dạ Phô đại nhân nói mạo hiểm giả đi, hai vị đại nhân đã tại vườn địa đàng chờ các ngươi. Hắn biểu tình rất bình tĩnh, người xem ánh mắt cũng rất bình tĩnh, nhưng ở bị đối phương nhìn chăm chú thời điểm, Hứa Vân lại có loại bị săn bắn động vật để mắt tới ảo giác. Luân hồi hay lại là 3000 thế giới thọc một chút hắn phần eo, mới đem Hứa Vân giật mình tỉnh lại. Không có việc gì, chúng ta đi thôi, lắc đầu một cái, Hứa Vân dùng ánh mắt nghi ngờ, lần nữa quét mấy lần cái này hai gã cùng người bình thường không có khác nhau thiên sứ, phát hiện đối phương quả thật không có gì kỳ quái địa phương, hắn không hiểu bản thân mới vừa rồi vì sao lại có như vậy ảo giác. Nếu như Hứa Vân quay đầu liếc mắt nhìn đứng ở phía sau dễ bẻ ỉ cả mà nói, hắn sẽ biết đó cũng không phải hắn ảo giác. Bởi vì lúc này dễ bẻ ỉ cả hai tay đã đặt ở bên hông hai cây trên chuôi kiếm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai gã trên mặt mang mỉm cười thủ thiên sứ trên người, hoàn toàn chính là một bộ tùy thời chuẩn bị phát động tư thế chiến đấu, bất quá cũng còn tốt cho đến 5 người bước lên kim sắc nấc thang, hai gã bề ngoài cùng phổ thông nhân loại như vậy thiên sứ nhìn cũng không có lại nhìn bọn họ một chút. Vượt qua mấy bậc 10 kim sắc nấc thang sau, Hứa Vân bọn họ cuối cùng là đến thiên đường sơn đỉnh chót. Cái này bị phía trước hai gã thiên sứ xưng là vườn địa đàng địa phương. Đập vào mắt là lấy màu bạch kim làm màu chính âm điệu kiểu Tây phương quần thể cung điện xây dựng giống như là cho cự nhân cư trụ như vậy, đưa đến Hứa Vân bọn họ 5 người, nếu như muốn nhìn thấy cái kia dường như thẳng vào bầu trời như vậy đỉnh điện lúc, đều phải ngẩng đầu mới được, mà rõ ràng thiên đường sơn chẳng qua chỉ là tòa mấy trăm mét thấp lùn đỉnh núi, nhưng bọn hắn roi mắt trông về phía xa lúc, dĩ nhiên có thể nhìn thấy phương xa trôi lơ lửng ở một bên mây trắng, giống như bọn họ hiện tại chỗ đứng địa phương ở trên không trung 10.000 mét như thế. Có phải là kỳ quái hay không? Tại sao nơi này cảnh vật có thể như vậy? Dạ Phổ thanh âm êm ái ở 5 người bên người vang lên, chỉ thấy không biết rõ từ lúc nào, hắn đã tới 5 người bên người. Nhìn thấy lúc này Dạ Phổ, Hứa Vân phát hiện sau lưng đối phương cái kia tỏ rõ thân phận của hắn 3 đôi cánh chim màu vàng đã biến mất không thấy gì nữa, trên người cũng đổi một bộ giống lam pháp trường bào, nếu như không phải thanh âm đối phương không thay đổi, còn có tấm kia không dễ dàng phân biệt nam nữ gương mặt vẫn như cũ, thiếu chút nữa thì không nhận ra đối phương. Đúng à, Dạ Phô đại nhân, xin hỏi đây là vì cái gì? Lúc này, Hải Chi nữ hoàng liền làm một cái ưu tú lắng nghe hẳn làm chuyện, khiến đối thoại được tiếp tục nữa, xem ra ở nhân tế giao du quan hệ phương diện, Hứa Vân bọn họ thật là chỉ có thể cầm linh phân. Nghe được Hải Chi nữ hoàng hỏi thăm, Dạ Phô nâng tay phải lên, chỉ hướng sau lưng mấy người nói ra, hiện tại các ngươi nhìn bên kia. Năm người đồng thời xoay người, hướng vừa mới đi tới kim sắc nấc thang nhìn lại. Thấy rõ phía sau tình huống sau đó, năm người phản ứng cực kỳ tương tự, tất cả đều là đồng thời hướng phía trước sông mấy bước, rời khỏi vừa mới chỗ đứng địa phương. Chương 492, vườn địa đàng. Hứa Vân bọn họ dĩ nhiên cũng không phải nhìn thấy phía sau có quái vật, mà là nhìn thấy càng khiến người ta không tưởng tượng nổi chuyện, bởi vì hắn năm người đi tới cái đó kim sắc nấc thang đã hoàn toàn biến mất không thấy. Đương nhiên, nếu như chỉ là không thấy nấc thang, năm người dĩ nhiên không thể nào biết là loại biểu hiện này, chủ yếu nhất là, biến mất không riêng gì kim sắc nấc thang, ngay cả thiên đường sơn cũng biến mất không thấy gì nữa. Không, nói cho đúng thiên đường sơn không phải biến mất, mà là bọn họ nhìn thấy, lúc này thiên đường sơn đã trở nên chỉ lớn chừng quả đấm, vị trí vừa lúc ở bọn họ hiện tại vị trí phía dưới, nếu như không phải thiên đường sơn tản ra ánh sáng màu vàng thuộc về trung tâm thành phố, hơn nữa chung quanh lại có một vòng thành trong mây vần quanh, bọn họ còn chưa nhất định có thể trước tiên nhận ra. Nguyên lai những thứ này thành trong mây, thủ vệ không phải phía dưới thiên đường sơn, mà là cái này vườn địa đằng sau, nhìn vào chung quanh nghiêng xuống khoảng không, cái kia một vòng có chúng tinh ủi tư thế, đem vườn địa đàng vây lại 100 tòa thành trong mây. Hứa Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, cảm thấy nơi này mới là thiên đường vị diện chân chính hạch tâm, phía dưới thiên đường sơn chẳng qua chỉ là trên mặt nổi hạch tâm mà thôi. Năm người sở dĩ muốn xông về phía trước, là bởi vì vừa mới mấy người bọn hắn đứng địa phương, chỉ cần lui về sau nữa nửa mét không tới khoảng cách, liền muốn té xuống. Mà từ nơi này tối thiểu cũng có mấy ngàn mét thật cao khoảng không té xuống, đây tuyệt đối là hữu tử vô sinh, cho nên bọn họ mới có thể phản xạ có điều kiện vọt tới trước, dù sao vừa mới chỗ đứng địa phương, giống như đứng ở không có hàng rào bảo vệ bên vách đá dọc theo, hơi không cẩn thận liền té xuống. Yên tâm, chỉ cần không có bốn đại thiên sứ trưởng cho phép, các ngươi căn bản không rơi xuống. Dạ Phù không biết rõ tại sao, tâm tình tốt giống rất tốt dáng vẻ, đứng ở một bên mỉm cười cùng Hứa Vân bọn họ nói chuyện với nhau. Nghe nói như vậy Hứa Vân trong lòng khẽ động, sau đó nhớ tới cái gì, quay đầu hướng phía sau đi tới. Đi tới cái này vườn địa đàng nơi biên giới, mắt thấy chỉ cần tiếp tục tiến lên mấy chục cm liền muốn té xuống lúc, Hứa Vân mới không có tiếp tục đi tới, đưa tay phải ra ngón trỏ chậm rãi trước người, rất nhanh, ngón tay hắn liền đụng phải một tầng vô hình vách tường. Quả nhiên, Hứa Vân cảm nhận được cái này ngăn vô hình vách tường sau, minh bạch Dạ Phổ vì sao lại nói bọn họ không rơi xuống, bởi vì tòa này vườn địa đàng ở bên ngoài có một tầng kết giới bảo vệ, loại này kết giới lấy lực công kích của bọn họ mà nói, coi như toàn lực công kích cũng không khả năng đánh tan, chớ nói chi là có thể té xuống. Thật đúng là không rơi xuống a. Mấy người khác nhìn thấy Hứa Vân động tác sau, cũng đồng dạng đi tới lấy tay thử thăm dò tầng này vô hình kết giới. Toàn bộ vườn địa đàng đều thuộc về phong chi bích trướng kết giới dưới sự bảo vệ. Tốt, ta trước mang bọn ngươi đi ra đời ao đi. Dạ Phổ chỉ nói tầng này vô hình kết giới danh tự liền nói sang chuyện khác, bắt đầu dẫn đầu hướng phía trước cung điện đi tới. Vài chục phút, Hứa Vân bọn họ 5 người ở Dạ Phổ dưới sự dẫn dắt, rốt cuộc đi tới trong truyền thuyết thiên đường vị diện trí bảo ra đời ao trước mặt. Đây chính là ra đời ao, nhìn về phía trước đồ vật, nếu như người dẫn đường không phải Dạ Phổ, khả năng Hứa Vân liền muốn hoài nghi bọn họ có đúng hay không đi nhầm địa phương. Hứa Vân bọn họ hiện tại địa phương là ở một gian rộng rãi phải giống như sân bóng đá lớn nhỏ trong đại sảnh, toàn bộ trong đại sảnh chỉ có một dạng đồ vật. Một tòa dài 10m, rộng 5m, sâu 2m, do nhằn bóng màu trắng ngọc thạch xây dựng ao nước xuất hiện ở Hứa Vân bọn họ 5 người trước mặt. Ao ba mặt đều có một tòa cao 5m hai cánh tượng thiên sứ, duy nhất không có pho tượng một mặt có kéo dài tiến vào ao nước nấc thang. Những thứ này pho tượng trong tay đều ôm lấy một cái bình thủy tinh, một cổ nhỏ bé màu vàng nhạt có nước, theo bình thủy tinh miệng chai liên tục không ngừng rót vào phía dưới màu trắng trong hồ, làm nước rót vào phía dưới màu trắng ngọc chi sau, hiện ra một loại sền sệt cảm nhận, giống như đột nhiên lột sắc thành những vật khác như vậy. Mạo hiểm giả, ngươi có thể đem linh hồn kết tinh ném vào. Dạ Phổ cũng không có cho 5 người cẩn thận quan sát trước mặt tòa này ra đời ao cơ hội, trực tiếp mở miệng khiến 3000 thế giới đem tiến hóa kết tinh ném vào. Ồ, bởi vì một mực đưa ánh mắt nhìn chăm chú trên ra đời ao, cho nên 3000 thế giới thiếu chút nữa quên hắn nhiệm vụ mục tiêu. Làm đen kịt như mực, có quả đấm lớn nhỏ linh hồn kết tinh ném vào ra đời ao sau. Ùm. Một tiếng vang nhỏ truyền tới. Cái thanh âm này khiến cho rằng trong hồ không phải chất lỏng Hứa Vân có chút kỳ quái. Hắn sở dĩ sẽ cho rằng những thứ này màu vàng nhà tao nước không phải chất lỏng, cũng không phải không có nguyên nhân. Nói thí dụ như cái kia ba cổ ngón tay màu vàng nóng nhạt thô tế thủy trụ, theo cao vài thước địa phương rơi vào trong ao, nếu như là bình thường chất lỏng làm sao cũng phải có gợn sóng cùng động tĩnh đi, nhưng cái này ở rót vào ao nước sau lại một chút động tĩnh cũng không có, cái này biểu hiện căn bản không bình thường, cho nên hắn mới có thể cho rằng những thứ này ao nước không phải chất lỏng, sẽ không đầy đi ra sao, đứng ở bên người Hải Chi nữ hoàng tự lẩm bẩm. Nghe được Hải Chi nữ hoàng nói một mình sau, Hứa Vân mới phát hiện cái này rất rõ ràng chỗ sơ hở. Đó chính là cái này cao hơn mặt đất khoảng 10cm màu trắng ao nước, bên trong kim sắc ao nước là đầy, phía trên ba cổ màu vàng nhạt nước chảy vẫn còn ở liên tục không ngừng rót vào, nhưng chung quanh trên mặt đất lại không có bất kỳ ướt át vết tích, đây chính là một cái khiến người rất không minh bạch chuyện. Bất quá những thứ này, Dạ Phổ dĩ nhiên không thể nào hướng Hứa Vân bọn họ giải thích, hắn chỉ là yên lặng nhìn chăm chú trước mặt ra đời ao. Đó là vật gì, Lúc này 3.000 manh sông đống nhiên chỉ ra đời ao kêu lên. Vì vậy mọi người lực chú ý nhanh chóng chuyển tới ra đời ao trên. Chỉ thấy vốn là màu vàng nhạt trong ao nước, đống nhiên toát ra từng sợi màu đen khí tức, lại nhanh chóng tiêu tan ở kim sắc trong ao nước. Quá trình này kéo dài chừng một phút, sau đó trong ao nước sẽ không đang bước lên màu đen khí tức, nhưng Hứa Vân lại nhìn thấy trong ao kim sắc ao nước hạ thấp nhàn nhạt một tầng, nếu như không phải hắn một mực chú ý còn phát hiện không, vì vậy trong lòng của hắn có một ít suy đoán. Được không? Dạ Phổ vươn tay phải ra, trong ao bay ra một cái quả đấm lớn nhỏ, tản ra nhàn nhạt nhu hòa ánh sáng màu vàng thủy tinh. Kim sắc thủy tinh tự động bay vào Dạ Phổ lòng bàn tay, tiếp hảo thủy tinh sau, Dạ Phổ đưa cho một bên 3.000 thế giới. Tốt, mạo hiểm giả, linh hồn kết tinh đã tịnh hóa, ngươi chỉ cần giao cho 3K giáo chủ nhiệm vụ liền hoàn thành, mỗi người các ngươi có thể đạt được 10 vạn thiên đường vị diện điểm cống hiến, hiện tại ta đưa các ngươi trở lại thiên đường sân đi, đem đồ vật giao cho 3.000 thế giới sau. Dạ Phổ không chờ bọn họ nói chuyện, liền đối với mấy người vung tay lên đem bọn họ chuyển tống về Thiên Đường Sơn, thân là Thiên Đường vị diện 4 đại thiên sứ trưởng một trong, Dạ Phổ đương nhiên là có quyền. Hạn đem người theo vườn địa đàng trong truyền tống rời khỏi. Cùng với ánh sáng nhàn nhạt phất qua, đứng ở ra đời ao phía trước 5 tên người chơi đã biến mất 4 người, chỉ để lại Hứa Vân cùng Dễ Bẹ ỉ cả đứng tại chỗ. Ồ, Hứa Vân nhìn chung quanh một chút, phát hiện lúc này cái này không sai biệt lắm sân bóng đá lớn nhỏ đại sảnh trong. Đã chỉ còn dư lại hắn cùng Dạ Phổ còn ở, Dễ Bẹ ỉ cả chính là đứng sau lưng hắn vài mét bên ngoài không núp nhích. Hiện tại, mạo hiểm giả, ngươi có đúng hay không có thể sử dụng ngươi bộ mặt thật cùng chúng ta nói chuyện với nhau, hơn nữa đem ngươi theo cờ giả trong thành đạt được lấy các thứ ra, còn không chờ Hứa Vân nói chuyện, một cái trong nhu hòa mang theo kiên nghị thanh âm từ phía sau cửa đại sảnh chuyển tới. Quay đầu nhìn lại, một người mặc màu đỏ vàng quần áo trang sức, có kim sắc tóc ngắn, mang trên mặt kiên nghị vẻ mặt thanh niên đẹp trai theo đại sảnh cửa vào đi tới. Michael ngươi tới, Dạ Phổ cùng chính đi tới thanh niên chào hỏi. Ừm, Michael đáp lại một chút, sau đó liền nhìn chằm chằm Hứa Vân. Xem ra ta lấy đến đồ vật, quả nhiên như ta dự liệu như vậy trọng yêu à, nhìn thấy Michael xuất hiện, Hứa Vân cũng không có bởi vì người ngụy trang mặt nạ cùng biến hóa giả áo choàng song trọng ngụy trang bị nhìn thấu cảm thấy lo lắng. Bởi vì Hứa Vân đã sớm biết, trên người hắn song trọng ngụy trang. Lừa lột chút hiện tại giai đoạn người chơi còn có thực lực không mạnh nở tờ cờ tạm được, nhưng ở loại thực lực này mạnh mẽ vô cùng đại thiên sứ trưởng trước mặt căn bản không thể nào che giấu, cho nên sớm đã có bị đoán được chuẩn bị tâm tư, mà hắn cao hứng hơn là nhìn thấy Michael xuất hiện, như vậy thì đại biểu hắn lần này thu hoạch càng lớn. Đem ngụy trang mặt nạ cùng biến hóa giả áo choàng thu hồi, lộ ra bản thân chân thực hình tượng sau, Hứa Vân mở ra thùng vật phẩm lấy ra một loại đồ vật, một cái hắn mạo hiểm nguy hiểm mới cầm đến đồ vật. Chương 493 Thủy tinh pho tượng. Phanh, một tòa cao 2m6 cánh nữ tính thiên sứ thủy tinh pho tượng, đồng nhiên xuất hiện ở Hứa Vân trước người, cùng mặt đất tiếp xúc lúc phát ra nhỏ nhẹ tiếng động. Tòa này thủy tinh pho tượng giống như thật vô cùng, bất kể là phía sau 3 cặp cánh chim hay lại là hoàn mỹ không một tì vết gương mặt, hay hoặc là trên người trường bào màu xanh đều trông rất sống động. Đây chính là Hứa Vân thu hoạch, ở địa ngục vị diện lâu đài trong đại sảnh, hắn duy nhất nhìn thấy đồ vật cũng chỉ có cái này thủy tinh pho tượng. Trừ lần đó ra lại cũng không có nhìn thấy còn lại cùng thủy tinh có liên quan đồ vật. Lúc đó khi nhìn đến sau cánh thiên sứ thủy tinh pho tượng lớn nhỏ lúc, Hứa Vân đều có chút tuyệt vọng, bởi vì lấy hắn lực lượng thuộc tính, căn bản không thể nào di động, coi như vạn nhất có thể di động, hắn cũng tuyệt đối không thể nào ôm lấy pho tượng bay ra khỏi thành, nhưng khiến hắn không nghĩ tới là, sau cánh thiên sứ thủy tinh pho tượng dĩ nhiên có thể bị thu nhập thùng vật phẩm, chính là bởi vì có thể thu nhập thùng vật phẩm, hắn có thể thành công cướp được cái này chiến lợi phẩm. Thủy tinh pho tượng xuất hiện ở trong đại sảnh sau, phản ứng nhanh nhất cũng không phải đứng ở một bên Dạ Phổ, mà là vừa mới đi tới Michael, chỉ thấy hắn không biết rõ dùng phương pháp gì, trong nháy mắt theo mười mấy mét ngoại lai đến thủy tinh pho tượng trước mặt, lấy tay sờ pho tượng gương mặt. Nhìn thấy Michael động tác, còn có cái kia chuyên chú ánh mắt, Hứa Vân cảm giác một hồi ác hàn, hắn không nghĩ tới Michael cái này quân đoàn thiên sứ đoàn trưởng, thiên đường vị diện lớn nhất buộc, dĩ nhiên sẽ là như vậy một cái đại thiên sứ trưởng, sẽ đối với một tòa thủy tinh pho tượng. Còn không chờ Hứa Vân nhớ lại xong, chỉ thấy Michael đông nhiên buông tay lui về phía sau, tay phải nhắm ngay thủy tinh pho tượng hư nắm. Thủy tinh pho tượng giống như bị lực lượng vô hình nắm lên, hướng không trung trôi lơ lửng lên cao 1m độ sau, chậm rãi hướng phía trước kim sắc ao nước thổi tới, ở bay tới trong ao lúc, Michael mở ra tay phải, pho tượng thẳng tắp rơi vào phía dưới ao nước. Ùng ục, ùng ục, ùng ục. Làm thủy tinh pho tượng rơi vào ra đời ao sau, lập tức có phản ứng mãnh liệt, kim sắc ao nước dữ dội sôi trào. Giống như rơi vào bên trong không phải thủy tinh pho tượng, mà là nung đỏ sắt thép ma tượng như thế. Lượng lớn kim sắc xương mù bay lên, ra đời ao trong chất lỏng màu vàng óng nhanh chóng giảm bớt. Ở Hứa Vân nhìn soi mói, ra đời ao trong kim sắc ao nước, giống như đang bị vô hình cự thú điên cuồng thôn phệ như thế. Chỉ dùng mười mấy giây đồng hồ thời gian, Hứa Vân trước mặt cái này cùng thực tế trung tiểu hình hồ bơi lớn nhỏ ra đời ao trong, vốn là tràn đầy kim sắc ao nước đã thấy đáy, liền một giọt ao nước cũng không có lưu lại, mà cái kia ba cổ theo tượng thiên sứ trong bình thủy tinh chảy ra, to bằng ngón tay màu vàng nhạt cột nước còn chưa rơi vào đáy ao, liền bị sáu cánh thiên sứ thủy tinh pho tượng hấp thụ đi qua, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Làm màu vàng nhạt ao nước không có sau đó, Hứa Vân cuối cùng cũng có cơ hội thấy rõ đáy ao, ánh mắt của hắn quét tới, phát hiện ao nước sau khi biến mất lộ ra bạch ngọc chỉ cơ sở, phía trên có chút lóe lên phức tạp vô cùng ma pháp đường vân, trên vách ao cũng là như vậy. Thì ra là như vậy, nhìn thấy những thứ này ma pháp đường vân sau, Hứa Vân cảm thấy bản thân cuối cùng là biết rõ ra đời ao một ít bí mật. Vừa vặn đem mục đích thu quang trở lại Dạ Phổ, nhìn thấy Hứa Vân trên mặt cái kia bừng tỉnh hiểu ra biểu tình, đối với hắn giải thích, kỳ thực ngươi khả năng cũng nhìn ra một ít ra đời ao bí mật đi, ra đời ao bí mật kỳ thực chính là chỗ này chút ít ma pháp đường vân, chính là bởi vì những thứ này ma pháp đường vân ở, cho nên mới có thể đem thần tứ kim tệ thay đổi thành thần lực. Đang khi nói chuyện sau khi, Dạ Phổ nhìn dễ bẻ ỉ cả mấy lần, nếu như không phải là bởi vì có dễ bẻ ỉ cả cái này quyền thiên sư ở, hắn cũng sẽ không giúp Hứa Vân giải thích nhiều như vậy, những thứ này mặc dù biết đến không ít, nhưng trong mạo hiểm biết rõ người tuyệt đối không nhiều. Cái gì? Hứa Vân khiếp sợ nhìn vào cái kia ba cổ không ngừng bị thủy tinh pho tượng hấp thu màu vàng nhạt của nước, nếu như không có Dạ Phổ nói chuyện, coi như hắn sức tưởng tượng lại phong phú, cũng không khả năng đem những thứ này màu vàng nhạt tao nước tưởng tượng thành thần ban cho kim tệ đi. Mà Dạ Phổ thật giống như đối với Hứa Vân có chút nhìn với con mắt khác, vì vậy tiếp tục đối với hắn giải thích. Kỳ thực cái gọi là thần tứ kim tệ, chính là Eva tán lạc thần lực ngưng tụ, kim tệ chẳng qua chỉ là bề ngoài mà thôi, chân chính bản chất hay lại là thần lực, cho nên mới có thể sử dụng thần tứ kim tệ chiêu mộ thần tứ binh chủng, cái này kỳ thực thì tương đương với là mượn Eva lực lượng sáng tạo công cụ chiến đấu. Toàn bộ Itzmefield thế giới đều là Eva dùng thần lực sáng tạo ra, trên lý thuyết mà nói chỉ cần thần lực đủ, mặc kệ chuyện gì đều có thể làm được, nhưng có thể tự do vận dụng thần lực, là chỉ có Eva mới có thể làm được, mà trải rộng hậu thế giới đủ loại thần tứ kiến trúc, nhưng thật ra là Eva lưu lại sử dụng thần lực công cụ, trước mặt ngươi tòa này ra đời ao, dĩ nhiên cũng là Eva sáng tạo ra sử dụng thần lực công cụ. Nghe xong như vậy một phen trò chơi nội tình sau, Hứa Vân thật giống như có chút minh bạch trò chơi phương thức vận hành. Ngay tại Hứa Vân nghĩ thừa dịp Dạ Phổ nguyện ý đối với hắn tiết lộ tình báo thời điểm, chuẩn bị hỏi thêm đôi câu thời điểm, Michael có chút tiêu táo thanh âm ở trong đại sảnh vang lên. Hay lại là còn thiếu rất nhiều sao, thật giống như đối với tình huống trước mắt cực kỳ bất mãn, Michael mất đi trước đây yên lặng. Nghe được Michael mà nói, Dạ Phổ không để ý tới tiếp tục đối với Hứa Vân tiết lộ tình báo, vội vàng đi tới. Xem ra những thần lực này còn chưa đủ để giải trừ Gabriel trên người phong ấn, nhìn vào ra đời ao trong cũng không có bao nhiêu thay đổi thủy tinh pho tượng, Dạ Phổ cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn hay lại là tỉnh táo nói với Michael, hiện tại Gabriel đã bị chúng ta cứu trở về. Chỉ cần thần lực đầy đủ sớm muộn có thể giải trừ phong ấn, hiện tại chúng ta việc khẩn cấp trước mắt là lấy được đầy đủ thần tứ kim tệ đi. Không sai, thần lực ở Itzmefield thế giới trong, cơ hồ có thể tính là một loại có thể làm được bất cứ chuyện gì tối cường lực lượng, điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ thần lực, lại có sử dụng thần lực biện pháp, mà ra đời ao sở dĩ sẽ bị xem như thiên đường vị diện trí bảo, cũng là bởi vì hắn có thể đem thần tứ kim tệ trở lại như cũ thành thần lực. Cái này thần lực tồn tại phạm vi vẹn vẹn hạn chế ở ra đời ao bên trong. Cũng liền nói ở tràn đầy thần lực ra đời ao trong, khống chế ra đời ao người cơ hồ thì tương đương với là một gã thần linh, nhưng phạm vi cũng giới hạn tại ra đời ao bên trong, cho nên coi như Gabriel trên người phong ấn là địa ngục thất ma vương liên thủ bố trí, Dạ Phổ cũng vẫn như cũ tin tưởng, chỉ cần có đầy đủ thần lực liền nhất định có thể cởi ra phong ấn. Nghe được Dạ Phổ mà nói, Michael từ từ bình tĩnh lại, biết rõ coi như hắn gấp đi nữa cũng vô dụng. Muốn giúp Gabriel giải trừ phong ấn mà nói, nhiều lấy được thần tứ kim tệ mới là phải làm nhất chuyện. Dạ Phổ ngươi nói không sai, chúng ta phải làm nhất đúng là lấy được càng nhiều thần tứ kim tệ. Nhìn thấy Michael tỉnh táo lại, Dạ Phổ chỉ Hứa Vân nói ra, tên này mạo hiểm giả giúp chúng ta mang về Gabriel, ngươi cảm thấy chúng ta nên cho hắn cái dạng gì khen thưởng mới tốt. Quay đầu, Michael nhìn thấy chính mong đợi nhìn vào hắn Hứa Vân, còn có phía sau hắn dê bẹ ý cả, móc ra một trương bản vẽ đưa cho Hứa Vân. Đồng thời trong miệng nói ra, ngươi trước tiên có thể nhìn một chút, nếu như ngươi không hài lòng món đồ này mà nói, ta có thể giúp ngươi đổi thành mặt khác khen thưởng. Mong đợi nhận lấy đối phương đưa tới bản vẽ, Hứa Vân nhìn thấy bản vẽ thuộc tính. Đây là một cái rất ra ngoài Hứa Vân ngoài ý liệu đồ vật, cũng là một cái hắn đánh chết cũng không thể đổi đồ vật. Chương 494, Thiên giới chiến mã chuồng. Bởi vì bản vẽ thuộc tính là như vậy. Danh xưng, Thiên giới chiến mã chuồng. Cấp bậc, không, đặc thù kiến trúc. Hiệu quả, cho phép ngươi triệu mộ lâu đài trận doanh thiên mã, cũng có thể đem ngựa hoang bỏ vào, ở một tuần sau thuần phục thành chiến mã, thuần phục số lượng cùng hành chính sảnh cấp bậc có liên quan, thiên mã cùng chiến đấu mã quân có thể cung cấp người chơi ngồi cưỡi. Nhu cầu, lâu đài trận doanh bậc 1 hành chính sảnh, 5 triệu lãnh địa kim tệ, 500 đơn vị vật liệu gỗ, 100 đơn vị thủy tinh. Không sai, Hứa Vân bắt vào tay chính là như vậy một chương bản vẽ, nếu như nói là người chơi bình thường đến, hoặc là những thứ kia tiểu lãnh chúa người chơi cầm đến tấm này bản vẽ, có thể sẽ có nghĩ đổi khen thưởng ý tưởng, bởi vì bọn họ còn không ý thức được tấm này bản vẽ tầm quan trọng, hoặc là coi như là ý thức được, đang đối mặt kiến trúc nhu cầu đồ vật lúc, cũng chỉ có thể lấy ra đi giao dịch cho những thứ kia xây lên được thế lực. Nhưng khi Hứa Vân nhìn thấy tấm này bản vẽ sau đó, ý niệm đầu tiên chính là phát, bởi vì tấm này bản vẽ có thể để cho dưới trướng hắn thế lực người chơi thực lực đạt được to lớn tăng lên. Hiện tại trong trò chơi, mặc kệ cái đó chức nghiệp ở bậc 3 đều đạt được chất như vậy tăng lên, cung tiễn thủ có thể tuyển chọn chặn đánh, thú vương con đường, đạo tặc đạt được tiềm hành, pháp hệ chức nghiệp đạt được liên hiệp làm phép, chiến sĩ đạt được sở trường, mà trong này khó xử nhất chức nghiệp, dĩ nhiên muốn thuộc đạt được cưỡi ngựa cái này kỹ năng kỵ sĩ game thủ chuyên nghiệp, bởi vì cưỡi ngựa cái này kỹ năng chỉ có thể ở có tọa kỵ tình huống phát triển hiệu quả, không có tọa kỵ mà nói. Cái này kỹ năng liền thùng rông kêu to. Có thể một khi sử dụng cưỡi ngựa kỹ năng cưỡi lên tọa kỵ sau đó, kỵ sĩ game thủ chuyên nghiệp tuyệt đối là các chức nghiệp mạnh nhất, bởi vì cưỡi ngựa cái này kỹ năng hiệu quả là như vậy. Danh xưng, cưỡi ngựa. Cấp bậc, bậc 3. Hiệu quả, khiến cho ngươi có thể cùng tọa kỵ cộng hưởng sinh mệnh giá trị, hơn nữa có thể ở ngồi cưỡi trạng thái sử dụng phần lớn chức nghiệp kỹ năng. Nhu cầu, bậc 3 kỵ sĩ. Không sai, kỵ sĩ người chơi ở đến bậc 3 sau, rốt cuộc nên đón bản thân thuế biến kỳ. Ở bậc 3 trước đây, kỵ sĩ cái này game thủ chuyên nghiệp, thuộc về một cái rất lúng túng vị trí, nếu như làm phát ra, không có chiến sĩ thích khách loại hình cao, làm xe tăng lời nói vừa không có tương ứng khống chế kỹ năng, có thể nói chỉ có thể làm một cái giàu cao vạn kim chức nghiệp, thiếu phát ra vị liền bổ phát ra, thiếu khiên thịt liền bổ khiên thịt, tuyệt đối là không được hoan nghênh nhất chức nghiệp, không ai sánh bằng. Nhưng là ở tiến hóa bên trong, kỵ sĩ cái này chức nghiệp vẫn là tất cả nguyên thủy thuộc tính nghiêng về thể chất người chơi lựa chọn hàng đầu. Nguyên nhân chính là ở chỗ chỉ có kỵ sĩ game thủ chuyên nghiệp. Có thể cưỡi ở tọa kỵ thượng sử dụng kỹ năng, còn lại game thủ chuyên nghiệp, thuộc về ngồi cưỡi trạng thái không thể sử dụng kỹ năng, tiến hóa lại là một cái chiến tranh hướng cho chơi. Kỵ binh ở trên chiến trường sinh tồn tỷ lệ so với còn lại cận chiến chức nghiệp cao, phát động xung phong lúc lực công kích lại có 102 tất cả chức nghiệp, cho nên cho dù có không có tọa kỵ trước đây thế yếu kỳ, nhưng mặc cho gì thể chất cao người chơi hay lại là chọn cái này chức nghiệp, cưỡi tọa kỵ. Rong ruổi ở chiến trường trên, giấc mộng này ai vừa không có làm quá. Hiện tại kỵ sĩ game thủ chuyên nghiệp làm bậc 3 cưỡi ngựa nhiệm vụ sau, chỉ cần còn nữa chiến mã liền có thể xoay mình, nhưng ở đạt được cưỡi ngựa kỹ năng sau, các người chơi mới phát hiện kỵ sĩ chức nghiệp nghị xoay mình, điểm khó khăn đang ở tại tọa kỵ trên người. Ở thần chi đại lục trên, hối đoái một thất có thể ngồi cưỡi phổ thông chiến mã, yêu cầu 1.000 điểm vinh dự công trạng. Điều này đại biểu cần phải đánh chết 100 tên cùng bản thân cùng bậc người chơi mới có thể hối đoái một thất chiến mã, mà trong trò chơi tử vong trừng phạt sự nghiêm trọng, dĩ nhiên không khả năng sẽ có người chơi sẽ phối hợp người khác quét vinh dự công trạng, cho nên muốn hối đoái chiến mã chỉ có thể dùng tài nguyên hối đoái thành vinh dự công trạng, sau đó sẽ hối đoái chiến mã, bất quá ở tài nguyên càng ngày càng căng thẳng hiện tại, con đường này căn bản không thể biết có người chơi chọn. Hiện tại, Hứa Vân đạt được như vậy đặc thù kiến trúc, đại biểu cái gì không cần nói cũng biết. Điều này đại biểu hắn có thể xây dựng đại quy mô người chơi kỵ binh bộ đội, mà người chơi kỵ binh cùng thần tứ binh chủng so với, khả năng ở công phòng trên thuộc tính không có bất kỳ ưu thế, nhưng ở sự linh hoạt trên tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Thử hỏi như thế một cái có thể để cho lãnh chúa đạt được liên tục không ngừng chiến mã đặc thù kiến trúc, làm sao có thể không cho Hứa Vân mừng như điên. Không cần, ta liền muốn cái này, Hứa Vân ngự khí kiên định trả lời, thuận tiện đem bản vẽ thu vào thùng vật phẩm, một bộ rất sợ đối phương cướp về đi dáng vẻ. Nhìn vào Hứa Vân dáng vẻ, Michael có chút kinh ngạc, bọn họ quân đoàn thiên sứ, cơ hồ đều là phi hành binh chủng, căn bản không thể nào đi ngồi cưỡi chiến mã, cho nên mới đem tấm này không dùng được bản vẽ xem như cứu về Gaberzien khen thưởng, dưới tình huống này hắn lại thế nào khả năng nuốt lời phải về bản vẽ. Yên tâm, tấm này bản vẽ nếu cho ngươi, ta liền không có thu hồi lại dự định, bất quá trừ tấm này bản vẽ ở ngoài, ta còn có thể cho ngươi một ít khen thưởng, Michael bỏ đi Hứa Vân đối với mình khả năng thu về bản vẽ lo lắng, ngược lại là nói ra một cái khiến thật bất ngờ lời nói tới. Chính tâm hài lòng chân nhìn vào trong hòm kẻm tâm kia đặc thù kiến trúc bản vẽ, Hứa Vân nghe nói như vậy, nếu như không phải là bởi vì đối phương là Michael mà nói, hắn khả năng hắn thì cứ hỏi đối phương có đúng hay không đầu óc không tỉnh táo, bởi vì cái kia có nở tờ cờ chủ động tăng thêm khen thưởng, bất quá coi như là trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn trong miệng dĩ nhiên không thể nào nói như vậy, chỉ là mong đợi nhìn vào vị này ra tay chút nào thoải mái phong khoáng đại lao, hy vọng đối phương cho hắn thêm một ít kinh hỉ. Hiện tại ta cho ngươi hai cái lựa chọn, một là trực tiếp cho ngươi hai cái trung đội 200 đơn vị bậc 7 thiên sứ, một cái là cho một tế tự chức nghiệp phục sinh thuật sách kỹ năng, cộng thêm ngươi chỉ cần giao cho chúng ta 1 tỷ lãnh địa kim tệ, liền có thể làm cho nàng tiến vào một lần ra đời ao quyền lực. Michael cho ra hai cái lựa chọn khiến Hứa Vân chọn. Nghe được hai cái lựa chọn sau, Hứa Vân lâm vào trầm tư, bởi vì hai cái này lựa chọn hắn đều rất muốn. Lựa chọn thứ nhất đương nhiên là để cho người động tâm, 200 đơn vị bậc 7 thiên sứ. Chỉ cần cổ lực lượng này tới tay, hoàn toàn liền có thể treo lên đánh cự đầu không địch thủ tiết ấu, bậc 7 binh chủng coi như lại bị suy yếu, nhưng ở những thế lực khác dưới quyền bậc 7 binh chủng lấy cái làm đơn vị tính toán lúc, một nhánh 200 đơn vị thiên sứ bộ đội, hoàn toàn là nghĩ diệt người đó liền diệt hai tiết ấu. Nhưng ở do dự một chút sau, Hứa Vân lại bài trừ sự lựa chọn này. Lý do rất đơn giản, bởi vì thiên sứ bộ đội hắn cũng có, 200 đơn vị mặc dù nhiều, nhưng cũng không phải không có cơ hội tích góp đi ra. Húng chi hiện tại đã không phải là bậc 7 binh chủng nhiều, liền có thể nhẹ nhõm treo lên đánh toàn thế giới thời điểm, cho dù có chi này thiên sứ bộ đội, có thể để cho hắn luân hồi quân đoàn xuất kỳ bất ý tiêu diệt mấy cái cự đầu khuyết trương, nhưng đối với tay cũng không ngu xuẩn, tuyệt đối sẽ liên thủ lại đối phó luân hồi quân đoàn, hơn nữa bậc 7 thiên sứ. Hiệu quả, sẽ còn cùng với thời gian đưa đẩy, đối thủ cao cấp binh chủng cùng trung cực cấp binh chủng tăng thêm nhanh chóng hạ thấp. Cho nên lựa chọn thứ nhất Hứa Vân không có chọn, mà là chuẩn bị chọn cái thứ hai. Bởi vì phục sinh thuật cái này tế tự chức nghiệp trung cực kỹ năng là hắn trước đây liền muốn đồ vật, mà cái này còn không là trọng điểm. Trọng điểm hẳn là khiến dễ bẻ ỉ cả tiến vào một lần ra đời ao, bất quá tiến vào trước phải giao 1 tỷ lãnh địa kim tệ như vậy một cái thiên văn sổ tự. Hiện tại tiến hóa trong, bởi vì người chơi lãnh địa nhanh chóng phát triển, nhưng đạt được lãnh địa kim tệ thủ đoạn cũng không có đuổi kịp lãnh địa tốc độ phát triển, cho nên lãnh địa kim tệ theo trò chơi vừa mới bắt đầu cung lớn hơn yêu cầu, biến thành yêu cầu lớn hơn cung. Hơn nữa cái tỷ lệ này còn cùng với người chơi lãnh địa phát triển, còn có bộ đội mở rộng tăng thêm, dù sao bộ đội càng mạnh, yêu cầu chiêu mộ chi phí cùng chi phí duy trì càng nhiều. Xem xét lại trò chơi lúc bắt đầu sau khi rất đáng giá tiền phổ thông kim tệ, ở tiền thật khai thông hối đoái sau, đối với người chơi mà nói đã không có trò chơi khai phục lúc trước dạng đáng tiền, hiện tại chỉ cần là cao cấp tài nguyên, trang bị, binh chủng, v.v. đều bắt đầu sử dụng tiến hóa kết tinh xem như giao dịch tiền tệ. Dù sao phổ thông kim tệ đối với các đại thế lực mà nói căn bản là vô dụng nơi, mà những thứ này cầm tối đa cũng hết lần này tới lần khác là các đại thế lực, cho nên như vậy kết quả là đưa đến tiến hóa kết tinh thành trong trò chơi một loại giao dịch tiền tệ. Hiện tại trong trò chơi tiền tệ giá trị mỗi tuần đều có gợn sóng, giống như mấy ngày trước Hứa Nguyệt Nguyệt nói với Hứa Vân qua giá cả chính là một đơn vị tiến hóa kết tinh 50 vạn lãnh địa kim tệ 1 triệu phổ thông kim tệ, nói cách khác 1 tỷ lãnh địa kim tệ 2.000 tiến hóa kết tinh 2 tỷ phổ thông kim tệ. Nói cách khác Hứa Vân muốn cho dễ bẻ ỉ cả tiến vào một lần ra đời ao, cần phải có nỗ lực 2.000 đơn vị tiến hóa kết tinh, cái này không sai biệt lắm là hắn trong tay tiến hóa kết tinh gần một nửa tả hữu. Nhưng ở cái này như thế giá thật lớn dưới, Hứa Vân vẫn như cũ quyết định chọn cái thứ hai, bởi vì hắn tin tưởng cái điều kiện này hẳn là mới là cái này mà cổ muốn cho bản thân chân chính khen thưởng, nếu không cũng sẽ không có trước giao 1 tỷ lãnh địa kim tệ, mới có thể đi vào ra đời ao như vậy một cái điều kiện. Ta chọn cái thứ hai. Muốn phục sinh thuật cùng dễ bẻ ỉ cả tiến vào ra đời ao, bất quá lãnh địa kim tệ mà nói, ta trước phải trở về nằm một cái non đại lục mới được. Sau khi suy nghĩ minh bạch, Hứa Vân hướng Michael nói ra tự lựa chọn. Sáng suốt lựa chọn, Dạ Phô tán thưởng nhìn Hứa Vân một chút, Michael cơ hội đã cho, nhưng đối phương không bắt được cơ hội mà nói, vậy hắn cũng sẽ không chủ động nhắc nhở. Vật này cho ngươi, ngươi trở về non đại lục đi, Michael đem một khối lệnh bài ném cho Hứa Vân. Nhận lấy lệnh bài sau đó, thuộc tính hiện lên Hứa Vân hệ thống bên trên. Đại thiên sứ trưởng lệnh bài, đại biểu đại thiên sứ trưởng lệnh bài thân phận, mỗi ngày một lần vị diện truyền tống thuật, mặc kệ thuộc về bất kỳ địa phương nào, chỉ cần không thuộc về chiến đấu, cấm chỉ truyền tống trạng thái, liền có thể truyền tống về Thiên Đường Sơn, gần như chỉ ở đại thiên sứ trưởng chỉ định giả trong tay có hiệu lực, sẽ tại 10 giờ sau mất đi hiệu lực. Ta trước đưa ngươi trở về thần chi đại lục Gù Lệ En, Dạ Phổ vung tay lên, trực tiếp đem Hứa Vân đưa đi, bất quá không biết rõ vô tình hay là cố ý. dễ bẹ ỉ cả cũng không có bị hắn truyền tống đi. Chương 495, bậc 8 truyền kỳ sinh vật dễ bẹ ỉ cả. Sau mấy tiếng, làm Hứa Vân thở hổn hển trở lại vườn địa đằng lúc, phát hiện trong đại sảnh tình huống cùng bản thân lúc đi như thế, thật giống như không có bất kỳ thay đổi. Hô! Hô! Trước thở hào hển đem lệnh bài giao trả lại cho Michael, lại bo một lần thiên đường sơn, khiến Hứa Vân lại một lần nữa hưởng thụ được thể lực kém pháp hệ chức nghiệp người chơi leo núi lúc thống khổ. Các loại thể lực trả lời một chút sau đó hắn mới dò hỏi, 1 tỷ lãnh địa kim tệ ta mang đến, nhưng phải thế nào thanh toán? Dạ Phổ chỉ 3 tòa ôm lấy bình thủy tinh tượng thiên sứ nói với Hứa Vân, nắm tay đặt ở phía trên kia, lựa chọn thanh toán lãnh địa kim tệ là được. Đi về phía trước mấy bước, đi tới 3 tòa thiên sứ pho tượng trong đó 1 tòa sau, Hứa Vân nắm tay sờ lên, nhất thời chuyển tới hệ thống gợi ý. Xin hỏi thanh toán bao nhiêu lãnh địa kim tệ? Thật giống cầm khoảng cơ, Hứa Vân thất vọng than phiền một câu, bởi vì chứ nhắc nhở này ở ngoài, bất kỳ tin tức gì hắn đều không nhìn thấy, hắn vốn đang cho là có cơ hội thấy rõ ràng ra đời ao cái này thiên đường vị diện trí bảo thuộc tính, nhưng bây giờ mới biết đây là hắn nghĩ đến quá đơn giản. 1 tỷ. Vì cái này 1 tỷ kim tệ, Hứa Vân ở thị trường giao dịch không sai biệt lắm bán ra 2.100 đơn vị tiến hóa kết tinh, bởi vì lãnh địa kim tệ giá cả lại thăng một ít, có thể nói hắn trong nháy mắt liền không một nửa tài sản. Cũng còn tốt có thuế là do sử dụng lãnh địa kim tệ mua sắm một phương giao, hiện tại hắn chỉ hy vọng bản thân cái này một nửa tài sản có thể tốn phải đăng giá. Mà dùng mấy giờ thời gian mới trở về, trừ leo núi tiêu phí thời gian quá dài ở ngoài, chính là 1 tỷ lãnh địa kim tệ như vậy một cái thiên văn số tự, căn bản không có bất kỳ thế lực nào vội vàng giữa có thể lấy ra, cho nên khiến hắn chỉ có thể đem tiến hóa kết tinh tách ra, từng nhóm đầu nhập thị trường giao dịch. Đây mới là hắn tại sao muốn lâu như vậy trở lại nguyên nhân lớn nhất vị trí. Dầm dầm. Chỉ thấy 3 tòa thiên sứ pho tượng trong tay bình thủy tinh phun ra cái kia vốn cổ phần tới chỉ có to bằng ngón tay màu vàng nhạt nước chảy, trong nháy mắt biến thành lớn bằng cánh tay, bắn nhanh tiến vào phía dưới ra đời ao bên trong, mà lần này đứng sừng sững ở trong ao 6 cánh thiên sứ thủy tinh pho tượng, hấp thụ thôn phệ ao nước tốc độ, thật giống như không có ao nước rót vào nhanh, cho nên ao nước bắt đầu chậm rãi tăng lên. Mau vào đi. Dạ Phổ nhắc nhở một câu. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng dễ bẻ ỉ cả nghe được nhắc nhở, lập tức trước tiên đạp lên ra đời ao phía trước nấc thang tiến vào ra đời ao bên trong. Mà ở nhìn thấy dễ bẻ ỉ cả sau khi tiến vào, Dạ Phổ vung lên tay phải, một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu lam bao bọc thủy tinh pho tượng, ngăn trở chỉ thủy tinh pho tượng đối với ao nước hấp thụ, khiến ao nước tăng lên tốc độ trở nên thật nhanh, rất nhanh dễ bẻ ỉ cả liền bị bao phủ ở màu vàng nhạt trong ao nước. Ở bên cạnh nhìn hết thảy các thứ này Michael. Khi nhìn đến Dạ Phổ ngăn trở chỉ thủy tinh pho tượng hấp thụ ao nước lúc mày nhíu lại một chút, nhưng lại cũng không nói lời nào. Bởi vì hắn biết rõ Dạ Phổ làm rất đúng, đúng là hẳn là trước ngăn cản phong ấn Gabriel thủy tinh pho tượng đối với ao nước hấp thụ, nếu không rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tên này thiên sứ đối với ra đời ao sử dụng. Các loại hơn 1 phút đồng hồ sau, Hứa Vân cũng không có nhìn thấy có bất kỳ phản ứng, dễ bẹ ỉ cả vẫn như cũ tĩnh lặng đứng ở bao phủ nàng kim sắc trong ao nước không nhúc nhích. Ngay tại hắn bắt đầu có chút bận tâm dễ bẹ ỉ cả có phải hay không xảy ra chuyện gì thời điểm. Cơn xoáy, chỉ thấy ra đời ao trong kim sắc ao nước, bắt đầu lấy dễ bẹ ỉ cả làm trung tâm xoay tròn. Hơn nữa ao nước còn cùng với chuyển động hạ thấp, lượng lớn kim sắc ao nước tràn vào dễ bẹ ỉ cả trong thân thể, cho dù có 3 cổ biến lớn vô số lần màu vàng nhạt cột nước vẫn còn ở rót vào ra đời ao, nhưng ao nước hay là ở chậm chạp hạ thấp, chỉ bất quá hạ thấp tốc độ cũng không phải quá nhanh. Cũng còn tốt làm ao nước hạ thấp đến ra đời ao một nửa lúc, dễ bẹ ỉ cả bỗng nhiên theo trong ao nước bồng bền. Nhìn thấy dễ bẹ ỉ cả bồng bền, Michael tay phải hư nắm, tầng kia ngăn trở chỉ thủy tinh pho tượng hấp thụ ao thủy quang mũi nhọn trong nháy mắt biến mất, ao nước tiếp tục hướng thủy tinh pho tượng tràn vào. Đối với mấy cái này Hứa Vân cũng không có chú ý, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm lơ lửng ở giữa không trung dễ bẹ ỉ cả trên người. Chói mắt ánh sáng màu vàng truyền tới, Hứa Vân chỉ có thể lấy tay ngăn trở đôi mắt. Mấy giây sau, ánh sáng màu vàng đống nhiên đột nhiên thu lại. Rời đi ngăn trở đôi mắt tay phải, Hứa Vân nhìn về phía dễ bẻ ỉ cả vị trí địa phương, nhưng lần này xuất hiện ở trước mặt hắn dễ bẻ ỉ cả đã biến một cái tạo hình. Lúc trước dễ bẻ ỉ cả là mặc trường bào màu trắng, áo khoác kim sắc váy giáp. Lần này trên người nàng bộ kia váy giáp đã biến thành một bộ mỏng như cánh ve màu đỏ vàng hoa lệ khôi giáp, giống như một tầng loại khác da thịt như vậy, đem nàng trừ cái đầu trở ra bộ vị bảo vệ, phía sau cặp kia vốn là trắng toát 2 cánh. Hiện tại cũng thay đổi thành màu đỏ vàng, dài tới thắt lưng kim sắc mái tóc lăng không phiêu vũ, cả người giống như trong thần thoại nữ võ thần như thế làm người ta không dám nhìn thẳng. Bất quá Hứa Vân lại chú ý tới, dễ bẹ ỉ cả trên người thật giống như cũng không có vũ khí. Chủ thiên sứ sao, Michael có chút ngoài ý muốn thanh âm theo Hứa Vân bên người vang lên, thật giống như đối với rể bẻ ỉ cả hiện tại hình thái có chút ngoài ý muốn. Đối với Michael trong miệng chủ thiên sứ là cái gì, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào biết, vì vậy nhìn vào hắn, muốn cho hắn giải thích một chút. Đối với loại này ánh mắt Michael thì làm như không thấy, hay lại là bên cạnh Dạ Phổ đáp lại Hứa Vân mong đợi, đối với hắn giảng giải tại sao Michael hiểu ý bên ngoài. Ở chúng ta thiên sứ trong, một khi tiến vào bậc 8 truyền kỳ sinh vật sau, sẽ có 3 loại thăng cấp con đường, một loại là ngành vật lý công kích làm chủ lực thiên sứ, một loại là lấy pháp thuật công kích làm chủ năng thiên sứ, người cuối cùng là lấy thống soái quân đoàn thiên sứ làm chủ thiên sứ. Cái này 3 loại con đường ở thăng cấp thời điểm sẽ dựa theo tư chất ngẫu nhiên tiến hóa, mà ở thiên đường vị diện trong, chủ thiên sứ số lượng sẽ không vượt qua 2 chữ số. Nghe xong Dạ Phổ giảng giải, Hứa Vân những vật khác không nghe lọt tai, đầy đầu đều quanh quẩn 4 chữ truyền kỳ sinh vật, 4 chữ này đại biểu cái gì hắn dĩ nhiên biết rõ. Ở Long Chi Quốc Trung Hòa bậc 8 truyền kỳ sinh vật Thủy Tinh Long đánh một trận lúc, cái kia chiến đấu khốc liệt hắn bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ, bây giờ nghe dễ bẻ ỉ cả biến thành truyền kỳ sinh vật, hắn đột nhiên cảm thấy cái kia 1 tỷ lãnh địa kim tệ thật sự là tốn quá giá trị. Không kịp chờ đợi mở ra hệ thống bảng, Hứa Vân muốn biết bậc 8 truyền kỳ sinh vật rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Danh xưng, dễ bẻ ỉ cả, quyền thiên sứ. Cấp bậc, bậc 8 cấp F truyền kỳ sinh vật, có thể thăng cấp. Công kích 397-180, F truyền kỳ binh chủng sinh mệnh 2. Phòng ngự, 390, F truyền kỳ binh chủng sinh mệnh 2. Tốc độ, 20. Sĩ khí, 0. May mắn, 0. Sinh mệnh, 7800, F truyền kỳ binh chủng sinh mệnh 2. Đặc tính, cao cấp thánh diễm, thiên sứ bẩm sinh lực lượng, phục sinh thuật, phục sinh sinh mệnh tổng số cùng bản thân lượng HP giống nhau thần tứ binh chủng, có thể trồng chất sử dụng, 3 lần ngày, tà ác địch nhân. Đối với tà ác trận doanh tổn thương tăng thêm 50%, thần thánh song kiếm, có thể tiêu hao lượng lớn ngoài định mức thể năng, đồng thời sử dụng 2 cây thần thánh chi kiếm, thiên sứ lĩnh vực, thuộc về trong phạm vi 100m thiên sứ bộ đội, công phòng thuộc tính tăng thêm 10%, có thể thăng cấp, độc hành, không cần thống soái cũng có thể độc lập hành động, này trạng thái mời người chơi chú ý an toàn. Bậc trung thánh diễm biến thành cao cấp thánh diễm, phục sinh thuật sử dụng số lần nhiều 2 lần, còn nhiều hơn 1 cái thiên sứ lĩnh vực. Bất quá chỉ có thể tác dụng với dễ bẻ ỉ cả trong phạm vi 100m, phía sau cùng còn tăng thêm 1 cái độc hành thuộc tính, nói cách khác không ở yêu cầu người chơi hoặc là anh hùng thống soái cũng có thể tự do hành động, có thể sau đó theo tới còn có 1 cái chú ý an toàn cảnh cáo. Bất quá về điểm này Hứa Vân cũng không phải rất lo lắng, bởi vì đối với dễ bẻ ỉ cả, trung thành hắn cho tới bây giờ không có hoài nghi tới. Chương 496, Thiên đường vị diện thành thị. Nhìn xong dễ bẻ ỉ cả thuộc tính sau đó Hứa Vân rất thất vọng. Bởi vì cái này thuộc tính cùng hắn trong tưởng tượng rất không giống nhau, cùng hắn thấy qua cái kia thủy tinh long căn bản không thể so sánh, cái kia cơ hồ lấy một địch mấy ngàn cao cấp binh chủng thủy tinh long, dựa theo Hứa Vân suy đoán, thuộc tính làm sao chắc cũng là cái này thuộc tính gấp mấy lần trở lên đi, hơn nữa lượng HP ít nhất ở gấp mấy chục lần trở lên. Ngươi không biết rõ truyền kỳ sinh vật ở gia nhập các ngươi mạo hiểm giả dưới quyền sau, sẽ phải chịu Eva thuộc tính hạ thấp trừng phạt sao, nhưng tương ứng lại có thể chịu đến đủ loại bổ trợ. Sức chiến đấu cũng không có hạ thấp, ngược lại còn có điều tăng lên, đây cũng là Eva các ngươi mạo hiểm giả thiên vị, chúng ta dân bản địa khi tiến vào truyền kỳ sinh vật sau, lại không thể hưởng thụ anh hùng cùng chiến lược bảo vật bổ trợ, không thể không nói ra phải thật giống như có thể độc tâm như. Thế, kịp thời hướng Hứa Vân giải thích, tại sao dễ bẻ ỉ cả cái này bậc 8 truyền kỳ sinh vật thực lực biết cái này yếu nguyên nhân. Đương nhiên, nơi này nói yếu, là Hứa Vân cầm lòng chi quốc gặp phải cái kia truyền kỳ thủy tinh long. Ở hai người không có bất kỳ gia trì tình huống so sánh. Lấy dễ bẻ ỉ cả hiện tại cơ sở thuộc tính, nếu như gia trì chiến dịch ma pháp, hơn nữa thuộc về Ginger Arc thống xoáy dưới, miểu sát bậc 7 binh chủng cũng không phải chuyện không có khả năng, coi như là cùng cái kia bậc 8 truyền kỳ sinh vật thủy tinh long chính diện chiến đấu, Hứa Vân cảm thấy cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương. Dù sao gia trì thánh linh bảo hộ, khát máu kỳ thuật, lại thuộc về Ginger Arc thống xoáy dưới mà nói, dễ bẻ ỉ cả lực công kích thì có 2.433 điểm lại cao, tiến vào thánh diễm trạng thái thì có 4.866 lực công kích, nếu như sử dụng nữa thần thánh song kiếm hình thức, lựa chọn tăng thêm lực công kích hình thức, đó chính là 9.732 lực công kích, những thứ này còn không có tính cả quân đoàn 10% lực công kích bổ trợ, nếu như tính luôn mà nói, vượt qua 1.000 điểm trở lên lực công kích, tuyệt đối có thể nhẹ. Nhóm treo lên đánh cái kia bậc 8 thủy tinh long không áp lực. Nhìn vào hệ thống bảng, Hứa Vân nghĩ dễ bẻ ỉ cả nếu như thuộc về lực công kích hơn 1.000 trạng thái mạnh nhất dưới, có còn lại binh chủng yểm hộ dẫn đầu xung phong lúc, thật không biết có cái gì bộ đội có thể ngăn được nàng, tin tưởng đến lúc đó xuất hiện ở trên chiến trường dễ bẻ ý cả, hiệu quả liền cùng những thứ kia tuyệt thế mãnh tướng như thế, khả năng nàng không hoàn thành cái loại này lấy một địch vạn thành tựu, nhưng nàng lại có thể tại cái khác bộ đội dưới sự che chở nhẹ nhõm đánh xuyên địch. Nhân phòng tuyến, dù sao làm công kích bộ đội có như vậy một cái vô kiên bất tồi đầu mũi tên lúc, cái kia thế công hẳn không có bất kỳ phòng tuyến có thể ngăn lại đi. Nghĩ nơi này Hứa Vân liền biết, tại sao Eva sẽ suy yếu gia nhập người chơi dưới quyền truyền kỳ sinh vật thuộc tính, bởi vì không suy yếu mà nói, tiến vào bậc 8 lại không thể hưởng thụ anh hùng cùng chiến lược bảo vật bổ trợ truyền kỳ sinh vật liền không có không gian sinh tồn. Hơn nữa cùng với người chơi học được chiến dịch ma pháp tăng thêm, còn có anh hùng chiến lược thuộc tính trưởng thành, hai người chênh lệch sẽ còn tiếp tục mở rộng, sau đó càng có thể sẽ xuất hiện người chơi dưới quyền thuộc tính bị gọt truyền kỳ sinh vật. Ở đủ loại gia chỉ dưới treo lên đánh thuộc tính không có bị suy yếu truyền kỳ sinh vật đi, điểm này chắc cũng là Eva cấp cho người chơi ưu thế đi. Trọng yếu nhất là, bậc 7 binh chủng tiến giai đến bậc 8 truyền kỳ sinh vật sau đó liền có thể tiếp tục thăng cấp, lúc trước dễ bẻ ỉ cả đã không có trưởng thành không gian, nhưng bây giờ có thể tiếp tục trưởng thành, nàng hiện tại chỉ là cấp F truyền kỳ sinh vật, còn có thể tiếp tục thăng cấp, những chỗ tốt này toàn bộ gộp lại mà nói, Hứa Vân chỉ có thể nói cái này 1 tỷ lãnh địa kim tệ tốn thật là quá giá trị. Chỉ sợ đây là hắn gần nửa gia sản, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy rất giá trị. Suy nghĩ ra dễ bẻ ỉ cả thuộc tính bị gọt nguyên nhân sau, Hứa Vân trên mặt cũng không có biến hóa gì, chỉ là đối với giả phổ gật đầu một cái. Tốt, mạo hiểm giả, ngươi có thể rời đi, ánh mắt nhìn pho tượng trong tay bình thủy tinh miệng, cái kia ba cổ biến trở về to bằng ngón tay màu vàng nhạt cột nước Michael đống nhiên mở miệng. Nghe được Michael làm cho mình rời khỏi, Hứa Vân có chút ngộng, không hiểu đối phương tại sao đột nhiên đuổi người, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều. Mà là nhìn phiêu động qua tới dễ bẻ ỉ cả một chút sau, liền dẫn đầu hướng cửa đại sảnh đi tới, dạ phổ theo tới, chỉ để lại Michael tại chỗ không động. Đi ra tòa này ra đời hao tổn tại đại sảnh sau, dạ phổ đông nhiên mở miệng nói, Gabriel là Michael người yêu, nhưng ở lần trước thiên đường chiến dịch trong, bởi vì Michael bản thân chung kế bị lũ sở dẫn đi, khiến Gabriel bị địa ngục vị diện thất ma vương liên thủ phong ấn, cho nên bây giờ để cho bọn họ đơn độc sống chung một hồi đi, chỉ sợ một người trong đó vẫn còn phong ấn trạng thái. Đây là phục sinh thuật sách kỹ năng, ta đưa các ngươi trở về Thiên Đường Sơn, lúc nói chuyện, dạ phổ đem một quyển sách kỹ năng đưa cho Hứa Vân. Đem phục sinh thuật sách kỹ năng giao cho Hứa Vân sau đó, dạ phổ đem hắn cùng dễ bẻ ỉ cả truyền tống về Thiên Đường Sơn, liền cho Hứa Vân nói chuyện cơ hội cũng không cho. Cũng còn tốt Hứa Vân tại lần trước trở về non đại lục thời điểm, đã mặc trang bị người ngụy trang mặt nạ cùng biến hóa giả áo choàng, nếu không nói không chừng bộ mặt thật sẽ bị người nhìn thấy. Bất quá! Chẳng lẽ lại không thể trực tiếp đem ta truyền tống đến tầng thứ nhì sao? Nhìn vào trước mặt trắng tinh rộng rãi con đường, Hứa Vân có chút dở khóc dở cười, bởi vì hắn hiện tại lại lần nữa đi tới Thiên Đường Sơn phía dưới cùng, nghĩ trở về nhiệm vụ đại sảnh còn cần lần nữa leo lên. Lúc này dễ bẻ ỉ cả đã thu hồi hai cánh cùng toàn thân giáp hồi phục phổ thông hình thái, mặc trên người một món trường bào màu đỏ vàng, thật dài kim sắc mái tóc rủ xuống bên hông, trên người nhiều một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất, giống như đổi một người như thế. Rõ ràng nàng tướng mạo cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Hứa Vân xem trước Thiên Đường Sơn một chút, sau đó quay đầu mang theo dễ bẻ ỉ cả hướng phía sau nội thành đường phố đi tới. Hắn muốn nhìn một chút thiên đường vị diện phổ thông nở tờ cờ là như thế nào sinh hoạt, thật giống như tới thiên đường vị diện sau, hắn còn không có ở tòa này trong thành phố đi dạo qua. Thiên Đường Sơn cùng nội thành có một vòng khoảng mấy chục mét trống không khu vực không có bất kỳ kiến trúc, là cố ý dùng để tách ra hai người. Vượt qua trống không khu vực sau, Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả mới bước vào nội thành. Mới vừa vào thành khu không bao xa, Hứa Vân cảm giác giống như tiến vào một cái thế giới khác, tạp âm ỉ âm thanh, nói chuyện với nhau âm thanh. Đủ loại thanh âm vang lên, khiến người giống như trở lại thế giới hiện thực như thế. Ở Thiên Đường Sơn thời điểm, chỗ đó làm cho người ta an tĩnh mà cảm giác thánh khiết, loại cảm giác này mặc dù khiến người rất thoải mái, nhưng luôn có một loại không chân thực cảm giác, mà ở nơi này mà nói, chính là làm cho người ta một loại chân thực cảm giác. Một loại giống như bản thân sở tồn tại địa phương không phải trong trò chơi, mà là thế giới hiện thực như thế chân thực cảm giác. Theo rộng rãi con đường tiến lên, theo Hứa Vân bên người đi ngang qua thiên sứ tộc nở tờ cờ, thật giống như có chút sợ lại không dám tiếp cận hắn dáng vẻ, cũng không thiếu tuổi nhỏ thiên sứ tộc tiểu hài tử muốn chạy tới đây, bị phía sau thiên sứ kéo vội vã rời đi. Liền những thứ này nở tờ cờ trí tuệ đều cao như vậy, chẳng lẽ tiến hóa không ngừng Eva, liền phổ thông nở tờ cờ cũng đi theo tiến hóa sao? Nhìn vào những thứ này nở tờ cờ đã cùng nhân loại không có gì khác biệt biểu hiện, Hứa Vân cau mày một cái. Bởi vì phổ thông trò chơi mà nói, nở tờ cờ trí năng đương nhiên là càng cao càng tốt, như vậy mới có thể càng thú vị, nhưng ở tên nhân loại này thế giới thứ nhì trong, nở tờ cờ trí tuệ hay yếu một điểm đi, nếu không chỉ là Eva cùng cái đó lì lịt hai cái đầu nào đã đủ khiến người bận tâm, nhiều như vậy nở tờ cờ đạt được trí tuệ mà nói, hình ảnh kia thực sự là. Chương 497, phổ thông nở tờ cờ thế giới. Tiệm vũ khí đồ phòng ngự, thiên đường vị diện cũng có loại này tiệm sao, đi mấy phút sau, Hứa Vân nhìn thấy phía trước một gian trên bảng hiệu viết tiệm vũ khí đồ phòng ngự danh tự cửa tiệm, một cổ nồng nặc vi hiệp cảm giác tràn vào Hứa Vân trong lòng, bởi vì hắn cảm thấy ở thiên đường vị diện trong xuất hiện loại vật này, đưa những thứ kia cực kỳ cường hãn quân đoàn thiên sứ tại nơi nào, chẳng lẽ các thiên sứ còn cần những vũ khí khác sao? Bởi vì tò mò, Hứa Vân hướng trong cửa hàng đi tới, dễ bẹ ỉ cả cũng yên lặng cùng sau lưng hắn. Hiện tại nàng chính là thuộc về độc hành trạng thái, nếu không Hứa Vân cái kia 190 điểm thống soái căn bản không đủ để thống soái nàng cái này bậc 8 binh chủng, mà thuộc về độc hành trạng thái dễ bẹ ỉ cả cùng bình thường không hề có sự khác biệt. Tiến vào cửa tiệm sau, Hứa Vân giống như tiến vào kho vũ khí như vậy, đập vào mắt khắp nơi tất cả đều là cung tên, trường thương, kiếm, khôi giáp, tấm thuẫn. Đủ loại lóe lên kim loại ánh sáng vũ khí cùng đồ phòng ngự, chen đầy căn này gần trăm mở cửa tiệm. Mạo hiểm giả, ngươi muốn chút gì? Một người nam nhân thở ở thanh âm trong cửa hàng vang lên, theo mặt bên trong môn đi tới một tên mặc cùng mới vừa từ trong nước vớt đi ra như thế trường sam màu xám, trên người làn da màu đồng cổ trung niên trắng hán, sau lưng đối phương cũng có thiên sứ tộc ký hiệu, một đôi cánh chim màu xám. Ta, Hứa Vân không biết rõ làm sao tiếp lời, bởi vì hắn chẳng qua chỉ là muốn vào đến xem một chút mà thôi. Chúng ta chỉ là đến xem một chút, một mực yên lặng im lặng cùng sau lưng Hứa Vân dễ bẹ ỉ cả tiếp lời. Tên này thiên sứ tộc trung niên tráng hán quan sát tỉ mỉ dễ bẹ ỉ cả mấy lần sau, khi ánh mắt thấy nàng trên người trường bào màu đỏ vàng trên bộ kia thiên sứ đồ án, còn có phía sau nàng cũng không có bất kỳ phe cánh lúc, trên mặt biểu tình đột nhiên biến đổi, không ngừng bận rộn nói ra, dĩ nhiên có thể, các ngươi thỉnh tùy ý. Mặc dù không biết tên này trung niên tráng hán vì sao lại thay đổi thái độ, nhưng Hứa Vân không có đi truy cứu, hắn đi tới một cái đặt ở trong tiệm vị trí, lóe lên chói mắt sắc bén trường thương phía trước, tay phải sờ đến trên bá súng sau, lập tức đạt được cái này vũ khí thuộc tính. Danh xưng, phá giáp trường thương. Loại hình, hai tay vũ khí. Phẩm chất, hoàn hảo. Công kích, 40-60. Thuộc tính, tăng thêm 20 điểm lực lượng, tăng thêm 10 điểm nhanh nhẹn đặc hiệu, phá giáp. Lúc công kích hữu cơ tỷ lệ giảm bớt địch nhân 10% lực phòng ngự 5 giây, nhu cầu, 100 lực lượng. Mạo hiểm giả đại nhân ngươi ánh mắt thật tốt, một chút tìm được cái này trong điếm phẩm chất tốt nhất phá giáp trường thương. Chế tạo cái thanh này có hoàn hảo phẩm chất phá giáp trường thương lúc, có thể tiêu phí ta lượng lớn thời gian. Nếu như ngươi muốn mà nói, ta có thể cho ngươi đánh giảm 30. Ở Hứa Vân quan sát thời điểm, tên này có màu đồng cổ gia thị thiên sứ đi tới hướng hắn giới thiệu cái này trang bị. Bao nhiêu kim tệ? Hứa Vân mở miệng hỏi giá cả. Cái này trang bị quả thật rất không tồi, lực công kích hạn mức tối đa cùng hạn cuối rất gần, nói rõ đánh ra tổn thương ổn định, tăng thêm thuộc tính mặc dù không phải lực lượng cùng thể chất hai cái này cận chiến cần nhất thuộc tính, nhưng chỉ là 20 điểm lực lượng cũng xứng đáng hoàn hảo phẩm chất đánh giá, chủ yếu nhất là phá giáp đặc hiệu quả thật không tệ, đang đối mặt phòng cao ngự quái vật lúc, có thể để cho phát ra cao hơn một nấc thang, hắn muốn mua về đưa cho muội muội Hứa Nguyệt. Nguyệt. Hơn nữa chủ yếu nhất là hiện tại hoàn hảo phẩm chất trang bị, cũng không phải là muốn mua liền có thể mua được, loại này hoàn hảo phẩm chất trang bị bình thường đều có thể xem như tiểu hình buổi đấu giá áp trục phẩm. Đừng xem Hứa Vân trên người không ít hoàn hảo, khi hữu phẩm chất trang bị, ngay cả chắc tuyệt phẩm chất trang bị cũng có, liền biết cho rằng trong trò chơi cao cấp trang bị không ít. Nhưng trước phải suy nghĩ một chút Hứa Vân trên người trang bị từ chỗ nào lấy được liền biết, trên người hắn trang bị, không phải ở Hạ Quốc khu lâu đài trận doanh các đại thế lực tề tụ lúc phát động buổi đấu giá. Chính là tại tất cả hạ quốc thế lực lớn tụ họp buổi đấu giá trên lấy được, cơ hồ có thể nói là trong trò chơi cao cấp nhất một nhóm trang bị. Tiến hóa trong trang bị tỷ lệ rơi đồ một mực hố người vô cùng, nếu như trang bị toàn dựa vào quái vật bạo nổ mà nói, hiện tại có 1/10 người chơi trên người trang bị cũng không tệ. Hiện tại trong trò chơi người chơi trên người trang bị, phần lớn đều là sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp chế tạo, mặc dù phẩm chất không phải chất lượng kém chính là phổ thông, nhưng thắng ở số lượng quá nhiều. Cho nên bây giờ các người chơi trên người mới không có tiếp tục xuyên bộ kia tân thủ áo vải. Hơn nữa trang bị cũng không phải không thể hư hại, chỉ cần chịu đến nghiêm trọng hư hại, cũng rất có thể sẽ xuất hiện hư mất trạng thái không thể sử dụng, cho nên sẽ không xuất hiện một món trang bị một mực sử dụng chuyện. Ở như vậy tình huống trang bị có bao nhiêu khan hiếm liền có thể nghĩ biết, đặc biệt là phẩm chất cao trang bị. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, cho nên ở chỗ này nhìn thấy hoàn hảo phẩm chất trang bị, Hứa Vân đương nhiên là có mua tới xúc động. Kim tệ hắn lại không thiếu. Đáng tiếc là, tên này thiên sứ chủ tiệm cho hắn một cái bất ngờ câu trả lời. Xin lỗi, mạo hiểm giả đại nhân, chúng ta cũng không thu kim tệ, chỉ có thể dùng điểm cống hiến thanh toán, bất quá để bày tỏ ta ấy nấy, cái này vốn là giá trị 2 vạn hoàn hảo phẩm chất phá giáp trường thương, ta có thể 1,4 vạn điểm cống hiến bán cho ngươi, ngươi đem trên trạm được ta lệnh bài thân phận liền có thể thanh toán. Đang khi nói chuyện sau khi, tên này trung niên chủ tiệm lấy ra một khối lớn chừng bàn tay, phía trên có khắc thiên sứ hai tay hợp thành chữ thập cầu nguyện đồ án lệnh. Bài màu trắng ở Hứa Vân trước mặt lắc lư, ý bảo nếu như muốn mua lời nói lập tức có thể thanh toán, còn nói rõ với hắn như thế nào thanh toán. Lúc này Hứa Vân mới biết, nguyên lai thiên đường vị diện đã tiến vào quẹt thẻ thời đại, hắn còn ngây thơ cho rằng có thể sử dụng kim tệ mua sắm, không nghĩ tới nhân gia chỉ lấy điểm cống hiến. Các ngươi những vũ khí này, là chuyên môn dùng để đối với mạo hiểm bán ra sao? Hứa Vân không có cần quẹt thẻ ý tứ, trên người hắn mặc dù có giúp 3.000 thế giới hoàn thành nhiệm vụ lúc khen thưởng 10 vạn điểm cống hiến. Nhưng những thứ này điểm cống hiến hắn đã sớm nghĩ tới xài như thế nào, coi như còn có một chút dư thừa điểm cống hiến, nhưng cũng không thể tốn ở cho em gái mua lễ vật trên, ngược lại chẳng qua chỉ là hoàn hảo phẩm chất trang bị, coi như khiến Bạch Hiểu Sinh đi mua cũng không. Phải không mua được, cho nên hắn quyết đoán nói sang chuyện khác. Nhìn thấy Hứa Vân không có cần thanh toán ý tứ, tên này thiên sứ chủ tiệm có chút thất vọng đem ngọc bài thu hồi, sau đó thở dài nói. Dĩ nhiên không phải. Sinh sống ở Quang Diệu Thành trong chúng ta dĩ nhiên không cần vũ khí, bởi vì chúng ta có quân đoàn thiên sứ bảo vệ, nhưng ở trên thế giới cũng không riêng chỉ có Quang Diệu Thành, ở thành thị bên ngoài còn có đủ loại quái vật, chúng ta thiên sứ trong cũng có đặc biệt thanh lý những thứ này quái vật tộc nhân, dù sao quân đoàn thiên sứ nhiệm vụ chủ yếu hay lại là chống cự địa ngục quân đoàn công kích, không thể nào thường xuyên phân tâm tới giúp chúng ta thanh lý những thứ này quái vật, cho nên Quang Diệu Thành chẳng những có ta loại này bán tiệm vũ khí đồ phòng ngự, còn có hiệu thuốc ma pháp đạo cụ tiệm. Cùng với cái này bên ngoài trung niên thiên sứ trưởng tiệm kể lể, một cái chân thực thiên đường thế giới ở Hứa Vân trước mặt từ từ mở ra, nguyên lai thiên sứ cùng nhân loại như thế, trừ ở cao cấp phương diện chiến lực khả năng không giống nhau bên ngoài, những thứ này phổ thông thiên sứ nở tờ cờ cũng cần trồng trọt, lao động mới có thể nuôi bản thân. Trước đây Hứa Vân cùng trong trò chơi nở tờ cờ tựa như cùng là hai cái thế giới người, hắn nhìn nở tờ cờ giống như đang nhìn hoạt động người máy như vậy. Nhưng khi hắn bị vây ở trong trò chơi lương tình cũng không giống nhau, hơn nữa cùng với trong trò chơi nở tờ cờ trí năng trình độ tăng lên, hiện tại nếu như không chú ý phân biệt mà nói, căn bản là không có cách phát hiện nở tờ cờ cùng người chơi khác nhau, những thứ này càng làm cho người khó mà phân biệt đây là trò chơi hay lại là thực tế. Hứa Vân lần đầu tiên rất có kiên nhẫn đảm nhiệm lắng nghe giả, một mực chờ đến tên này to con thiên sứ nói xong liên quan tới thiên đường vị diện những thứ này. Chương 498, cao cấp thánh diễm mạnh mẽ. Xin lỗi, không cẩn thận liền nói nhiều như vậy, nói nửa ngày lời nói sau, tên này trưởng tiệm mới phản ứng được mình nói chuyện quá nhiều, vì vậy có chút ngượng ngùng. Không có việc gì, Hứa Vân cười cười, hắn rất vui mừng bản thân hôm nay tới đây, biết rõ những thứ này nở tờ cờ sinh hoạt, nguyên lai cái này trò chơi thật rất đặc sắc, chỉ là bản thân không có dụng tâm đi khai thác mà thôi, nghĩ đến cũng đúng bởi vì có những thứ này phổ thông nở tờ cờ điểm thôi, mới đem tiến hóa cái này trò chơi chen ép như thế chân thực. Cho nên tiến hóa lại có thế giới thứ nhì xưng hô đi, thật sự là cái này trò chơi thật rất giống một cái thế giới chân thật. Khi ánh mắt nhìn thấy trong điếm một cái trường kiếm màu bạc lúc, Hứa Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía Dễ Bệ Ỷ Cả, nếu như hắn không có nhớ lầm mà nói, hình thái chiến đấu Dễ Bệ Ỷ Cả thật giống như không có vũ khí chứ. Dễ Bệ Ỷ Cả, ngươi yêu thích thanh trường kiếm này, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không mua lại làm vũ khí, chỉ đặt ở khung vũ khí trên trường kiếm màu bạc. Hứa Vân muốn giúp Dễ Bệ Ỷ Cả mua một thanh vũ khí, cũng không thể để cho nàng tại chiến đấu lúc sử dụng quả đấm công kích đi. Dễ Bệ Ỷ Cả hai con ngươi màu xanh lam nghe được Hứa Vân đề nghị sau, liền hướng hắn chỉ hướng trường kiếm màu bạc nhìn lại, chỉ là liếc một cái sau, nàng chỉ lắc đầu nói ra, không cần đại nhân, ta có vũ khí, huống chi cái này cấp bậc vũ khí, căn bản là không có cách chịu đựng ta sử dụng. Ngươi có vũ khí? Hứa Vân nghi ngờ nhìn vào Dễ Bệ Ỷ Cả, trong đầu hồi tưởng trước đây thấy nàng tư thế chiến đấu lúc hình ảnh. Nhưng lại không nhớ ra được trên người Dễ Bệ Ỷ Cả nhìn thấy vũ khí. Đối mặt Hứa Vân ánh mắt nghi ngờ, Dễ Bệ Ỷ Cả đưa ra trắng nón vô cùng tay phải mở ra ở Hứa Vân trước mặt. Xoẹt. Quen thuộc hỏa diễm thiêu đốt âm thanh vang lên, một vệt màu bạch kim ngọn lửa xuất hiện ở Dễ Bệ Ỷ Cả lòng bàn tay. Nhìn vào giống như chân thực ngọn lửa như vậy chập chờn lay động bạch ngọn lửa màu vàng, Hứa Vân lực chú ý bị hấp dẫn lấy, cái này hỏa diễm màu sắc cùng trước đây kim sắc có chút khác nhau, một cái là màu vàng nóng, một cái là màu bạch kim. Dễ Bệ Ỷ Cả, đây chính là cao cấp thánh diễm, không có tiến giai bậc 8 truyền kỳ sinh vật trước đây, Dễ Bệ Ỷ Cả căn bản không thể nào hoàn thành loại này ở lòng bàn tay cho gọi ra thánh diễm thao tác, hoặc là toàn diện thả ra hỏa diễm bao bọc bản thân, hoặc là chính là không phát động thánh diễm trạng thái, mà bây giờ lại có thể làm như vậy, nói rõ nàng đối với thánh diễm khống chế lực cùng trước đây chưa đi đến trước bậc có khác biệt trời vực. Vâng đại nhân, thánh diễm năng lực tiến giai đến cao cấp sau đó, ta hiện tại điều khiển thánh diễm liền giống như hô hấp như thế nhẹ nhõm, còn có thể như vậy, dễ bệ ý cả kính cẩn trả lời, đồng thời trong tay nàng màu bạch kim ngọn lửa bắt đầu thay đổi, hỏa diễm đan dệt ra một cái chính xác xinh xắn trường kiếm, trừ màu sắc cùng lớn nhỏ chênh lệch quá lớn ở ngoài, ở bề ngoài trên cùng Hứa Vân hỏi nàng có cần hay không thanh kia trường kiếm màu bạc giống nhau như lúc, ngay cả hai người trên trôi. Kiếm hoa văn cũng không có chút nào khác biệt. Hơn nữa thanh trường kiếm này còn cùng với dễ bệ ý cả điều khiển, theo thứ tự biến hình thành súng, lá chắn, cung, đủ loại vũ khí. Chuyện này, nhìn vào ở dễ bẻ ỉ cả lòng bàn tay biến trở về màu bạch kim ngọn lửa thánh diễm, Hứa Vân mới hiểu thành cái gì ở bảng sở kỳ hiệu trong. Dễ bẻ ỉ cả điều thứ nhất đặc tính chính là cao cấp thánh diễm, cái năng lực này quả thật mới là thiên sứ cường đại nguyên suối. Có cao cấp thánh diễm sau đó, dễ bẻ ỉ cả cũng xác thực không cần vũ khí, bởi vì có cao cấp thánh diễm nàng, bản thân thì tương đương với là một tòa di chuyển kho vũ khí. Ở dễ bẻ ỉ cả không coi ai ra gì hướng Hứa Vân bày ra bản thân cao cấp thánh diễm lúc, bên cạnh trưởng tiệm trên mặt rất bình tĩnh, nhưng trong mắt cái kia cổ vẻ kinh ngạc căn bản không che giấu được. Bọn họ những thứ này phổ thông thiên sứ căn bản là không có cách nắm giữ thánh diễm lực lượng, một khi có thể ban đầu nắm giữ thánh diễm lực lượng chính là bậc 7, mà nhìn hiện tại dễ bẻ ỉ cả đối với thánh diễm khống chế trình độ, dùng chân nghĩ cũng biết tuyệt đối so với bậc 7 cường, cho nên hắn mới có thể kinh ngạc. Trước đây hắn vốn tưởng rằng dễ bẻ ỉ cả chẳng qua chỉ là bậc 7 thiên sứ, cho nên mới có thể ẩn giấu phía sau cánh chim, không nghĩ tới đối phương lại là. Tốt, chúng ta đi những địa phương khác xem một chút đi, ta nghĩ biết rõ nơi này hiệu thuốc có bán hay không cao cấp ma lực dược tề, biết rõ thiên đường vị diện còn có hiệu thuốc sau, Hứa Vân thì có muốn đi xem ý nghĩ, trước hắn uống tất cả đều là trong vòng 10 giây hồi phục 300 điểm MP lực trung cấp ma lực dược tề, cao cấp ma lực dược tề trên người hắn cũng chỉ có mấy chai. Tất cả đều là Bạch Hiểu Sinh thông qua quan hệ thu vào tay. Ừm, dễ bẻ ỉ ca mỉm cười gật đầu, thật giống như tiến vào bậc 8 truyền kỳ sinh vật sau, trên mặt nàng biểu tình liền phong phú rất nhiều, không giống lấy trước kia dạng, phần lớn tình huống đều là đồng dạng một bộ biểu tình. Làm hai người đi tới cửa tiệm lúc, phía sau còn chuyển tới trung niên thiên sứ chủ tiệm kính cẩn thanh âm. Mời đi thong thả. Không nghĩ tới tiệm này thái độ phục vụ tốt như vậy, mới ra ngoài đối với Hứa Vân đối với dễ bẻ ỉ ca nói ra. Còn không đợi Hứa Vân tiếp tục khen đi xuống, liền thấy một tên mặc giáp da thiên sứ tộc nở tờ cờ cười cùng trung niên chủ tiệm chào hỏi, nhưng người điếm chủ này lại không để ý tí nào đối phương, giống như không thấy người như thế. Thôi, chúng ta đi trước hiệu thuốc xem một chút đi, nhìn thấy cái tình huống này, Hứa Vân cũng không tiện khen nữa đi xuống, vì vậy nói sang chuyện khác, mà dễ bẻ ỉ cả dĩ nhiên sẽ không có ý kiến. Đi mấy chục mét sau, Hứa Vân nhìn thấy hắn muốn tìm mục tiêu hiệu thuốc, vì vậy mang theo dễ bẻ ỉ cả đi vào. Trong cửa hàng tràn đầy một cổ mùi thuốc nồng nặc khí tức, ba mặt đều là một cái cơ hồ có nóc nhà cao bằng gỗ giá hàng, phía trên để từng hàng to bằng ngón tay thủy tinh trong suốt bình, bên trong chứa đủ loại màu sắc chất lỏng. Căn tiệm này cửa hàng chủ nhân là một gã mặc quần dài màu lam thiên sứ tộc thiếu nữ, nàng lúc này chính nắm một quyển sách ngồi ở trong điếm nơi hẻo lánh nghiêm túc đọc, phía sau một đôi ngắn nhỏ cánh chim màu trắng cùng với nàng biểu tình biến hóa mà nhẹ nhàng vỗ. Có thể là Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả đi vào ngăn trở ánh sáng nguyên do. Cho nên nàng cảm thấy được hai người đến nơi. Nhận ra được có người tới sau, tên này thiên sứ tộc thiếu nữ lập tức khép lại sách trong tay đứng lên, sách vở phía trên có cơ hồ chiếm cứ một nửa mặt bìa dược tề học ba chữ, nàng nhẹ giọng mở miệng hỏi. Vị này mạo hiểm giả đại nhân, xin hỏi ngươi nghĩ mua sắm chút vật gì? Tên này thiên sứ tộc thiếu nữ thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi tả hữu, trắng đoan non nớt trên mặt, cặp kia trong suốt thấy đáy hai con ngươi màu xanh lam trông thật giống như tràn ngập hiếu kỳ. Nàng cũng không có giống trước đây tên kia trung niên chủ tiệm như thế, chỉ dùng một chút liền nhận ra Hứa Vân người chơi thân phận, mà là ở nhìn lâu mấy lần sau mới nhận ra hắn là người chơi, cũng chính là nở tờ cờ trong miệng mạo hiểm giả. Thiếu nữ mặc dù xinh đẹp, nhưng bây giờ Hứa Vân đã không phải là mới vừa gia nhập trò chơi lúc, cái loại này nhìn thấy mỹ nữ liền nhìn chằm chằm nhân ra nhìn lăng đầu thanh, hơn nữa hắn hiện tại tình cảnh, coi như xinh đẹp nữa muội tử đứng ở trước người hắn, hắn cũng tuyệt đối có thể thì làm như không thấy. Cho nên hắn yên lặng thu về ánh mắt nói ra, ta nghĩ trước xem một chút. Xin tự nhiên, thiếu nữ nhẹ nhàng gõ đầu tỏ ra là đã hiểu, sau đó an vị xoay người lại sau cái ghế, mở ra trong tay cái kia bản dược tề học sách vợ tiếp tục xem, nhưng lần này nàng ánh mắt liền không vẫn nhìn chằm chằm vào trong tay sách, mà là thỉnh thoảng len lén đánh giá đứng lặng lặng ở cạnh cửa dễ bẻ ý cả. Chương 499, bất ngờ nhiệm vụ. Chậm rãi đi tới bên trái giá hàng trước, Hứa Vân lấy tay cầm lên một chai bên trong chứa đầy chất lỏng màu xanh lam bình thủy tinh, bởi vì hắn thường xuyên uống ma lực dược tề chính là loại này màu sắc. Sơ cấp ma lực dược tề, trong vòng 5 giây hồi phục 100 điểm MP lực. Quả nhiên không ra Hứa Vân dự liệu, trong tay hắn chai này đúng là ma lực dược tề, hơn nữa cái này giá hàng hơn mấy trăm chai tất cả đều là loại này chất lỏng màu xanh lam, nói cách khác những khả năng này tất cả đều là ma lực dược tề. Bất quá mặc dù đều là ma lực dược tề, nhưng cũng không đại biểu tất cả đều là như thế. Hứa Vân bị bình kiểm tra, phát hiện giá hàng trên mặc dù phần lớn số chứa đều là sơ cấp ma lực dược tề, nhưng cũng không thiếu là càng cao cấp ma lực dược tề. Hơn nữa còn có một cái quy luật, vậy thì màu sắc càng dày đặc, dược tề hiệu lực lại càng cường. Tìm tới, ở Hứa Vân tay đụng phải giá hàng trên cuối cùng 10 bình ma lực dược tề thời điểm, hắn tìm tới mình muốn tìm cái gì. Những thứ này trong bình chất lỏng màu xanh lam rõ ràng so với còn lại chất lỏng màu xanh lam màu sắc nồng hơn gấp mấy lần. Cao cấp ma lực dược tề, trong vòng 10 giây hồi phục 900 điểm MP lực. Vật này chính là Hứa Vân muốn tìm, đối với có ma năng võ trang cái này bảo vệ tánh mạng thần khí hắn mà nói ma lực thì đồng nghĩa với sinh mệnh, mà tương đối hắn yếu đuối không tới 3 chữ số HP, hắn ma lực giá trị liền muốn lấy ngàn làm đơn vị tới tính toán, cho nên bổ sung ma lực dược tề với hắn mà nói chính là cứu mạng đồ vật, cũng là hắn coi trọng nhất vật tiêu hao. Hứa Vân trong hòm kèm bây giờ còn có 3 bình cao cấp ma lực dược tề, nhưng hắn vẫn luôn không có cam lòng sử dụng, bây giờ tìm đến như vậy một cái mua sắm con đường sau, hắn cảm thấy sau này mình có thể yên tâm sử dụng cao cấp ma lực dược tề. Bất quá nhìn xong ma lực dược tề sau, Hứa Vân cũng không có lập tức mở miệng hỏi tham giá cả, mà là vượt qua tòa thứ nhì nhìn một cái liền biết phía trên tất cả đều là sinh mệnh dược tề giá hàng, đi tới phía trên để đủ loại màu sắc dược tề giá hàng trước, sinh mệnh dược tề hắn cũng không cần, lấy tánh mạng hắn giá trị. Chỉ cần sử dụng sơ cấp sinh mệnh dược tề liền có thể bổ sung đầy đủ, mà sơ cấp sinh mệnh dược tề ở đó đều có thể mua được. Cầm lên một chai màu vàng dược tề. Sơ cấp thể chất dược tề, tăng thêm 10 điểm thể chất, thời gian kéo dài 1 giờ. Sử dụng nhu cầu, 100 điểm thể chất. Còn có sử dụng nhu cầu sao? Nhìn vào hệ thống bảng trên giới thiệu, Hứa Vân có chút bất ngờ, bởi vì sử dụng dược tề như vậy không có sử dụng nhu cầu, không nghĩ tới loại thuốc này sẽ có sử dụng nhu cầu. Thả ra trong tay màu vàng dược tề, Hứa Vân cầm lên bên cạnh một chai màu trắng dược tề. Sơ cấp thể lực dược tề, hồi phục số ít thể lực. Một cái Hứa Vân trước đây muốn cho Bạch Hiểu Sinh mua sắm, nhưng lại không có mua được đồ vật cứ như vậy xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt. Nếu như nói ma lực dược tề là Hứa Vân dùng để bảo vệ tánh mạng mà nói, kia thể lực dược tề chính là bảo đảm cao cấp chiến lực có thể quần quận không ngừng công kích bảo đảm. Bởi vì bậc 7 thiên sứ sử dụng thánh diễm lúc tiêu hao là thể lực. Một khi thánh diễm trạng thái sử dụng qua nhiều, sẽ không có thể lực rơi vào trạng thái suy yếu mất đi chiến lực, mà sử dụng cao cấp bảo thạch bổ sung thể lực thủ đoạn này, chỉ có hình thái cuối cùng quyền thiên sứ có thể sử dụng, phổ thông thiên sứ cùng đại thiên sứ căn bản là không có cách sử dụng, cho nên thể lực dược tề liền thành thiên sứ cùng đại thiên sứ hồi phục thể lực duy nhất hy vọng vào. Chỉ cần có đầy đủ thể lực dược tề, thiên sứ bộ đội kéo dài chiến lực liền có thể lật gấp mấy lần. Lúc trước thiên sứ bởi vì sử dụng thánh diễm trạng thái quá nhiều mà rơi vào trạng thái suy yếu sau, chỉ có thể chờ đợi 24 tiểu sau hồi đầy thể lực, nhưng có thể lực dược tề bổ sung thể lực mà nói, thiên sứ bộ đội liền có thể rất mau trở lại phục chiến lực, dưới tình huống này kéo dài chiến đấu mà nói, có thể lực dược tề thì tương đương với là khiến sức chiến đấu lật gấp mấy lần trở lên. Xin hỏi cao cấp ma lực dược tề cùng sơ cấp thể lực dược tề giá tiền là bao nhiêu, đem còn lại đủ loại hình dược tề sau khi xem xong. Hứa Vân mở miệng ngồi đối diện ở trên ghế, túi đầu giả trang ra một bộ chuyên chú nhìn chằm chằm sách trong tay thiếu nữ hỏi thăm. Mới vừa rồi đối phương nhìn lén dễ bẻ ỉ cả động tác hắn đã sớm phát hiện, chỉ bất quá hắn không có nói ra mà thôi, ở Hứa trong lòng có thể chen đi ra tự do sử dụng điểm cống hiến có hạn, cho nên hắn cũng không thể mua nhiều những dược tề này, vì vậy hắn chỉ hỏi hai loại hắn cảm thấy hứng thú nhất dược tề giá cả. Nghe được Hứa Vân hỏi thăm giá cả, tên này thiên sứ tộc thiếu nữ nhanh chóng đứng lên trả lời. Cao cấp ma lực dược tề giá cả 1.000 điểm công hiến, thể lực dược tề 2.000 điểm công hiến, đang khi nói chuyện sau khi thiếu nữ thật giống như có chút khẩn trương, ngựa khí có chút cấp bách. Cái giá tiền này không có ra ngoài Hứa Vân bất ngờ, bởi vì tại hắn suy đoán trong, những dược tề này cũng coi là trấn điếm chi bảo một loại, bán cái giá tiền này cũng không quá mức, chỉ bất quá bởi vì là vật tiêu hao, cho nên cùng trước mặt thành kia bán 2 vạn điểm công hiến vũ khí không thể so sánh. Ta nghĩ muốn 3 bình thể lực dược tề. 4 bình cao cấp ma lực dược tề, lấy ra 1 vạn điểm cống hiến mua sắm những thứ này vật tiêu hao, đã là Hứa Vân chính xác kết quả tính toán, bởi vì còn lại những thứ kia điểm cống hiến, hắn nghĩ tại Thiên Đường Sơn chỗ đó trừ hối đoái liên hiệp làm phép bên ngoài, còn muốn hối đoái một cái đạo cụ, một cái hắn đặc biệt yêu cầu đạo cụ, cũng không thiếu hắn cần phải có hối đoái đồ vật. Tốt, mời thanh toán, thiếu nữ móc ra lệnh bài thân phận, thao tác một phen sau đưa tới. Hứa Vân thân thủ nhận lấy lệnh bài màu trắng, sau đó một cái hệ thống gợi ý xuất hiện ở trước mắt hắn. Xin hỏi có hay không thanh toán 1 vạn thiên đường vị diện điểm cống hiến, là không? Nếu như không phải hoàn cảnh chung quanh, còn có trước người mọc ra cánh chim màu trắng thiên sứ tộc thiếu nữ nhắc nhở hắn, Hứa Vân liền muốn hoài nghi chính mình có phải hay không tiến vào bối cảnh là công nghệ cao thời đại trò chơi trong. Lựa chọn là sau đó, Hứa Vân nhìn thấy hệ thống trên 10 vạn điểm cống hiến trong nháy mắt biến thành 9 vạn, sau đó đem lệnh bài đưa trả cho đối phương. Xin ngài thu xong, nhận lấy thân phận của mình lệnh bài sau, thiếu nữ quay đầu đem 3 bình thể lực dược tề cùng 4 bình cao cấp ma lực dược tề lấy ra giao cho Hứa Vân. Đem dược tề sau khi thu cất, Hứa Vân mang theo dễ bẻ ỉ cả đi ra ngoài cửa, hắn chuẩn bị trở về Thiên Đường Sơn nhiệm vụ đại sảnh, hối đoái sau đó phải đi chấp hành thần khí giải phong nhiệm vụ. Còn không đợi hai người đi ra hiệu thuốc cửa, phía sau một cái có chút sợ hãi thanh âm vang lên, mạo hiểm giả đại nhân, xin hỏi ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Nghe nói như vậy, Hứa Vân dừng bước lại, quay đầu thấy thiếu nữ chính mong đợi nhìn vào bản thân. Tại sao ngươi sẽ để cho ta hỗ trợ, trước đây không có còn lại mạo hiểm giả đã tới sao? Hứa Vân không nghĩ tới bản thân chẳng qua chỉ là đến mua dược tề liền có thể nhận được nhiệm vụ, vận khí này cũng quá được rồi, hắn không tin Thiên Đường Sơn những thứ kia mạo hiểm giả chưa có tới mua qua dược tề, mà thiếu nữ không chọn những thứ kia người chơi mà chọn bản thân, dù sao phải có một cái nguyên nhân đi. Khả năng bởi vì Hứa Vân ngữ khí có chút chất vấn ý tứ, thiếu nữ hai tay ôm trong ngực sách trong tay, túi đầu nhìn về phía mặt đất nhỏ giọng giải thích, nhưng bọn hắn không có giống đại nhân ngươi như thế mang theo chúng ta thiên sứ tộc nhân A. Nghe được đối phương sau khi trả lời, Hứa Vân lúc này mới thư thái, bởi vì bậc 7 thiên sứ thống soái yêu cầu 128 điểm, mà bậc 3 người chơi chỉ có 90 điểm thống soái, cho nên người chơi khác dĩ nhiên không thể nào mang theo thiên sứ đi tới nơi này, cho dù có người giống như hắn nắm giữ có thể tăng thêm thống soái chiến lược bảo vật, cho nên có thể xuất lĩnh bậc 7 thiên sứ đi tới nơi này, có thể thiên sứ đang không có tiến hóa đến hình thái cuối cùng đạt được trí tuệ trước đây, căn bản không thể. Nào bị những thứ này thiên sứ tộc nờ tờ cờ coi là tộc nhân, cho nên nhận được cái này nhiệm vụ điều kiện tiên quyết, hẳn là xuất lĩnh một tên đạt được trí tuệ thiên sứ tới nơi này. Chương 500, hối đoái cùng rời khỏi. Suy nghĩ ra nhiệm vụ nhận điều kiện sau, Hứa Vân có hứng thú, vì vậy hỏi hắn. Người muốn ta giúp gì? Do dự một chút, tên này thiên sứ tộc thiếu nữ ngẩng đầu nói ra nàng nhiệm vụ, gần đây ta dược tề sư chức nghiệp kẹt ở cao cấp, muốn đột phá đến cấp chuyên gia mà nói, cần phải có trước chế tạo ra cấp chuyên gia dược tề. Nhưng trong tay của ta cũng không có loại này cách điều chế, xin hỏi mạo hiểm giả đại nhân có thể hay không giúp ta tìm được một trường cấp chuyên gia dược tề cách điều chế, cũng mang đến đầy đủ tài liệu. Anna thỉnh cầu, khó khăn sử thi mời trong 3 tháng vì Anna mau sớm mang đến một trường ít nhất cấp chuyên gia dược tề cách điều chế cùng tài liệu, nhiệm vụ thất bại không trừng phạt. Một cái rất khiến người không cách chức vụ nhắc nhở, bởi vì cái này độ khó của nhiệm vụ lại là không cố định, bất quá đang suy nghĩ một chút sau, Hứa Vân hay lại là đón lấy nhiệm vụ. Hắn cũng không phải bởi vì nhìn thấy nhiệm vụ phía sau, cái đó thất bại không trừng phạt nhắc nhở mới đón lấy cái này nhiệm vụ. Bởi vì hệ thống gợi ý đã nói không trừng phạt, chẳng qua là Eva sẽ không cho làm cho trừng phạt mà thôi, cũng không đại biểu không có còn lại ẩn hình trừng phạt. Những thứ khác không nói, nhiệm vụ thất bại tên này gọi Anna thiên sứ tộc thiếu nữ đối với hắn nhất định sẽ bất mãn, những thứ này là thuộc về ẩn hình trừng phạt, chỉ bất qua Eva sẽ không ở hệ thống trên nhắc nhở mà thôi. Hứa Vân sở dĩ sẽ đón lấy cái này nhiệm vụ là bởi vì nhiệm vụ thời gian dài tới 3 tháng, hơn nữa nhiệm vụ chỉ cần không theo đuổi lớn nhất độ khó mà nói, liền vẹn vẹn chỉ là một cái khó khăn cấp bậc nhiệm vụ, mà khó khăn cấp nhiệm vụ với hắn mà nói căn bản quá khó khăn. Cái này nhiệm vụ kỳ thực đã nhắc nhở rất rõ ràng, trong nhiệm vụ cái kia mau sớm ít nhất 2 cái từ, đại biểu nếu như muốn đạt được càng cao khen thưởng, như vậy hoàn thành thời gian càng nhanh, mang đến dược tề cách điều chế cùng tài liệu càng nhiều, đạt được khen thưởng mới có thể càng cao. Cho nên độ khó của nhiệm vụ mới có thể ở khó khăn cùng sử thi trong lúc đó lưu động. Vậy thì phiền toái mạo hiểm giả đại nhân, các loại Hứa Vân đón lấy nhiệm vụ sau, tên này gọi là Anna thiếu nữ cảm kích nói ra. Đón lấy nhiệm vụ sau, Hứa Vân cũng không có muốn cùng đối phương tiếp tục nói chuyện với nhau ý tứ, lập tức mang theo dễ bẻ ỉ cả rời khỏi nhà này hiệu thuốc, nghị xây dựng quan hệ tối thiểu cũng muốn đang hoàn thành nhiệm vụ sau đó đi. Vài chục phút sau, Hứa Vân đứng ở Thiên Đường Sơn tầng 2 nhiệm vụ trong đại sảnh. Hắn cũng không có gặp phải 3.000 thế giới bọn họ, bất quá đây cũng là rất bình thường chuyện, bọn họ đều trước thời hạn truyền tống về tới lâu như vậy, không thể nào giống như một hòn vọng phu như thế chờ mình đi, huống chi 10 vạn điểm cống hiến hắn đã bắt vào tay. Mở ra hối đoái giao diện, Hứa Vân nhìn vào chung quanh chỉ có hơn 10 người người chơi nhiệm vụ đại sảnh, hắn có chút chột dạ. bởi vì cái kia hơn 500 người chơi đều là bị hắn hố, bọn họ không có năng lực qua dị thứ nguyên cánh cửa trở về thiên đường sơn hậu quả, không cần nghĩ cũng biết là cái gì, cũng còn tốt những thứ kia người chơi trên người hẳn là đều có tiến hóa kết tinh phục sinh. Nếu không sau đó cái này nhiệm vụ đại sảnh còn phải tiếp tục lạnh tanh một đoạn thời gian. Nhìn vào trước mặt hối đoái giao diện, Hứa Vân trước tiêu phí 5.000 điểm cống hiến hối đoái liên hiệp làm phép cái này bậc 3 kỹ năng, tiếp theo sau đó tiến hành hắn kế hoạch, hắn trước tiên phải đem cái đó giá trị 5 vạn điểm cống hiến đạo cụ đổi được tay, cái này đạo cụ là lấy hắn hiện tại điểm cống hiến trạng thái muốn nhất hối đoái đồ vật. Danh xưng, truyền tin thạch, một đôi, hiệu quả, có thể cùng đối ứng truyền tin thạch trò chuyện, thời gian sử dụng 1 phút ngày, trạng thái chiến đấu, khu vực đặc biệt, trong kết giới không thể làm cho dùng, giá cả, 50.000 điểm cống hiến. Hai viên quả táo lớn nhỏ truyền tin thạch xuất hiện ở trong tay, vật này yêu cầu tiêu phí 5 vạn điểm cống hiến mới có thể đổi được tay, mặc dù có giá cả cao, một ngày một phút, ở rất nhiều lúc đều không thể sử dụng hạn chế, nhưng Hứa Vân lại như cũ lựa chọn hối đoái, bởi vì vật này giống như đang vì hắn lượng thân làm riêng như vậy. Giống như hiện tại Hứa Vân người ở thiên đường vị diện, hắn nằm ở thần chi đại lục trên lãnh địa coi như bị người công kích, hắn cũng không biết rõ, coi như là Hứa Nguyệt Nguyệt cùng hắn thế giới hiện thực thân thể ở chung một chỗ cũng vô dụng. Bởi vì Hứa Nguyệt Nguyệt không thể thông qua khiến Hứa Vân lọ gọc, sau đó đem tin tức thông báo hắn cái biện pháp này đem tin tức truyền cho hắn, cho nên cái này đạo cụ Hứa Vân cần phải có thu vào tay, chứ hắn nguyện ý mạo hiểm giúp 3.000 thế giới làm cái đó hy hữu nhiệm vụ khó khăn, trong đó cũng có cái này đạo cụ ảnh hưởng, có món đồ này, hắn cũng sẽ không lúc rời lãnh địa sau liền đối với trong lãnh địa tình huống không biết gì cả. Hối đoái xong cái này rất muốn đạo cụ sau, Hứa Vân tiếp lấy cái thứ 3 hối đoái. Chính là một cái sau đó nghĩ đến thiên đường vị diện lúc cần phải có đồ, khi nhìn đến thiên đường vị diện thứ tốt nhiều như vậy sau, Hứa Vân dĩ nhiên phải chuẩn bị sau đó trở lại. Danh xưng, thiên đường vị diện truyền tống tọa độ. Hiệu quả, ở có cánh cửa truyền tống địa phương sử dụng, có thể trực tiếp truyền tống vào thiên đường chi môn trước, sử dụng số lần một lần, giới hạn tế tự chức nghiệp, còn lại chức nghiệp yêu cầu tiêu hao 3 khối truyền tống tọa độ lệnh bài. Hối đoái giá cả, 5.000 điểm cống hiến. Khối này chỉ có thể sử dụng một lần kim sắc truyền tống lệnh bài, giá trị 5.000 điểm cống hiến, nói cách khác chỉ cần 20 tấm lệnh bài liền có thể hối đoái một đơn vị bậc 7 thiên sứ, khó trách những đại thế lực kia cũng chỉ là đưa số điểm này số lượng người chơi tiến vào thiên đường vị diện, thật sự là cái giá này quả thật không nhỏ, hơn nữa Hứa Vân cũng minh bạch, tại sao tới thiên đường vị diện tất cả đều là tế tự chức nghiệp, bởi vì còn lại chức nghiệp tiêu phí giá phải trả cao hơn gấp 3, cái... Nay thì khó trách bị đưa tới thiên đường vị diện người chơi tất cả đều là tế tự chức nghiệp. Hối đoái xong hai thứ đồ này sau, Hứa Vân trên người 9 vạn điểm cống hiến, lúc này còn sót lại 3 vạn, thật có thể nói là dùng điểm cống hiến như nước chảy. Mà còn lại cái này 3 vạn điểm cống hiến Hứa Vân cũng không có giữ lại, tiếp tục tại đạo cụ giao diện điên cuồng hối đoái, lần này hắn nghĩ một mình giải quyết thần khí giải phong nhiệm vụ mà nói, vậy nhất định phải làm nhiều một ít chuẩn bị. Mấy phút sau, làm Hứa Vân đi ra nhiệm vụ đại sảnh lúc sắc mặt tái nhợt, có loại thân thể bị móc sạch ảo giác, ngay cả cùng sau lưng hắn dễ bẹ ỉ cả đều có chút lo lắng, không nhịn được mở miệng hỏi hắn một câu. Đại nhân, ngươi không có chuyện gì sao? Không có việc gì, dĩ nhiên không có việc gì, Hứa Vân cố tình nhẹ nhõm trả lời, hắn hiện tại có loại tích góp bị xài hết đau lòng, nhưng khi ánh mắt nhìn đến trong hòm kèm đủ loại đạo cụ lúc, sắc mặt mới trở nên đẹp mắt không ít, cảm thấy có những thứ này đạo cụ mà nói. Là hắn có thể một người song thành thần khí giải phong nhiệm vụ đi. Ra tầng thứ nhì sau bước vào màu trắng đường lớn sau, Hứa Vân mang theo dễ bẻ ý cả hướng thiên đường sơn 3 tầng đi tới, hắn chuẩn bị trở về thần lục đi làm thần khí nhiệm vụ, tới thiên đường vị diện đã qua 4 ngày, là thời điểm đi làm thần khí giải phong nhiệm vụ. Thiên đường sơn tầng thứ 3 chỉ có 2 dạng đồ vật, kỳ tích kiến trúc cánh cửa truyền tống cùng truyền tống trận, hai thứ đồ này chiếm cứ toàn bộ thiên đường sơn tầng thứ 3. Bởi vì mới vừa rồi từng có sử dụng thiên đường vị diện cánh cửa truyền tống kinh nghiệm, cho nên Hứa Vân không chút do dự bước vào một tấm cách hắn gần đây cánh cửa truyền tống. Theo thiên đường vị diện trở lại thần chi đại lục, giống như theo dưới đỉnh núi núi như thế, căn bản không cần bất kỳ ngoài định mức tiêu hao, duy nhất yêu cầu chỉ là thân phận phù hợp, mà theo thần chi đại lục tới thiên đường vị diện, giống như theo chân núi leo núi như vậy, cho nên sẽ có ngoài định mức tiêu hao. Dĩ nhiên những thứ này đều là Hứa Vân thông qua quan sát suy đoán ra. Chương 501 Hạ Long Thành, chơi ra chi thành. Thần chi đại lục, lâu đài trận doanh pháo đài, ánh sáng màu bạc gù lệ ẹn. Cánh cửa truyền tống trên quảng trường, một tấm cánh cửa truyền tống tới trước phát hiện hai bóng người, một tên trong đó mặc pháp hệ ma pháp trường bảo nam tính người chơi, phía sau còn có một tên mặc màu đỏ vàng vải bảo tóc vàng nữ tính, bởi vì nơi này là toàn bộ hạ quốc khu tất cả người chơi tụ tập thần pháo đài, cho nên tóc dài màu vàng kim người chơi nữ mặc dù ít, nhưng cũng không phải không có, cho nên đi ngang qua người chơi quan sát hai người mấy lần sau liền rời đi. Cái này hai bóng người đương nhiên là mới vừa từ thiên đường vị diện trở lại Hứa Vân cùng Dễ Bẹ Ỉ Cả. Chúng ta về trước Thiên Vân Lĩnh, Hứa Vân đối với phía sau Dễ Bẹ Ỉ Cả nói một câu, sau đó liền hướng truyền tống trận quảng trường nhanh chóng đi tới, hắn nghĩ trước tiên đem một người trong đó truyền tin thạch giao cho Hứa Nguyệt Nguyệt lại đi làm nhiệm vụ. Hơn một giờ sau, Hứa Vân xuất hiện lần nữa ở truyền tống trận quảng trường, hắn đã đem truyền tin thạch giao cho muội muội, hiện tại muốn đi làm thần khí giải phong nhiệm vụ, hắn lấy được một tin tức. Ở 8 ngày sau đó chính là Hạ Long Thành chính thức mở cửa ngày, bọn họ luân hồi quân đoàn thân là Hạ Quốc 13 một trong những cự đầu, lại là Hạ Long Thành chấp sự, dĩ nhiên cũng đạt được mời, hơn nữa còn chỉ danh để cho bọn họ chỉ huy đại bộ đội đi trước áp trận, Bạch Hiểu Sinh cùng Trạm Thiên Bác. Nguyện bọn họ đã đáp ứng. Đứng ở truyền tống trận trên quảng trường, Hứa Vân trước kiểm tra một chút bản thân trên người vật phẩm, nhìn thấy hẳn là mang cái gì cũng mang, sau đó hướng truyền tống trận đi tới, Dễ Bẹ Ỉ Ca bị hắn lưu lại Thiên Vân Lĩnh. Nhờ vào lần này nhiệm vụ vẫn là cùng lần trước như thế, có không thể để cho bộ đội tham chiến hạn chế, cho nên coi như dưới trướng hắn có bậc 8 truyền kỳ sinh vật Dễ Bẹ Ỉ Cả, nhưng mặc cho vụ hay lại là chỉ có thể tự đối mặt. Sau 8 ngày, Hạ Long Thành. Hôm nay là Long đoàn lính đánh thuê Hạ Long Thành chính thức đối với người chơi bình thường mở cửa ngày. Hạ Long Thành vị trí, nằm ở Hạ Quốc khu 9 tòa pháo đài trong vòng vây tâm, đây là một cái vô cùng tốt địa điểm. Hạ Long Thành nói là một tòa thành, nhưng còn không bằng nói là một cái cách gọi mới chính xác, bởi vì Hạ Long Thành là do 9 tòa có vòng tròn đứng sừng sững cứ điểm thành thị, đem ở giữa 1 km bán kính hình tròn khu vực vây lại địa phương, cái này 9 tòa thành thị cùng ở giữa hình tròn khu vực gộp lại, mới thật sự là Hạ Long Thành. Mà bị 9 tòa thành thị bao vây hình tròn trong khu vực, nằm ở trung tâm nhất đốt, có một tấm 100m bàn cao rộng 10m hình chữ nhật cửa kim loại khung, nửa mét lớn bằng cửa kim loại khung trên cuốn vòng quanh vô số dây leo như thế màu xanh lục đường vân. Khung cửa trung tâm tràn đầy ánh sáng màu lam, lúc này giống như thủy triều như vậy người chơi đang từ khung cửa trong hiện lên. Truyền tống đến Hạ Long Thành sau, các người chơi nhìn thấy chính là một tòa do đủ loại các game thủ chuyên nghiệp kiến tạo ra được thành thị, một tòa không có đạt được hệ thống thừa nhận, nhưng lại chân thực tồn tại thành thị. Băng phẳng mà đường phố rộng rãi, vô số lối kiến trúc mỗi người không giống nhau công trình kiến trúc mọc như rừng, lượng lớn cửa tiệm dọc theo đường phố về phía trước gạt ra, dường như một chút căn bản trông không đến phần cuối công trình kiến trúc. Thật giống như đều tại nhắc nhở nhìn thấy hết thảy các thứ này người chơi, xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Không nghi ngờ chút nào chính là một thành phố, một tòa người chơi tự tay chế tạo ra tới thành thị. Mà ở những thứ này theo cánh cửa truyền tống trong tràn ra người chơi trong, có một cái sắc mặt nhìn có vẻ rất yếu ớt người chơi xen lẫn ở trong dòng người. Hắn sau khi đi ra liền lấy ra một viên quả táo lớn nhỏ, phía trên có phức tạp ma pháp đường vân đồ vật nói vài lời. Sau khi nói xong hắn liền đối với phía sau mới vừa đi ra đến. Một tên có thật dài kim sắc mái tóc nữ nhân nói cái gì đó, sau đó hai nhân mã vào chiều cánh cửa truyền tống mặt bên đi tới. Tên này sắc mặt tái nhợt người chơi, dĩ nhiên chính là mới chấp hành thần khí giải phong nhiệm vụ trở lại Hứa Vân, hắn dùng 8 ngày nhiều thời gian mới hoàn thành nhiệm vụ, ở nhiệm vụ sau khi hoàn thành hắn liền ngựa không dừng vó chạy về Thiên Vân Lĩnh, trước tiên đem đợi ở Thiên Vân Lĩnh Dễ Bẹ Ỉ Cả mang theo mới hướng Hạ Long Thành chạy tới, hiện tại hắn sử dụng là Lưu Vân cái thân phận này, nếu không lấy hắn luân hồi đoàn lính đánh thuê thân phận ở người chơi nhiều địa phương như vậy, khả năng sớm đã có người nhận ra hắn. Mà Dễ Bẹ Ỉ Cả sở dĩ ở Thiên Vân Lĩnh, cũng không có cùng Hứa Nguyệt Nguyệt cùng một chỗ tới trước Hạ Long Thành, đó là bởi vì nắm giữ độc hành đặc tính Dễ Bẹ Ỉ Cả trừ Hứa Vân mệnh lệnh bên ngoài, bất luận kẻ nào mệnh lệnh cũng không nghe, trừ phi thuộc về đối phương thống soái bên dưới. Mà lấy Hứa Nguyệt Nguyệt 90 điểm thống soái, dĩ nhiên không thể nào thống soái bậc 8, yêu cầu 256 điểm thống soái Dễ Bẹ Ỉ Cả. Cho nên Hứa Vân mới có thể về trước Thiên Vân Lĩnh đem Dễ Bẹ Ỉ Cả mang theo mới đến Hạ Long Thành. Đứng ở cao vút đến cơ hồ cắm thẳng vào bầu trời to lớn cánh cửa truyền tống mặt bên, Hứa Vân nhìn vào giống như phun trào dòng lũ như vậy hiện lên người chơi đám người, trong lòng yên lặng đếm xem. Phát hiện ở ngắn ngủi mấy chục giây thời gian bên trong, tối thiểu cũng có số vạn người chơi thông qua cánh cửa truyền tống đi tới Hạ Long Thành, rộng hơn 10 thước cánh cửa truyền tống có thể so với phổ thông sân bóng đá như thế rộng lớn. Dòng người phun ra nuốt vào số lượng cực kỳ cường hãn, hơn nữa tòa này lớn vô cùng cánh cửa truyền tống cùng phổ thông cánh cửa truyền tống như thế, cũng có thể chính phản hai mặt cùng một chỗ sử dụng, nói cách khác vẹn vẹn chỉ là tòa này cánh cửa truyền tống, liền có thể thỏa mãn Hạ Long Thành cái này thần chi đại lục trên, tòa thứ nhất người chơi kiến tạo ra được thành thị tất cả truyền tống nhu cầu. Thật không hổ là truyền thuyết nhiệm vụ khen thưởng, còn có Long đoàn lính đánh thuê rốt cuộc cần giấu bao nhiêu thực lực, Hứa Vân hâm mộ nhìn vào cánh cửa truyền tống. Cảm thấy vật này thật không hổ là truyền thuyết nhiệm vụ khen thưởng, tuyệt đối đủ tư cách làm truyền thuyết độ khó của nhiệm vụ khen thưởng. Cảm thán xong cánh cửa truyền tống cường đại sau, Hứa Vân ánh mắt nhìn chung quanh đánh giá tòa thành thị này, hắn còn nhớ phải một cái quy tắc, đó chính là thần chi đại lục không cho phép người chơi xây dựng lãnh địa. Nói cách khác, trong tòa thành này tất cả kiến trúc hoàn toàn là do người chơi tự tay kiến tạo ra được, đông dưng xây dựng một thành phố. Coi như trong trò chơi có đủ loại biến đá làm bùn, hóa bùn thành đá loại hình pháp thuật, lại có đủ loại đại hình thể sinh vật có thể giúp một tay, nhưng độ khó khăn cũng tuyệt đối là địa ngục cấp bậc, mà Long Đoàn lính đánh thuê lại có thể ở vô thanh vô tức giữa đem như vậy một thành phố kiến tạo ra được, đại biểu cái gì không cần nói cũng biết. Ngươi đoán một chút ta là ai? Ở Hứa Vân quan sát bốn phía những kiến trúc này thời điểm, một đôi non mềm tay nhỏ che kín hắn cả mắt. Dù muốn hay không, Hứa Vân liền mở miệng nói, Nguyệt Nguyệt đừng nghịch, không sai, có thể ở dễ bẻ ỉ cả không có phản ứng tình huống gần người, cũng chỉ có thể là dễ bẻ ỉ cả người quen, hơn nữa mới vừa rồi lại ở truyền tin thạch trong ước định qua cùng Hứa Nguyệt Nguyệt ở chỗ này gặp nhau, bất kể như thế nào đều có thể đoán được người sau lưng là ai. Cắt, thật không có ý tứ, nghe được Hứa Vân trong nháy mắt liền đoán ra thân phận của mình, Hứa Nguyệt Nguyệt khó chịu hừ một tiếng. Nàng vốn còn muốn cho hắn một cái kinh hỉ. Quay đầu, người mặc xinh đẹp nhưng không có bất kỳ thuộc tính thời trang Hứa Nguyệt Nguyệt, lúc này chính cười tươi rói chắp hai tay sau lưng đứng ở phía sau, xinh đẹp gương mặt chính khí nổi lên nhìn phía sau, chính là không nhìn Hứa Vân. "Tốt, đợi một hồi ta đưa ngươi một món lễ vật, ngươi cũng đừng náo Nguyệt Nguyệt, luân hồi quân đoàn tới sao?" Nhìn thấy muội muội cái bộ dáng này, Hứa Vân chỉ có thể dùng lễ vật trấn an nàng, sau đó hỏi thăm tới chính sự. Chương 502: Hạ Long Thành phong cảnh. Nghe được Hứa Vân đợi một hồi muốn đưa bản thân lễ vật, Hứa Nguyệt Nguyệt trên mặt vui mừng, sau đó mạnh mẽ nín cười quay đầu nói ra, đợi một hồi ngươi tặng quà ta không hài lòng mà nói, chính ngươi suy nghĩ một chút hậu quả, luân hồi quân đoàn bộ đội mấy giờ trước liền đến, hiện tại chính do Trạm Thiên Bát Nguyệt thống soái ở vòng ngoài 9 tòa trước thành phương đợi lệnh, Bạch Hiểu Sinh chính là cùng Long Hành Thiên Hạ bọn họ ở trước mặt trong phòng đấu giá, cũng không biết là đang thương lượng chuyện gì. Vẻ bất an theo Hứa Vân trong mắt lóe lên. Bởi vì có một vấn đề hắn một mực rất không minh bạch, đó chính là Long Hành Thiên Hạ tại sao phải nhường bọn họ những thứ này cự đầu thế lực mang bộ đội lai áp trận, lấy Long Đoàn lính đánh thuê thực lực và sức ảnh hưởng, thêm vào đứng sau lưng thế giới hiện thực tam cực một trong, thật không biết hai an gan hùm mật báo dám đến khiêu khích, bất quá tương ứng, nếu quả thật không người nào dám tới khiêu khích mà nói, vậy tới liền tuyệt đối là cái loại này. Không sợ Long Đoàn lính đánh thuê thế lực người đi. Đi, chúng ta đi buổi đấu giá nhìn một chút, sau khi nghe xong. Hứa Vân lập tức hướng phòng đấu giá đi tới, bởi vì hắn cảm thấy Long lính đánh thuê đoàn có phải hay không che giấu cái gì. Theo do vô số người chơi tạo thành dòng người tiến lên, Hứa Vân dọc theo đường đi nhìn thấy đủ loại loại dạng cửa tiệm, tiệm vũ khí, đồ phòng ngự tiệm, hiệu thuốc, cửa hàng đạo cụ, quyển trục tiệm, tài liệu điểm thu mua. Đủ loại thiên kỳ bách quái cửa tiệm đều có, nhưng những thứ này tiệm đều có một cái chung nhau đặc điểm, đó chính là tất cả đều là do người chơi mở cửa tiệm, bởi vì đây là một tòa thuộc về người chơi thành thị. Ở trên đường chỉ tiến lên không tới 100m, Hứa Vân thì nhìn hai con tuần tra tiểu đội đi qua, mỗi chi tuần tra đội đều là do 10 tên người chơi cùng 50 tên bậc 4 thập tự quân tạo thành, không trung cũng trải rộng lượng lớn cao cấp phi hành binh chủng, ngẩng đầu tùy ý quét qua, liền có thể nhìn thấy mấy chi trung đội lôi điệu bay qua. Nhìn thấy những thứ này tuần tra người chơi đạp lên thống nhất mà chỉnh tề bước tiến đi qua tư thái, không cần hỏi cũng biết những thứ này tuần tra đội tuyệt đối là Long Đoàn lính đánh thuê người chơi. Nếu không cái kia có người chơi bình thường bước đi sẽ như vậy chỉnh tề. Thì ra là như vậy, phòng vệ là do Long Đoàn lính đánh thuê tự tới gánh vác sao? Hứa Vân cảm thán, ở Long Đoàn lính đánh thuê quyết định lấy người chơi bản thân lực lượng xây dựng thành thị sau, mặc dù loại này người chơi thành thị sẽ không chịu đến quy tắc trò chơi trói buộc, nhưng là chú định không chiếm được quy tắc trò chơi bảo vệ, cho nên ở an toàn trên so với cái kia pháo đài phải kém không ít, cái này thì chỉ có thể dựa vào Long Đoàn lính đánh thuê thực lực để duy trì trật tự. Nói cách khắc cái thành phố này, cũng không có khu an toàn. Chuyển qua một con phố chỗ ngoặt sau đó, Hứa Vân nhìn thấy nguy nga vô cùng một màn, một cái lớn vô cùng quảng trường xuất hiện ở trước mặt hắn. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là một cái quảng trường mà nói, coi như diện tích lớn hơn nữa cũng không tính được nguy nga, nói tráng quan chủ nếu là bởi vì cái này trên quảng trường, có rậm rạp chẳng chịt cao nửa thước, dài 2m, rộng 1m bình đài phía sau còn có thể cung cấp người chơi ngồi xuống băng đá, những thứ này gộp lại chính là một cái tiêu chuẩn gian hàng. Những thứ này gian hàng mặc dù không coi là nhiều sang trọng, nhưng cùng trước kia ở các đại thành thị truyền tống trận trên quảng trường, các người chơi tùy tiện trên đất thả mảnh vải, hoặc có lẽ là liền bố trí đều không thả gian hàng so với, quả thực giống như ven đường quán rượu nhỏ cùng năm cấp tiệm cơm lớn khác nhau. Chỉ là tùy ý tính một chút. Hứa Vân liền phát hiện những thứ này gian hàng số lượng tối thiểu cũng muốn hơn 1 vạn, mà ở trung tâm quảng trường chính là có một cái nhà cao 10m mấy chục dài to lớn hình vuông hai tầng kiến trúc. Ở kiến trúc bốn phía trên vách tường có một cái 10 cao tả hữu cao, chừng 5 thước rộng giả lập giao diện, phía trên chính nhấp nhô hiện lên thứ gì. Đây là chuyện gì xảy ra, Nguyệt Nguyệt ngươi biết không, nhìn thấy cái đó màn hình giả lập, Hứa Vân nghĩ đến cái gì, lập tức trở về đầu hỏi so với hắn tới trước Hứa Nguyệt Nguyệt, đồng thời lập tức mở ra tự buộc thống giao diện, mà không ra hắn dự liệu, tại hắn trước mắt hệ thống trên giao diện, quả nhiên nhiều hơn một cái mới thị trường giao dịch đồ án. Không biết, ta không có đi vào. Ta ở luân hồi quân đoàn trong chẳng qua chỉ là phổ thông đoàn viên, làm sao có thể biết rõ những thứ này. Hứa Nguyệt Nguyệt lắc đầu một cái, nàng mới trước thời hạn tới mấy giờ, đối với nơi này vì sao lại có giao dịch hệ thống cũng không hiểu, vì không bại lộ hai người quan hệ, cho nên Hứa Vân cũng không có cấp cho nàng bất kỳ chức vị, một người bình thường đoàn viên biết rõ đồ vật dĩ nhiên sẽ không quá nhiều. Không sai, xuất hiện ở Hứa Vân hệ thống bảng trên đồ vật, chính là một cái hoàn chỉnh giao dịch hệ thống. Rõ ràng tòa thành thị này là do người chơi xây dựng lên đến, căn bản không thể nào xuất hiện loại vật này, nhưng nơi này lại hết lần này tới lần khác xuất hiện loại vật này, chỉ có thể nói trong trò chơi này hắn không có phải biết quá nhiều. Ngay tại Hứa Vân khổ sở suy nghĩ, Long đoàn lính đánh thuê đến tột cùng là làm sao làm được khiến giao dịch hệ thống xuất hiện ở Hạ Long Thành trong thời điểm, một nhánh mấy chục người người chơi đội ngũ theo hắn cùng Hứa Nguyệt Nguyệt bên người đi qua, đi ngang qua thời điểm, dẫn đầu tuổi trẻ nam tử nhìn thấy hắn gò má. Sau đó đông nhiên dừng bước lại dò xét tính kêu một tiếng. Hứa Vân. Nghe được quen thuộc xưng hô, Hứa Vân nghiêng đầu nhìn lại, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải bản thân người quen. Mà khi Hứa Vân thấy rõ ràng là ai gọi bản thân sau đó, phát hiện gọi người này quả thật cùng bản thân rất quen, vẫn là cùng hắn ở trong thế giới hiện thực hết sức quen thuộc người. Người này chính là hắn đại học bạn cùng phòng, cái đó vì chứng minh tự có năng lực thay thế tập đoàn mà tiến vào trò chơi dốc sức làm Tần An, ở chỗ này gặp phải đối phương. Là hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện. Thấy rõ Hứa Vân ngay mặt sau, trên mặt thoa mấy đạo tản ra thần bí ánh sáng thuốc màu, mặc trên người khinh giáp, phía sau cóng lấy sau lưng mấy thanh vũ khí, nhìn một cái chính là cứ điểm trận doanh đặc sắc chức nghiệp chiến tranh sứ giả Tần An xông lại. Nguyên lai thật là ngươi tiểu tử, hai ngày trước ta trở về phòng ngủ phát hiện ngươi tiểu tử đều dọn đi, hiện tại sống đến mức thế nào, có còn hay không hứng thú gia nhập ta tinh không phòng công tác, những thứ khác không nói, sau khi ngươi tới, mỗi tháng 2 vạn hạ nguyên tiền lương. Tiền thưởng cùng trích phần trăm ngoài tính, thế nào, có tới hay không theo ta lẫn lộn, mới vừa thấy mặt, Tần An giống như ôm Hứa Vân cổ nói ra. Lực lượng nhất định chính là cặn bã Hứa Vân, ở Tần An cái hiện thực này trong thường xuyên kiện thân, ở trong game lại chuyển chức thành chiến tranh sứ giả ra hỏa ôm ấp dưới, thiếu chút nữa liền bản thân cân đối đều bảo trì không dừng được. Giống cái bóng như thế đứng ở vài mét bên ngoài dễ bẻ ý cả, khi nhìn đến Hứa Vân bị đối phương kẹp ở dưới cánh tay, trong mắt lóe lên một chút tức giận vừa định tiến lên làm chút lúc nào. Bị Tần An kẹp ở dưới cánh tay Hứa Vân yên lặng đối với nàng lắc đầu một cái, ý bảo không để cho nàng muốn đi qua. Hiện tại dễ bẻ ý cả cũng không phải thuộc về Hứa Vân thống soái bên dưới, cho nên không thể sử dụng trong đầu hạ lệnh cái phương thức này, cũng còn tốt trở thành bậc 8 truyền kỳ sinh vật sau. Dễ bẻ ý cả trí năng cơ hồ cùng người bình thường không khác nhau gì cả, cho nên mới có thể hiểu được ước ý tứ. Nhìn thấy dễ bẻ ý cả không có đi tới đây, Hứa Vân mới dùng sức đem mang theo bản thân cánh tay hất ra. Sau đó mỉm cười nói với Tần An, không cần, ta bây giờ cùng một đám người tổ một tiểu đội, mỗi tháng đều có thể kiếm đến không ít tiền, cho nên chỉ có thể cự tuyệt ngươi hảo ý, ngươi hôm nay tới Hạ Long Thành làm gì, lấy hắn hiện tại gánh vác lấy thống nhất sở hữu vị diện khiêu chiến chủ trò chơi nào dưới áp lực, dĩ nhiên không thể nào gia nhập đối phương phòng công tác, cho nên Hứa Vân liền. Vội vàng đổi chủ đề. Chương 503, bất ngờ người quen. Mà đối với Hứa Vân sẽ chọn không gia nhập bản thân phòng công tác chuyện. Tần An thật giống như không có chút nào bất ngờ, theo hắn lời nói đem đề tài rẽ ra. Ta hôm nay là tới tham gia buổi đấu giá, ta lãnh địa hiện tại đã có thể chiêu mộ bậc 3 bán thú nhân, muốn mua mấy tờ bậc 4 thực nhân ma pháo đài bản vẽ trở về, còn có nếu như có dư thừa tài chính mà nói, cũng thuận tiện mua một ít trang bị những gia tộc này phái tới giúp chúng ta. Hiện tại gia tộc đã đem tài nguyên tập trung đầu tư trên người ta, Tần An ngựa khí tự hào nói ra hắn lần này tới mục đích, bởi vì hắn tiến vào trò chơi mục tiêu đạt thành. Hiện tại hắn vững chắc gia tộc của chính mình thân phận người thừa kế. Nghe được cùng hắn cùng một chỗ cái này mấy chục người chơi, là Tần An gia tộc phái tới giúp hắn, Hứa Vân ánh mắt nhìn đi qua, phát hiện những thứ này người chơi trên người trang bị quả thật keo kiệt, liền một món phẩm chất ưu tú trang bị cũng không có, nhìn một cái liền biết tất cả đều là do sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp chế tạo ra tới chế thức trang bị, ưu điểm là tiện nghi cùng số lượng nhiều, khuyết điểm là thuộc tính kém cùng dễ dàng hư hại. Đúng, ta nghĩ ra rồi còn có việc đi trước. Sau đó rảnh rỗi trò chuyện, Hứa Vân tùy tiện mượn cớ liền xoay người rời khỏi, hiện tại hắn có thể nói là Eva săn bắn mục tiêu, muội muội bởi vì phải chiếu cố mình trên thực tế thân thể, cũng không sợ Eva ra tay, nhưng Tần An lời nói liền khó nói chắc, cho nên coi như là vì đối phương tốt cũng muốn tận lực cách xa hắn. Này, ngươi lưu lại phương thức liên lạc à? Tần An sững sờ nhìn vào chui vào trong làn sóng người biến mất hư vân, chợt nhớ tới hắn còn không có muốn liên lạc với phương thức, trước đây hắn điện thoại nối căn bản không có người tiếp. Thôi, hay lại là ngày khác tìm những người khác hỏi một chút đi, phát hiện Hứa Vân cũng không quay đầu đem phương thức liên lạc cho mình ý tứ, Tần An cũng buông tha, bởi vì hiện tại chung quanh người chơi càng ngày càng nhiều, đặc biệt là giao dịch này trên quảng trường, lại có thể dùng người sơn nhân biển để hình dung, hắn căn bản không thể nào tại loại này trường hợp dưới đuổi kịp đối phương, huống chi trên người hắn còn có nhiệm vụ ở, cho nên hắn chuẩn bị trở về trường học hỏi những người khác tìm Hứa Vân phương thức liên lạc. Ngay tại Tần An chuẩn bị lúc rời đi sau khi, đồng nhiên cảm giác một cổ rét thấu xương hàn ý quét qua, hắn tiềm thức co lại thân thể, nhưng nhìn chung quanh một chút, lại không có tìm tới hàn ý khởi nguồn. Dễ bẹ ý cả, ngươi làm sao chậm như vậy, cùng Hứa Vân cùng một chỗ đứng cách mới vừa rồi chỉ có xa mười mấy mét địa phương, đợi lâu dễ bẹ ý cả đuổi tới Hứa Nguyệt Nguyệt hiếu kỳ hỏi thăm, lấy dễ bẹ ý cả thực lực bây giờ, nàng mặc dù không có tận mắt thấy hiện ra qua, nhưng bằng vào hệ thống bảng trên so với trước kia cường không ít thuộc tính, làm sao cũng không khả năng động tác chậm như vậy đi. Không có việc gì, dễ bẹ ỉ cả mặt không biểu tình trả lời, thật giống như thật không có chuyện gì như thế, nếu như cái vấn đề này là Hứa Vân câu hỏi, khả năng nàng câu trả lời mới có chỗ bất đồng. Được, Nguyệt Nguyệt ngươi vừa mới ngươi làm tốt lắm, không có chạy tới tự giới thiệu mình, nhớ lại sau đó gặp lại Tần An mà nói, phải làm bộ không nhận biết hắn, hắn chỉ biết là ta có cái muội muội, nhưng cũng không biết rõ cái đó người là ngươi, ta hiện tại đổi thân phận tiến vào buổi đấu giá. Đối với dễ bẻ ỉ cả trong lời nói chỗ không thật Hứa Vân dĩ nhiên phát hiện, nhưng hắn cũng không có khám phá, ngược lại là dặn dò Hứa Nguyệt Nguyệt sau đó phải làm bộ không nhận biết Tần An, hắn chuẩn bị đổi về bản thân luân hồi đoàn lính đánh thuê thân phận tiến vào phòng đấu giá. Biết rõ, ta rời đi trước, nghe được Hứa Vân muốn đổi thân phận, Hứa Nguyệt Nguyệt lập tức gật đầu rời khỏi, hiện tại có truyền tin thạch sau đó, hai người liên lạc trở nên rất thuận lợi, có chuyện gì cũng có thể sau đó liên lạc. Nàng biết không có thể khiến người nhìn thấy bản thân cùng luân hồi quân đoàn đoàn trưởng ở chung một chỗ xuất hiện chẳng cảnh, cho nên rời đi trước. Nhìn thấy Hứa Nguyệt Nguyệt sau khi biến mất, Hứa Vân mang theo dễ bẻ ỉ cả theo người chung quanh lưu hướng phía trước cái kia tòa hai tầng kiến trúc từ từ đi tới. Đi về phía trước mấy chục mét khoảng cách sau đó, Hứa Vân cúi đầu xuống, sau đó trên người ánh sáng lóe lên một chút, một cái lóe lên ánh sáng yếu ớt hoa lệ pháp trượng đột ngột xuất hiện ở trên lưng hắn, trên người trang bị cũng đổi thành ma năng võ trang. Trọng yếu là hắn mặt có biến hóa, biến thành một trường không có bất kỳ đặc sắc đại chúng mặt, hiện tại hắn chính là lần trước quốc chiến quán quân, hạ quốc 13 một trong những cự đầu, luân hồi quân đoàn đoàn trưởng, mà không phải là trước. Đây Lưu Vân. Thay xong trang bị sau đó, phía sau dễ bẹ ỉ cả đi mau hai bước cùng Hứa Vân rút ngắn khoảng cách. Tốt, ta sẽ đi thăm nhìn Long Hành Thiên Hạ đang dở trò quỷ gì đi, nhìn về phía trước trung tâm quảng trường công trình kiến trúc, Hứa Vân ánh mắt mang theo không biết ý vị tự nhủ. Hắn thật rất muốn biết Long Hành ngày đang dở trò quỷ gì. Làm Hứa Vân đi tới nhà này trong quảng trường tâm phách bán tràng phía trước lúc, bị trước cổng chính hai gã mặc xinh đẹp áo dài thời trang nữ đón khách thân thủ cản lại, trên người các nàng thời trang, hẳn là sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp chế tạo ra, trong trò chơi cũng không có loại này kiểu áo dài thời trang bán ra qua. Xin lỗi vị tiên sinh này, phòng đấu giá đối với mời nhân vật mở cửa, hoặc là ngươi có vật đấu giá lần này buổi đấu giá trên bán ra, nếu như ngươi là tới mua đồ mà nói. Mời trực tiếp mở ra hệ thống, phía trên liền có thể trực tiếp mua sắm vật phẩm, nếu như còn có còn lại, đứng ở bên trái nữ đón khách mang trên mặt mỉm cười đối với Hứa Vân giải thích ngăn lại hắn lý do, cũng không có xuất hiện cái gì xem thường người máu cho chẳng cảnh, bất quá nàng chưa kịp nói xong, liền bị bên phải nhìn. Có vẻ hơi chút lớn tuổi một ít nữ tính đón khách đánh gãy. Luân hồi đoàn trưởng ngài mời, Bạch Hiểu sinh phó đoàn trưởng đã tại bên trong lầu 2, bên phải tên này tuổi tác hơi lớn một ít nữ tính đón khách. Khả năng trước tiên cũng không có nhận ra Hứa Vân cái này trương người đi đường mặt, nhưng nàng lại nhận được trên người hắn ma năng võ trang cùng trên lưng liệt dương quyền trượng, kết hợp hai thứ đồ này, lại nhìn thấy Hứa Vân cái này trương không có bất kỳ đặc sắc người đi đường mặt, nàng dĩ nhiên có thể đoán ra Hứa Vân thân phận. Còn chuẩn bị giải thích một chút thân phận của mình, hoặc là để cho đối phương đi đem Bạch Hiểu Sinh gọi ra Hứa Vân nháy mắt mấy cái, hắn không nghĩ tới bản thân còn cái gì lời nói đều không có nói, sự tình cứ như vậy giải quyết. Chẳng lẽ là hắn phí hết tâm tư điều chỉnh đi ra mặt hay lại là quá có đặc sắc? Luân hồi đoàn trưởng, ngài xin mời. Hai gã nữ đón khách không lưng thân thủ trước dẫn. Đặc biệt là bên trái tên kia muội tử càng là nhìn liền cũng không dám nhìn Hứa Vân, bởi vì nàng biết một chút, đó chính là chỉ cần đối phương một câu nói, nàng liền muốn phải xui xẻo, đến lúc đó ai cũng sẽ không giúp nàng ra mặt, ngay cả xin nàng tới làm đón khách long đoàn lính đánh thuê, cũng không khả năng là một cái cầm tiền lương làm việc công việc tạm thời, cùng Hạ Quốc 13 tên cự đầu một trong luân hồi quân đoàn đối nghịch. Lúc này nàng hận chết bản thân ở ban đầu nhìn các đại thế lực tư liệu lúc, bởi vì cùng tiểu tỷ muội nói chuyện phiếm, cho nên đối với Hứa Vân cái này trường không có bất kỳ đặc sắc mặt chỉ là đảo qua một cái, nếu như không phải gương mặt này thật sự là không có bất kỳ đặc sắc, nàng làm thành một cái trong thế giới hiện thật chuyên nghiệp đón khách, làm sao có thể không nhận ra đối phương. Cảm ơn, Hứa Vân nhẹ giọng đáp lại, sau đó mang theo phía sau dễ bẻ ỉ cả đi vào căn này phòng đấu giá, hắn dĩ nhiên không thể nào bởi vì chút chuyện nhỏ này đã nổi giận. Mà sau lưng hắn những thứ kia đang chuẩn bị tiến vào phòng đấu giá người chơi, ở Hứa Vân tiến vào hội trường sau, bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Người kia chính là luân hồi quân đoàn đoàn trưởng. Làm sao một điểm khí phách cũng không có a? Tại sao không có? Ban đầu trận kia cùng phỉ thúy rừng liên minh chàng đại chiến kia ngươi quên sao? Đánh một trận liền đánh tàn phế một cái đỉnh cấp thế lực, bốn cái cỡ lớn thế lực, sau đó lại bước lui thiên hải mình cái này cự đầu, ngươi dám nói nhân ra không khí phách. Đối với Hứa Vân cái này ở bình thường cơ hồ đem thần bí hai chữ viết trên người luân hồi quân đoàn đoàn trưởng mà nói, biết hắn người tuyệt đối không nhiều, ai bảo hắn cố ý lấy ra người đi đường mặt hiệu quả quá tốt, nếu như không phải là cùng hắn rất quen thuộc người, tuyệt đối là xem qua liền quên, cho nên những thứ này xếp hàng sau lưng hắn người chơi, cũng là nghe được phía trước hai gã đón khách lời nói sau mới nhận ra hắn. Chương 504, bất ngờ bạo tạc. Bước vào căn này hai tầng trong phòng đấu giá sau. Xông tới trước mặt là một bức trên có khắc có Hạ Quốc đặc sắc long hình sinh vật tường xây làm bình phong ở cổng, vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng sau, Hứa Vân nhìn thấy căn này phòng đấu giá toàn cảnh. Đây là một cái bắt trước rạp chiếu phim bố trí phòng đấu giá, phía trước nhất là một cái lấy không biết tên vật liệu gỗ chế tạo bình đài, lượng lớn cái ghế ở trước bình đài phương có dạng nấc thang tăng lên, bảo đảm phía trước người sẽ không trở ngại đến ngồi ở phía sau người tầm mắt, những thứ này từng ly từng tí chi tiết. Đều đại biểu căn này phòng đấu giá người kiến tạo là người chơi xây dựng, mà không phải do Eva đổ vỡ. Trong phòng đấu giá ánh sáng, không biết rõ long đoàn lính đánh thuê người là làm sao làm được, những địa phương khác đều có chút mờ mịt, chỉ có phía trước nhất đài đấu giá trên giống như tập trung tất cả ánh sáng như thế. Liên nhà thiết kế tìm khắp tới sao, nhìn thấy những chi tiết này, Hứa Vân vậy còn không biết rõ, căn này phòng đấu giá tuyệt đối còn có nhà thiết kế tham dự xây dựng, nếu không làm sao có thể làm ra như vậy một gian phòng đấu giá đến. Từ nơi này chút ít địa phương đến xem, càng là theo mặt bên biểu hiện long đoàn lính đánh thuê cường hãn. Đoàn trưởng, một cái thanh âm từ đỉnh đầu truyền tới. Hứa Vân theo thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện phòng đấu giá tầng 2 ở trên ghế riêng, có người ở thò đầu đối với chính mình chào hỏi. Người này dĩ nhiên chính là Bạch Hiểu Sinh, nếu như không phải hắn thò đầu chào hỏi, khả năng Hứa Vân còn không thấy được hắn ở đó gian bao xương. Long hành thiên hạ cũng ở cửa sổ lộ diện gật đầu một cái. Rơi mắt chung quanh. Hứa Vân nhìn thấy trên tầng 2 phòng khách cầu thang, vì vậy hắn mang theo dễ bẻ ỉ cả đi tới, lên tới một nửa lúc phát hiện Bạch Hiểu Sinh chính đi xuống. Làm sao, nhìn thấy Bạch Hiểu Sinh đi tới, Hứa Vân cảm giác có chút có cái gì không đúng. Bởi vì hắn tính khí Bạch Hiểu Sinh hẳn là rõ ràng, cũng không phải cái loại này rất chú trọng lễ độ người, sẽ không xuất hiện cái gì nhìn thấy bản thân phải chạy tới đón tiếp bản thân loại sự tình này, nhưng Bạch Hiểu Sinh lại hết lần này tới lần khác chạy đến, vậy hẳn là có chuyện muốn cùng bản thân đơn độc nói một chút. Cho nên hắn dừng bước lại, đứng ở cầu thang ở giữa, dễ bẹ ỉ cả chính là yên lặng hướng lui mấy bước đi tới cửa thang lầu bảo vệ được. Nhìn trái phải một chút, Bạch Hiểu Sinh nhìn thấy chung quanh trừ ba người bọn họ bên ngoài liền không có những người khác, mới nhỏ giọng nói với Hứa Vân, đoàn trưởng, tình huống thật giống như không đúng, mới vừa rồi long hành thiên hạ để cho chúng ta các đại cự đầu phân phối khu vực phòng thủ, nhìn dáng dấp hôm nay sẽ không như thế đơn giản, nếu như có cơ hội mà nói, đoàn trưởng ngươi tốt nhất vẫn là cự tuyệt cái này nhiệm vụ. Trước khi tới Bạch Hiểu Sinh cùng Trạm Thiên Bát Nguyệt hai người thương lượng qua sau, đều cho rằng Long Hành Thiên Hạ chẳng qua chỉ là để cho bọn họ xuất lĩnh bộ đội tới Hạ Long Thành, chẳng qua chỉ là tới giữ thể diện bày ra Long Đoàn lính đánh thuê thực lực cường đại, như vậy mới có thể chấn nhiếp những thế lực khác, nhưng bây giờ Bạch Hiểu Sinh cảm giác tình huống đến không đúng. Bạch Hiểu Sinh đang khi nói chuyện sau khi, còn hiếu kỳ nhìn mấy lần canh giữ ở cửa thang lầu trước dễ bẻ ỉ cả mấy lần, hiện tại dễ bẻ ỉ cả giống như là một tên phổ thông nữ tính người chơi. Ở tiến giai sau ngay cả Bạch Hiểu Sinh đều không nhận ra dễ bẻ ý cả, rõ ràng lúc trước còn đã gặp mặt mấy lần, chỉ có thể nói trở thành chuyển kỳ sinh vật sau thay đổi thật sự quá lớn, bất kể là khí chất hay là thực lực. Biết rõ, nghe được Bạch Hiểu Sinh nhắc nhở, Hứa Vân gật đầu một cái, hắn cũng chính bởi vì nhận ra được tình huống không dây, cho nên mới chạy tới. Làm Hứa Vân mang theo Bạch Hiểu Sinh cùng dễ bẻ ý cả tiến vào phòng khách lúc, hắn hơi có chút bất ngờ. Bởi vì căn này mấy chục mở phòng khách trong, thậm chí có vượt qua 100 tên người chơi ở, trong này người chơi hơn nửa hắn đều nhận thức, Long Hành Thiên Hạ, Mục Vận Hàn, Hồng Sắc Lực Lượng, Tiền Đồ Vô Lượng. Những thứ này cự đầu thế lực thủ lĩnh dĩ nhiên toàn ở, người chơi khác hắn phần lớn cũng có một chút ấn tượng, hẳn là hạ quốc đỉnh cấp thế lực cùng cỡ lớn thế lực thủ lĩnh, cùng hắn đã làm giao dịch cỡ lớn thế lực Tích Huyết Trường Đao thủ lĩnh Tôn Bằng Đông cũng ở. Nhìn thấy Hứa Vân mang theo Bạch Hiểu Sinh cùng Dễ Bẻ Ỉ Cả đi tới, Long Hành Thiên Hạ thật giống như sớm có chuẩn bị tựa như, chỉ hắn âm điệu thành bày ra hình thức hệ thống bảng trên, cái kia lấy Hạ Long Thành làm trung tâm bản đồ, 9 tòa trong thành phố một thành phố nói với hắn, Luân Hồi Đoàn trưởng tới vừa vặn, ta vừa mới chuẩn bị đem tòa thành thị này phòng ngự giao cho các ngươi Luân Hồi quân đoàn, thân là Hạ Long Thành chấp sự ngươi nên sẽ không cự tuyệt cái này nhiệm vụ chứ. Mà Hứa Vân không trả lời, chỉ là đưa ánh mắt quét về phía Mục Vận Hàn, Hồng Sắc Lực Lượng, Tiền Đồ Vô Lượng bọn họ. Bởi vì hắn cảm thấy ngay cả bản thân đều có thể ngay đầu tiên ý thức được tình huống không đúng, những thứ này cự đầu thế lực thủ lĩnh hẳn sẽ so với chính mình trước nhận ra được đi, nếu không bọn họ liền không xứng ngồi ở đó cái vị trí trên. Có thể cùng với Hứa Vân ánh mắt quét nhìn, Mục Vận Hàn, Hồng Sắc Lực Lượng, Tiền Đồ Vô Lượng, bầu trời mênh mông. Những thứ này cự đầu thế lực thủ lĩnh đều rời đi ánh mắt. Cái này dĩ nhiên không phải những thứ này cự đầu thế lực thủ lĩnh không có dũng khí và Hứa Vân đối mặt, mà là đối với hắn bí mật nhắc nhở, bởi vì có một số việc bọn họ không thể nói, nhưng lại sợ Hứa Vân bởi vì chuyện này giận cá chém thất bọn họ, cho nên mới như vậy nhắc nhở hắn. Hiện tại Luân Hồi quân đoàn đã có năng lực làm bọn hắn cô kỵ lực lượng, cho nên ai cũng không muốn đắc tội một cái cự đầu cấp thế lực, hay lại là một người không có bất kỳ hạn chế cự đầu thế lực. Thì ra là như vậy, là Long Đoàn lính đánh thuê dở trò quỷ, hơn nữa không biết rõ người chỉ có ta sao, đối với loại này không sai biệt lắm là nói rõ nhắc nhở. Hứa Vân dĩ nhiên có thể nhìn ra, hơn nữa có thể để cho những thứ này cự đầu thế lực không dám nói ra chân tướng thế lực, cũng chỉ dùng Long Đoàn lính đánh thuê. Minh bạch những thứ này sau, Hứa Vân trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Long Hành Đoàn trưởng, chúng ta Luân Hồi quân đoàn không muốn gánh vác cái này nhiệm vụ. Cái gì? Long Hành Thiên Hạ nụ cười trên mặt thật giống như có chút ngưng kết, bởi vì hắn nghĩ rất nhiều lý do, cũng làm tốt phải bị làm thịt một đao chuẩn bị, không nghĩ tới Hứa Vân trực tiếp cự tuyệt. Ở trên ghế riêng bầu không khí cùng với Hứa Vân cự tuyệt lời ra khỏi miệng, nhanh chóng trở nên nghe được cả tiếng kim rơi. Đối mặt loại không khí này, Hứa Vân lại làm như không thấy, bởi vì Long Hành Thiên Hạ cái này tỏ rõ là lấy hắn Luân Hồi quân đoàn tới đỉnh lôi, hắn dĩ nhiên sẽ không bởi vì sau lưng đối phương thế lực lớn, liền tùy ý định đoạt, hơn nữa hắn cũng không sợ đối phương dám động thủ. Không nói trước trên người hắn còn có hơn 1000 đơn vị tiến hóa kết tinh, làm sao cũng có thể phục sinh, tử vong một lần đối với hắn đả kích căn bản không lớn. Chủ yếu nhất là lấy hiện tại đứng ở phía sau hắn Dễ Bẻ Ỉ Cả thực lực, giải quyết bao xương này trong cái này hơn 100 tên người chơi thời gian sử dụng tuyệt đối sẽ không vượt qua một phút, thật động thủ lời nói nhất định sẽ cho Long Hành Thiên Hạ một bài học. Mà đối mặt Hứa Vân cái này bảo trì không sợ hai thái độ, Long Hành Thiên Hạ trở mặc. Bởi vì hắn cũng không có làm xong cùng Luân Hồi quân đoàn trở mặt chuẩn bị, nhưng nếu như cứ như vậy khiến Luân Hồi quân đoàn thối lui ra mà nói, vậy thì đối với bọn họ Long Đoàn lính đánh thuê, hoặc có lẽ là phía sau Hạ Quốc uy tín có đả kích rất lớn, nếu như ngay cả một cái cự đầu đều không giải quyết được, đó không phải là tương đương với cho người khác một cái bọn họ cầm cự đầu thế lực không có cách nào tín hiệu ấy ư, vậy bọn họ Long Đoàn lính đánh thuê sau đó làm sao còn làm phía sau màn. Lão đại, ở nơi này cái bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, đều đã có người chơi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thời điểm, mặt đất bắt đầu mãnh liệt lay động. Đứng ở cạnh cửa Hứa Vân cảm giác thân thể có chút bảo trì không dừng được cân đối. Hay lại là phía sau Dễ Bẻ Ỉ Cả tiến lên một bước đỡ lấy hắn, này mới khiến hắn không có té lăn trên đất, hắn hiện tại sắc mặt tái nhợt, lại thêm bị Dễ Bẻ Ỉ Cả đỡ lấy, hoàn toàn chính là một bộ mặt trắng nhỏ dáng vẻ. Đương nhiên nếu như là trạng thái bình thường Hứa Vân dĩ nhiên không đến nổi chật vật như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác hắn hiện tại thì không phải là trạng thái bình thường a. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ người chơi bản thân xây dựng thành thị còn có động đất vật này sao? Có Dễ Bẻ Ỉ Cả cái này giống như có thể không nhìn lay động thuộc hạ đỡ lấy bản thân, Hứa Vân mới có tâm tư suy nghĩ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn cũng không có nghe nói qua trong trò chơi có động đất loại vật này, huống chi cho dù có cũng không khả năng trùng hợp như vậy hiện tại buộc phát đi. Còn không chờ Hứa Vân suy nghĩ ra lay động nguyên nhân. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp tiếng nổ từ đằng xa truyền tới, mặt đất lần nữa bắt đầu đung đưa. Chuyện gì xảy ra, không phải nói phải đợi buổi đấu giá bắt đầu sao? Có đúng hay không trước thời hạn? Chúng ta có phải hay không cũng trước thời hạn động thủ? Tại chỗ những thế lực này thủ lĩnh người chơi đối thoại ra ngoài Hứa Vân dự liệu, bởi vì bọn họ đối với cái này chàng bạo tạc thật giống như sớm có biết dáng vẻ, chỉ là bất ngờ tại trận này bạo tạc thời gian không đúng mà thôi. Nghe những thứ này các đại thế lực thủ lĩnh người chơi thảo luận, Long Hành Thiên Hạ bỗng nhiên lên tiếng hét, đủ. Các loại ở trên ghế riêng lần nữa an tĩnh lại, chỉ có xa xa vẫn còn ở không ngừng chuyển tới tiếng nổ sau. Long Hành Thiên Hạ mới mở miệng nói ra, đối phương sẽ đến chúng ta đã sớm biết, chẳng qua là sớm muộn mà thôi. Chúng ta thu được động thủ thời gian có thể là đối phương cố ý tiết lộ, cho nên chúng ta kế hoạch cần phải trước thời hạn. Ngược lại mọi người mỗi người nhiệm vụ đều biết, hiện tại chẳng qua chỉ là trước thời hạn phát động mà thôi. Chỉ sợ đối phương liên thủ tới công, có thể điều động thực lực tuyệt đối sẽ không mạnh hơn chúng ta, cho nên vội cái gì, hiện tại đều trở về chấp hành kế hoạch đi. Nghe được Long Hành Thiên Hạ lời nói sau, trong phòng người chơi lục tục đứng dậy rời đi, đi trước chấp hành vậy chỉ có Luân Hồi Quân Đoàn không biết rõ nhiệm vụ, chỉ có hơn 10 người cự đầu cấp thế lực thủ lĩnh lưu lại. Tốt, hiện tại chúng ta thật tốt nói một chút đi, Luân Hồi Đoàn trưởng, nhìn vào bởi vì hơn nửa người chơi đi ra ngoài, mà lộ ra có chút trống không phòng khách. Long Hành Thiên Hạ nhìn vào Hứa Vân nói ra. Chương 505, luyện kim quả bom đánh tới. Mấy phút sau, sắc mặt tái nhợt Hứa Vân mang theo Bạch Hiểu Sinh cùng Dễ Bệ Ỷ cả ra phòng đấu giá, cũng không biết rõ Long Hành Thiên Hạ mở ra điều kiện gì, cho nên hắn chẳng những không có rời khỏi, ngược lại nhận lãnh phòng thủ nhiệm vụ, Bạch Hiểu Sinh bị hắn ném ở Long Hành Thiên Hạ bên người làm liên lạc viên. Hứa Vân trước mặt lớn vô cùng giao dịch trên quảng trường, lúc này đã là trống rỗng, chỉ có gian hàng tồn tại. Trước đây những thứ kia đem nơi này chen đầy người chơi, đang thay đổi vốn phát sinh trước tiên, liền bị sớm có chuẩn bị Long Đoàn lính đánh thuê người chơi khuyên lui, cũng chính bởi vì Long Hành Thiên Hạ sớm có chuẩn bị, cho nên mới có thể trước tiên vuốt vuốt nhà thành trừ sạch sẽ, đem Hạ Long Thành biến thành một người không có tạp vụ người chơi chiến trường. Ầm, ầm, ầm. Đi ra phòng đấu giá sau, dữ dội tiếng nổ giống như là có thể chấn vỡ màng nhị như thế rót vào. Luân Hồi Quân Đoàn khu vực phòng thủ ở bên kia sao? Hứa Vân nhìn về phía hiện tại Trảm Thiên Bát Nguyệt xuất lĩnh bộ đội chú đóng tòa kia cứ điểm thành thị, hắn là theo hệ thống bảng trên tìm tới Luân Hồi Quân Đoàn vị trí, hiện tại hắn cách Luân Hồi Quân Đoàn có khoảng 1 km, khoảng cách này hắn có thể trực tiếp cùng quân đoàn 3 vị phó đoàn trưởng nói chuyện với nhau, cho nên hắn mới có thể đem Bạch Hiểu Sinh ném ở Long Hành Thiên Hạ bên người làm liên lạc viên. Quân kỳ vị trí 10 km phạm vi bên trong, chẳng những có thể nhìn thấy bộ đội vị trí cùng hạ lệnh, quân đoàn trưởng còn có thể cùng phó quân đoàn trưởng nói chuyện với nhau. Đây cũng là quân đoàn cường đại chức năng, nếu không quân kỳ phần thưởng này, cũng không xứng với chỉ có quốc chiến 9 vị trí đầu mới có thể đạt được độ khó. Phi Long Hoàng đế bị thả ra sau đứng lặng lặng. Hứa Vân nhanh chóng leo lên Phi Long Hoàng đế trên lưng, Phi Long Diêu Ma Dít trên mở ra hai cánh sông lên không trung hướng Luân Hồi Quân Đoàn phương hướng bay đi, Hạ Long Thành cũng không có cấm không kết giới loại hình đồ vật, từ dưới đất chạy tới làm sao cũng muốn tiêu phí vài chục phút thời gian, cho nên Hứa Vân mới có thể lựa chọn từ không trung lên đường. Chuyện gì xảy ra? Bay đến không trung sau đó, Hứa Vân phát hiện một món kỳ quái chuyện. Bởi vì hắn cũng không có nhìn thấy có địch nhân ở công kích, nhưng lại có thể nhìn thấy tay trái mặt ba tòa thành thị thành tường đang ở dữ dội lay động, mà những phương hướng khác 6 tòa thành thị cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, để cho Hứa Vân muốn mắng người là, hắn Luân Hồi Quân Đoàn nơi đóng quân điểm cùng khu vực phòng thủ, vừa vặn ở nơi này ba tòa đang ở bạo tạc trong thành phố giữa một tòa, nói cách khác Luân Hồi Quân Đoàn khả năng xảy ra chuyện. Chuyện của tôi, nét chúng ta đi. Hứa Vân vội vàng đối với mở ra kim hồng hai cánh bay lơ lửng ở bên người Dễ Bệ Ỷ Cả nói một câu, sau đó chỉ huy Phi Long Hoàng Triều 1 km bên ngoài cứ điểm thành thị bay đi, đang phi hành trên đường. Hứa Vân có một loại cảm giác, đó chính là cái này tiếng nổ hắn có chút quen thuộc, thật giống như đã nghe qua không ít lần như thế. Ở Phi Long Hoàng Triều Luân Hồi Quân Đoàn vị trí thành thị lúc phi hành sau khi, Hứa Vân mở ra quân đoàn hệ thống lựa chọn cùng Trảm Thiên Bát Nguyệt trò chuyện. Trảm Thiên, người bên kia chuyện gì xảy ra, địch nhân là ai? Đang khi nói chuyện sau khi, Hứa Vân vừa cẩn thận quét mấy lần, phát hiện quả thật không có ở trong tầm mắt nhìn thấy có bất kỳ địch nhân công kích, nhưng ba tòa thành thị vẫn còn ở truyền tới tiếng nổ. Đoàn trưởng, Trảm Thiên Bát Nguyệt có chút tiếng vui mừng âm vang lên, sau đó hắn trả lời ngay Hứa Vân vấn đề chúng ta cũng không có thấy địch nhân, nhưng thành tường nhưng vẫn đang nổ, hơn nữa lập tức sợ. Chẳng lẽ là, đông nhiên một cái ý niệm toát ra, Hứa Vân lập tức nghiêng thai lắng nghe cái này cùng với Phi Long Hoàng đế bay gần. Trở nên càng ngày càng lớn tiếng nổ, sau đó liên tưởng đến lần này địch nhân thân phận chân thật, trong miệng hắn phun ra 4 chữ, luyện kim quả bom. Không sai, cái thanh âm này Hứa Vân rốt cuộc nhớ tới, hắn tại sao sẽ như vậy quen tai, bởi vì cái thanh âm này là luyện kim quả bom bạo tạc lúc phát ra âm thanh, lại thêm nghe Trảm Thiên Bát Nguyệt nói bạo tạc địa phương không nhìn thấy bất cứ địch nhân nào, cái kia duy nhất có thể nghĩ đến, cũng chỉ có luyện kim quả bom vật này. Trước đây Hứa Vân không nghĩ tới luyện kim quả bom. Là bởi vì lúc trước luyện kim quả bom không thể đúng giờ, dung khống làm nổ, bất quá đó là 1 tháng trước chuyện, bây giờ nghĩ lại đối phương đã chế tạo ra này chủng loại luyện kim quả bom đi. Trảm Thiên, ta lập tức chạy tới, ngươi trước phái người ở trong thành tìm một chút, nhìn một chút có hay không khả nghi người chơi, ta hoài nghi bạo tạc đồ vật là địch nhân trước thời hạn đặt vào luyện kim quả bom, nói không chừng địch nhân còn không có cách xa, đoán ra bạo tạc là thứ gì sau. Hứa Vân lập tức khiến Trảm Thiên bắt nguyệt phái người lục soát chung quanh, bởi vì nếu như là điều khiển từ xa làm nổ mà nói, cái kia an trí người làm sao cũng hẳn ở chung quanh đi. Biết rõ đoàn trưởng, ta lập tức khiến Tinh Không dẫn người đi lục soát, Trảm Thiên bắt nguyệt cũng nghĩ đến, chuẩn bị khiến Tinh Không trong quân đoàn này mạnh nhất thích khách dẫn người tìm xem một chút. Phân phó xong Trảm Thiên bắt nguyệt sau đó, Hứa Vân kết thúc trò chuyện. Ở Phi Long Hoàng đế bên trên thấy rõ vòng ngoài 9 tòa thành thị tình huống sau, Hứa Vân mới hiểu được đối phương vì sao lại chọn bên dưới thành thị tay. Bởi vì 9 tòa thành thị có vòng tròn xếp hàng, theo đạo lý mà nói, mỗi 2 tòa thành thị trong lúc đó đều sẽ có đến mấy trăm mét đất trống. Nếu như địch nhân mục tiêu, đúng như Long Hành Thiên Hạ nói tới như vậy, là cái kia phiến truyền thuyết nhiệm vụ khen thưởng cánh cửa truyền tống, như vậy chỉ cần từ nơi này vòng ngoài 9 tòa thành thị trong lúc đó xuyên qua là được. Nhưng cái này vốn là rất bình thường phương án tấn công ở Hạ Long Thành lại không thể thực hiện được. Bởi vì Hứa Vân nhìn thấy 9 tòa thành thị trong lúc đó, đều có một bức vài mét dày, cao mười mấy mét, mấy trăm mét dài màu xanh to tường tiếp nối, những thứ này màu xanh to tường đem 9 tòa thành thị nối thành một cái chính thể. Cái này ngăn tường thành màu xanh nhìn một cái cũng biết là người chơi kiến tạo ra được, bởi vì trong hệ thống cũng không có loại phương thức này thành tường. Đối mặt cái này lấy 9 tòa cứ điểm thành thị làm liên kết điểm xây dựng phòng tuyến, nếu như địch nhân muốn tiến công được bảo hộ ở phía sau cánh cửa truyền tống mà nói, cũng quả thật chỉ có công kích thành thị cái này có thể đi. Nếu không lựa chọn đột phá 2 tòa thành thị trong lúc đó thành tường, vượt qua thành thị công kích mà nói, cái kia tất cả đi qua bộ đội, đều phải chịu đựng hai bên thành thị tầm xa bộ đội hỏa lực gột rửa. Thà rằng như vậy còn không bằng trực tiếp công kích thành thị, như vậy hai bên thành thị hỏa lực tầm xa đã đủ không tới công kích bộ đội, đây cũng là đối phương vì sao lại lựa chọn dùng luyện kim quả bom nổ thành thị, mà không phải nổ tiếp nối thành thị tường thành màu xanh nguyên nhân vị. Chí, thật là lao hồ ly, suy nghĩ ra đối phương vì sao lại hướng bên dưới thành thị tay, mà không phải dùng luyện kim quả bom đem tiếp nối thành thị tường thành màu xanh nổ sụp trực tiếp công kích cánh cửa truyền tống sau đó, Hứa Vân không khỏi thầm mắng Long Hành Thiên Hạ một câu. Bởi vì tổng cộng 9 tòa thành thị, hết lần này tới lần khác hắn luân hồi quân đoàn chú đóng thành thị bị công kích, nếu như Long Hành Thiên Hạ không có nắm giữ địch nhân công kích tình báo, trước thời hạn biết rõ đối phương sẽ theo phương hướng nào phát động công kích, Hứa Vân nói cái gì đều sẽ không tin đích. Đáng tiếc chuyện cho tới bây giờ Hứa Vân cũng không thể nuốt lời, không thể làm gì khác hơn là tăng tốc hướng luân hồi quân đoàn phòng thủ thành thị bay đi. Trên mặt đất tiến tới 1 km, coi như là chạy bộ cũng cần không ít thời gian, có lẽ không trùng phi hành mà nói. Chừng 1 phút thời gian liền có thể nhẹ nhõm bay qua 1 km. Làm Hứa Vân thừa lúc Phi Long Hoàng đế bay đến tòa này bậc 4 cứ điểm trong thành phố lúc, đúng lúc là phía trước cao 20m thành tường bởi vì lại cũng không chịu đựng được luyện kim quả bom bạo tạc sụp đổ thời điểm. Dầm dầm. Cùng với chính diện thành tường sụp đổ, một cái gần rộng 10m lỗ hổng lộ ra. Vừa mới nhảy xuống Phi Long Hoàng đế phần lưng, Hứa Vân liền đối với mang theo gìn giờ ạc cùng chạy tới Trảm Thiên bắt nguyệt hỏi, Trảm Thiên, bắt được người không có? Hắn muốn biết có hay không bắt được người. Xin lỗi đoàn trưởng, để cho nàng chạy, Trảm Thiên Bát Nguyệt còn chưa lên tiếng, bên cạnh rủ xuống đầu Tinh Không cũng có chút xấu hổ nói ra, mới vừa rồi phải đem đối phương đẩy vào tuyệt cảnh lúc, hắn nhất thời khinh thường liền bị đối phương bắt được cơ hội trốn. Nghe được quả thật có người, Hứa Vân liền biết hắn đoán đúng, luyện kim quả bom hẳn là cái loại này dung không nổ loại, hơn nữa hẳn là trong nhất định cự ly mới có thể làm nổ, hắn muốn biết cũng là cái này. Không có việc gì, thành tường đều sập. Coi như lại giết đối phương cũng là chuyện vô bổ, chúng ta bây giờ trọng yếu là đem nơi này thủ xuống, đối phương hẳn là muốn phát động công kích, nếu không liền có lỗi với nhiều như vậy luyện kim quả bom đầu nhập, Hứa Vân hướng Tinh Không vẫy tay một cái, ý bảo hắn chớ để ở trong lòng. Tinh Không nghe được Hứa Vân an ủi, không cam lòng khẽ cắn răng, đối với tên kia theo trong tay mình trốn thoát thích khách, hắn thật sự là rất không cam tâm à, bình thường từ nói là luân hồi quân đoàn thứ nhất thích khách bản thân, nhưng ở lúc thi hành nhiệm vụ ra như vậy một cái phê loạn. Trảm Thiên, phòng ngự tiện tháp phái tăng lữ chú đóng không có, Hứa Vân nghiêng đầu nhìn phía sau cao lớn đại bản doanh phía trên 9 tòa phòng ngự tiện tháp, hỏi Trảm Thiên bắt nguyệt phái tăng lữ vào ở không có. Trong thành phố mỗi tòa phòng ngự tiện tháp, đều có thể chú đóng một cái 10 đơn vị tiểu hình thể tầm xa binh chủng, thuộc về trong đó tầm xa bộ đội, tầm bắn, lực công kích, tốc độ công kích tất cả đều có thể tăng lên một nửa, tuyệt đối có thể để cho bậc 5 tăng lữ hỏa lực tầm xa có chất biến, cho nên Hứa Vân mới có thể cố ý hỏi cái này sự kiện. Phái, còn có 4 đơn vị liệt dương tế tự cũng ở phía trên, Đối với loại này có thể để cho tầm xa bộ đội chất biến yếu địa chiến lược, Trảm Thiên Bát Nguyệt dĩ nhiên trước tiên liền đem tầm xa bộ đội phái đi vào. Ừ, hiện tại chúng ta liền chờ khách nhân ra sân, Hứa Vân nhìn vào thành tường sụp đổ phương hướng nói ra, đối phương không thể nào không xuất hiện. Mà Hứa Vân nói tới khách nhân cũng như hắn dự liệu, bắt đầu ở tầm xa đường chân trời xuất hiện. Chương 506. Dõi mắt trông về phía xa, bởi vì Hạ Long Thành vị trí nơi này là sa mạc địa hình, cho nên có không ít đồi núi che chắn tầm mắt. Hiện tại phía trước mấy km bên ngoài mảng lớn đồi núi hậu phương, chính lượn quanh ra một nhánh giống như giống biển cả bộ đội. Đây là muốn đánh chiến tranh thế giới sao? Cùng Hứa Vân cùng một chỗ đứng ở thành tường chỗ lỗ hổng, thông qua lỗ hổng nhìn về phía trước, cái kia cơ hồ vô cùng vô tận bộ đội, Trảm Thiên Bát Nguyệt phát ra một tiếng thán phục. Đây cũng không phải Trảm Thiên Bát Nguyệt khoa trương, bởi vì xuất hiện ở mấy km bên ngoài đội, số lượng thật là quá nhiều, đừng nói dùng để công thành, coi như là dùng để đánh chiến tranh thế giới đều đủ. Hiện tại xuất hiện ở Hứa Vân bọn họ trong tầm mắt bộ đội, số lượng đã vượt qua 100 vạn trở lên, nhưng đồi núi hậu phương vẫn còn ở không ngừng hiện ra bộ đội, cũng khó trách Trảm Thiên Bát Nguyệt sẽ đến một câu muốn đánh chiến tranh thế giới tiết ấu. Lần trước luân hồi quân đoàn gần 10 vạn đơn vị số lượng bộ đội, cùng Phỉ Thúy rừng liên minh mấy chục vạn đơn vị bộ đội quyết chiến, liền hấp dẫn lượng lớn ánh mắt, chớ nói chi là loại này cấp bậc chiến đấu, Hứa Vân cảm thấy này cũng có thể xưng là quốc chiến, chắc hẳn hiện tại toàn thế giới người chơi đều tại quan tâm trận này chiến đấu đi. Hắn đều nhìn thấy bầu trời xa xa những thứ kia điểm đen. Hiểu sinh, ngươi hỏi một chút Long Hành Thiên Hạ bộ đội tập trung làm sao, nếu như ở đối phương phát động công kích trước bọn họ còn chưa chạy tới, ta liền trực tiếp nhường đường, nhìn vào đã chiếm cứ phía trước mình tầm mắt bộ đội, Hứa Vân từ từ mở ra quân đoàn hệ thống, đối với một đầu khác Bạch Hiểu Sinh nói ra. Bởi vì phải cùng xa xa chi kia hiện tại liền vượt qua 1 triệu đơn vị, còn có sau tiếp theo bộ đội không có xuất hiện song địch nhân cứng đối cứng mà nói, vậy thì thật chỉ có thể nói là tại tìm chết. Coi như Hứa Vân đối với thực lực mình tự tin đi nữa, cũng không dám lấy luân hồi quân đoàn cùng sóng cuồng quân đoàn hai cái quân đoàn, liền có thể đứng vững mấy km bên ngoài chi bộ đội nào thế công. Hiện tại Hứa Vân chỉ là nhìn thấy bậc 7 binh chủng cũng đã không dưới 100 đơn vị, hơn nữa ở đó chút ít rậm rạp chẳng chịt các đại thế lực cờ xí trong, hắn nhìn thấy bốn mặt lóe lên cùng người khác bất đồng ma pháp hào quang quân đoàn cờ xí, điều này đại biểu tại hắn phía trước, chỗ kia như đại dương trong địch nhân, có 4 chi quân đoàn cũng ở bên trong. Những thứ này đều rất rõ ràng nói cho Hứa Vân, hôm nay trận này chiến đấu không giống là, mà là thật là chiến tranh thế giới, hay lại là cái loại này hỏa lực mở hết chiến tranh thế giới, cho nên hắn vội vàng thúc giục Long Hành Thiên Hạ xuất lĩnh bộ đội chạy tới, nếu không hắn tình nguyện xuất lĩnh bộ đội nhường đường. Đoàn trưởng, Long Hành đoàn trưởng nói hắn ở tụ họp những thế lực khác bộ đội chạy tới, xin ngươi yên tâm, hắn nhất định có thể ở đối phương phát động công kích trước đây chạy tới, quân đoàn hệ thống truyền tin cái kia mặt Bạch Hiểu Sinh. Thật giống như thấp giọng hỏi thăm Long Hành Thiên Hạ sau khi lấy được khẳng định câu trả lời. Tốt, Hứa Vân kết thúc cùng Bạch Hiểu Sinh trò chuyện. Trảm Thiên, N, khiến cận chiến bộ đội bày ra trận hình chặn lại lỗ hổng, tầm xa bộ đội lên thành tường, chúng ta cũng không thể cái gì đều không làm, cứ như vậy đợi nhân ra chạy tới tiếp viện đi, biết rõ Long Hành Thiên Hạ có thể ở đối phương công kích trước chạy tới sau. Hứa Vân dĩ nhiên phải bày ra một bộ hết sức phòng thủ dáng vẻ đi, nếu không thế nào có thể không phụ lòng nhân ra nỗ lực thù lao. Cho nên hắn khiến Trảm Thiên Bát Nguyệt trước tiên đem bộ đội mở ra, hắn nhìn thấy bản thân hai cái quân đoàn bộ đội, còn có một chút vẫn còn ở trong đại bản doanh. Trảm Thiên Bát Nguyệt gật đầu biểu thị biết rõ, sau đó mở ra quân đoàn hệ thống chỉ huy bắt đầu thao tác. Mà lúc này đây Hứa Vân chính là mở ra hệ thống bảng, muốn nhìn một chút Dìn Dê Ạc hiện tại thuộc tính, bởi vì từ lần trước cùng Dìn Dê Ạc tách ra đến bây giờ. Hắn đầu tiên là đi thiên đường vị diện dùng gần 5 ngày. Sau đó lại một mình đi chấp hành tầng 2 thần khí giải phong nhiệm vụ dùng 8 ngày, như vậy không sai biệt lắm qua 2 tuần lễ, mà đương thời Dìn Dê Ạc chính là cấp 35, chắc hẳn qua như vậy thời gian dài, Dìn Dê Ạc cấp bậc thế nào cũng phải trên bậc 4 đi. Khi thấy rõ Dìn Dê Ạc cấp bậc sau, Hứa Vân thở nhẹ một hơi, bởi vì Trảm Thiên Bát Nguyệt quả nhiên dựa theo hắn ra lệnh, lấy luyện anh hùng cấp bậc làm chủ, khuyết trương địa bàn là phụ, hiện tại Dìn Dê Ạc cấp bậc đi tới một cái khiến hắn có chút bất ngờ cấp bậc. Tên họ Dinh Dơ Ác, Mạc Lìn, Hệ Lạ Sỉ Ả, màu lam tinh anh, đẳng cấp, bậc 4 cấp 1, chân doanh, lâu đài, chức nghiệp, kỵ sĩ, thiên phú, trời sinh lãnh tụ, dưới quyền nhân tộc binh chủng sĩ khí thấp nhất là 1, lực lượng, 105, mỗi điểm lực lượng tăng thêm làm suất bộ đội 10% công kích, thể chất, 105, mỗi điểm thể chất tăng thêm làm suất bộ đội 10% phòng ngự, nhanh nhẹn, 10, nam, trí lực 21. Tinh thần 21, CV, mấy cái số trên khá ảo, không biết đúng không? Thống soái 27.000, 10.800. Kỹ năng, trung cấp lãnh đạo thuật, dưới quyền binh chủng sĩ khí 2, sơ cấp công kích thuật, thống soái dưới binh chủng lực công kích thêm 10%, xem nhẹ địch nhân 5% phòng ngự. Trang bị, trọng giáp chiến mã, trung thành lời thề, toàn thân giáp, thủ tinh linh cung, bậc 2 chiến lược bảo vật, quân đoàn huy trường, bậc 4 chiến lược bảo vật 2 sĩ khí. Công kích, 105-210. Phòng ngự, 125. Sinh mệnh, 1050-200. Ma lực, 210. Lúc này Ginger Ark, cấp bậc đã cao đến cấp 41, so với hiện tại bởi vì đi chấp hành nhiệm vụ, đưa đến vẫn như cũ chỉ có cấp 35 Hứa Vân cao hơn quá nhiều. Anh hùng phẩm chất không thay đổi, còn là nói phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thay đổi. Nhìn xong bậc 4 Ginger Ark thuộc tính, Hứa Vân ánh mắt ở màu lam tinh anh 4 chữ trên lưu lại hồi lâu, có chút bất ngờ anh hùng phẩm chất không có thay đổi, hắn cảm giác có dũng khí, Ginger Ark anh hùng phẩm chất. Hẳn là muốn tại chính mình hoàn thành trên người nàng lưng đeo cái đó xử thi nhiệm vụ sau mới có thể chân chính thuế biến. Bất quá coi như là anh hùng phẩm chất không có tăng, lúc này Dìn Dê Ác đã đầy đủ cường hãn, thuộc về nàng thống soái hạ bộ đội, cận chiến binh chủng hưởng thụ lực công kích vì nguyên lai 26 lần, tầm xa binh chủng vì nguyên lai 28 lần lực công kích bổ trợ, cái này cũng chưa tính quân đoàn 10% bổ trợ, nếu như tính luôn mà nói, cái kia tất cả thuộc về Dìn Dê Ác dưới quyền binh chủng, thật chỉ có thể dùng phát rồ 4 chữ để hình dung. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T ngươi có thể tưởng tượng một cái nguyên lai lực công kích chỉ có 8-16 điểm bậc một trường thương binh, ở Dìn Dê Ác tay dưới quyền, biến thành lực công kích 20-41 AU, làm cái này cái bổ trợ hiệu quả ở bậc 5, nắm giữ 144-288 tăng lữ trên người lúc, như vậy là bậc nào cường hãn, chủ yếu nhất là, có bậc 4 chiến lược bảo vật quân đoàn huy chương trong người Dìn Dê Ác, hiện tại thống soái cao đến 10.800 điểm. So với luân hồi quân đoàn có thể thống soái bộ đội còn nhiều hơn, chỉ có thể dùng biến thái để hình dung cái này thống soái giá trị. Nhìn xong Dìn Dê Ác thuộc tính sau, Hứa Vân liền không muốn nhìn N thuộc tính ý tứ, bởi vì hắn lúc rời đi cấp 35 Dìn Dê Ác lúc này mới vừa mới cấp 41, cái kia lúc ấy mới cấp 30 N dĩ nhiên không thể nào đột phá cấp 40 cái này cửa ải. Mà khiến ý hắn bên ngoài là Tiểu Bạch cũng cấp 40, mặc dù không có cái gì thật là làm cho người ta bất ngờ biến hóa. Nhưng thống xoay biến thành 27.000 điểm, có thể nói là tăng cường phi hành bộ đội không ít sức chiến đấu. Cùng với Hứa Vân mệnh lệnh, luân hồi quân đoàn cùng sóng cuồng quân đoàn bộ đội mở ra trận hình, bởi vì có sóng cuồng quân đoàn cái này cực kỳ cường hãn long thương binh quân đoàn xuất hiện, cho nên bây giờ bậc một thương binh cái này binh chủng, có thể nói triệt để thối lui ra luân hồi quân đoàn tác chiến danh sách. Trước tiên thích hợp là 50.000 tay cầm 3M long văn trường thương sóng cuồng quân đoàn, ở N dưới sự chỉ huy bày ra một cái dày đặc vô cùng trận hình. Một mảnh lóe lên sắc bén sắt thép trường thương rừng rậm, phong tỏa cái này rộng vài chục thước thành tường lỗ hổng, bất kỳ muốn thông qua cái này lỗ hổng bộ đội, đều phải xông qua 5 vạn long thương binh xây dựng phòng tuyến. Đứng ở nơi này chút ít long thương binh phía sau, là 2.117 đơn vị đồng thời thuộc về Ginger Ark cùng luân hồi quân đoàn thống soái dưới bậc 3 liệt dương xạ thủ, phía sau còn có 855 đơn vị bậc 5 tăng lữ bộ đội cùng liệt dương kỵ sĩ dẫn đầu 51 đơn vị kỵ binh bộ đội, 9 đơn vị thánh diễm thủ vệ đứng ở kỵ binh bên cạnh. Phía sau nhất là 10.000 đơn vị bậc 3 sư thiếu, trong này có 6.750 đơn vị sư thiếu thuộc về dương cánh muốn bay Tiểu Bạch thống xoáy dưới, 10.000 đơn vị bậc 2 cùng tiện thủ chính đi lên thành tường, mặc dù bị luyện kim quả bom nổ tung một đoạn rộng vài chục thước lỗ hổng, nhưng thành tường những địa phương khác vẫn như cũ có thể cho tầm xa bộ đội đứng công kích. Tinh không, người xuất lĩnh trong quân đoàn thích khách ở chú ý, đừng để cho đối phương thích khách người chơi âm thầm vào thành, nếu như muốn tiếp viện liền tìm Trạng Thiên. Bởi vì bậc 3 thích khách có tiềm hành cái này kỹ năng ẩn thân, Hứa Vân thật đúng là sợ có thích khách người chơi âm thầm vào thành. Trong trò chơi đủ loại thần kỳ đạo cụ cùng trang bị tầng tầng lớp lớp, ai cũng không dám bảo đảm đối phương có thể hay không âm thầm vào đến, cho nên vẫn là cẩn thận tốt hơn. Thêm vào Hứa Vân vừa không có khiến luân hồi quân đoàn hơn 1.000 người chơi xông lên phía trước nhất chiến đấu ý tứ, cho nên hắn liền đem cái này nhiệm vụ giao cho Tinh Không. Đoàn trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ đem trong thành phe địch người chơi thanh ra đi. Tinh Không thông qua bên hông dao găm ở trong tay xoay tròn vài vòng, đằng đằng sát khí dẫn người rời khỏi. Chương 507, kiện thứ nhì bậc 4 chiến lược trang bị. Mà bên cạnh huyết sắc gào thét muốn nói chút gì, lại bị thánh quang gột rửa kéo một chút, ý bảo khiến hắn không cần nói. Huyết sắc gào thét thủ hạ mấy trăm tên cận chiến người chơi trên người không có tiến hóa kết tinh, huyết sắc gào thét nếu như muốn xuất lĩnh bọn họ tiến lên chiến đấu mà nói, ở hôm nay cái thế giới này cấp trên chiến trường ai cũng không dám bảo đảm an toàn. Một khi chết trận chính là một cái tháng tử vong thời gian trừng phạt. Cho nên thánh quang gột rửa mới kéo hắn, khiến hắn không muốn chủ động xin đánh. Đối với huyết sắc gào thét cùng thánh quang gột rửa động tác nhỏ, Hứa Vân dĩ nhiên cũng nhìn thấy, vì vậy hắn nghiêng đầu nói với huyết sắc gào thét, huyết sắc, ngươi yên tâm, nếu như có cơ hội mà nói, ta sẽ nhượng cho ngươi xuất lĩnh thủ hạ người chơi ra sân. Hiện tại các ngươi nhiệm vụ là bảo vệ gìn dê ạc cùng chẳng thiên, nếu như có cơ hội mà nói, Hứa Vân sẽ không để ý khiến luân hồi quân đoàn người chơi ra sân, nhưng bây giờ mà nói, hay là trước bảo vệ tốt gìn dê ạc cùng chẳng thiên bát nguyệt trọng yếu nhất. Thánh Quang, đợi một hồi khai chiến sau, ngươi xuất lĩnh tầm xa cùng trị liệu bộ đội đi theo chẳng thiên cùng gìn dê ạc bên người, nếu như có nguy hiểm mà nói, Hứa Vân không có đem lời nói xong, nhưng hắn cảm thấy Thánh Quang gột rửa hẳn là biết tự mình nghĩ nói cái gì. Đó chính là ở thời khắc mấu chốt, coi như là bọn họ dùng bản thân làm tấm thuẫn, cũng phải đem gìn dê ạc cùng chạm thiên bát nguyệt bảo vệ tốt. Thánh Quang gột rửa gật đầu một cái, biểu thị hắn hiểu được Hứa Vân ý tứ. Sau khi thông báo xong, Hứa Vân hướng trên tường thành đi tới, bây giờ nhìn đối phương dáng vẻ không giống muốn phát động công kích, hơn nữa còn cách nơi này mấy km xa, hắn nghĩ đi lên trước nhìn một chút tình huống, chạm thiên bát nguyệt cùng gìn dê ạc, thêm vào mới vừa từ sóng cuồng trong quân đoàn đi về tới N cũng theo tới. Đoàn người đi lên thành tường. Đoàn trưởng, chúng ta tại sao phải giúp Long đoàn lính đánh thuê chiến đấu? Chẳng lẽ là vì cái đó chấp sự vị trí, ở chung quanh không có người chơi khác sao? Trảm Thiên Bát Nguyệt đưa cái này vấn đề nói ra, mới vừa rồi có người chơi khác ở, hắn dĩ nhiên sẽ không nghi ngờ Hứa Vân quyết định, nhưng ở cái này không có những người khác ở thời điểm, hắn vẫn hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Kỳ thực đối với Trảm Thiên Bát Nguyệt điểm này, Hứa Vân vẫn luôn rất thưởng thức, bởi vì hắn vĩnh viễn sẽ không để cho bản thân dưới không đài. Bất quá hắn không có trực tiếp trả lời cái vấn đề này, mà là theo trong hòm kẻm lấy ra một kiện đồ vật nói với Ginger Ark. Ginger Ark, món đồ này cho ngươi, trang bị lên hắn. Một bộ lóe lên ánh sáng, giống như phấn hồng thủy tinh chế tạo khôi giáp xuất hiện ở Hứa Vân trước người. Thủy tinh phía trên có đủ loại sáng lạn ma pháp đường vân, khiến bộ giáp này giống như chân quý tác phẩm nghệ thuật như thế hoa lệ. Chuyện này, đây là, chỉ trên mặt đất đồ vật, Trảm Thiên Bát Nguyệt nhận ra cái này trang bị. Nếu như là những người khác khả năng không nhận ra, nhưng thân là tham dự lần đó truyền thuyết nhiệm vụ người chơi, Trảm Thiên Bát Nguyệt lại thế nào khả năng không nhận ra, cái kia ác ngộng như vậy cường đại bậc 8 thủy tinh long, còn có đối phương tuân ra tới trang bị thủy tinh chiến giáp, hiện tại hạ quốc khu chỉ 2 món bậc 4 chiến lược trang bị. Đừng xem tiến hóa vận hành không ngắn thời gian, nhưng bây giờ bậc 1 chiến lược trang bị. Ngay cả cự đầu thế lực lớn cũng còn không có thu thập được bao nhiêu, chớ nói chi là bậc 2 chiến lược trang bị. Ở truyền thuyết nhiệm vụ trước đây, Luân hồi quân đoàn chỉ có Ginger Ark trong tay thụ tinh linh cung là bậc 2 chiến lược trang bị, bậc 3 chiến lược trang bị chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, ngay cả Hứa Vân cái này cự đầu thế lực đều như vậy, có thể tưởng tượng được trong trò chơi chiến lược trang bị có bao nhiêu thưa thớt, cho nên ở truyền thuyết trong nhiệm vụ tuân ra 2 món bậc 4 chiến lược trang bị sau, các đại thế lực mới có thể liều mạng lưỡi lê thấy đỏ tranh đoạt. Hiện tại, một món vốn là bị còn lại cự đầu bắt lại 4 cái chiến lược trang bị xuất hiện lần nữa ở trước mắt, cho nên Trảm Thiên Bát Nguyệt mới có thể giật mình. Đoàn trưởng, chẳng lẽ nói, đồng nhiên, Trảm Thiên Bát Nguyệt nghĩ đến bản thân hỏi vấn đề, mà Hứa Vân lại không có trả lời, chỉ là đem cái này có thể so với thần khí bậc 4 chiến lược trang bị lấy ra ý tứ, hắn cảm giác mình đoán ra chân tướng. Không sai, cái này bậc 4 chiến lược bảo vật chính là chúng ta luân hồi quân đoàn nhiệm vụ lần này thù lao, ta cùng Long Hành Thiên Hạ ước định sẽ dốc toàn lực ứng phó hỗ trợ phòng thủ, nhưng ở phải thua tình huống có thể tự do lựa chọn rút lui, không sai. Đây chính là Hứa Vân tại sao đang cùng Long Hành Thiên Hạ cơ hồ trở mặt tình huống, còn muốn lưu lại tiếp tục chiến đấu lý do. Một món bậc 4 chiến lược bảo vật, quả thật đáng ra Hứa Vân đem hết toàn lực cược một cái, hiện tại trong trò chơi bậc 2 chiến lược bảo vật đều cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chớ nói chi là có thể so với thần khí bậc 4 chiến lược bảo vật. Hơn nữa Hứa Vân còn theo Long Hành Thiên Hạ nào biết một cái nội tình, đó chính là tất cả bậc 3 trở lên chiến lược bảo vật đều là độc nhất vô nhị, nói cách khác sẽ không có kiện thứ hai. Mà cấp bậc càng cao chiến lược bảo vật số lượng càng ít, cao cấp chiến dịch ma pháp số lượng mặc dù không có độc nhất vô nhị cái này thiết chí, nhưng số lượng cũng biết so với tất cả người chơi trong tưởng tượng còn thiếu. Đại nhân, thật để cho ta trang bị sao? Ginger Ark lấy tay ma sát dưới tay thủy tinh chiến giáp, thật giống như có chút không dám tin, nàng có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, lại đạt được một món bậc 4 chiến lược trang bị. Ai biết Hứa Vân trả lời nhưng có chút ngoài dự liệu. Hắn nhìn vào cặp mắt tiết lộ ra kích động Ginger Ark, lắc đầu một cái nói ra, không, đây chỉ là tạm thời cho ngươi. Trảm Thiên Bát Nguyệt không nói gì nhìn về phía Hứa Vân, cảm giác hắn có phải bị bệnh hay không, loại sự tình này coi như là sự thật cũng không nên nói đi ra à, cũng còn tốt trò chơi không có độ trung thành thiết chí, nếu không Ginger Ark độ trung thành còn không rơi phải so với thị trường chứng khoán sập bàn còn nhanh hơn. En cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn Hứa Vân một chút cũng không nói lời nào, Ginger Ark có chút thất lạc túi đầu xuống. Hứa Vân không có chú ý tới không khí chung quanh bởi vì hắn lời nói mà trở nên có chút lúng túng, mà là đem hắn dự định nói ra. Dĩ giờ ạc ngươi phương hướng phát triển không thích hợp cái này lệnh phòng ngự bậc 4 chiến lược trang bị, ta đã nghĩ xong sau đó cho ngươi trang bị món đó chiến lược trang bị, đó là một món rất thích hợp ngươi bậc 5 chiến lược trang bị, ta sớm muộn có một ngày sẽ bắt vào tay, cái này trang bị các loại end lên tới bậc 4 sau liền cho giao cho nàng. Lúc nói chuyện Hứa Vân ánh mắt nhìn không trùng, nhớ tới bản thân ở thiên đường vị diễn lúc, ở nhiệm vụ trong đại sảnh nhìn thấy món đó bậc 5 chiến lược bảo vật thiên sứ liên minh. Hắn tin chắc bản thân sớm muộn sẽ cầm đến món đó chiến lược trang bị, nếu như ngay cả chút lòng tin này cũng không có, lại vậy tới dũng khí chinh phục tất cả vị diện đi khiêu chiến Eva. Vốn là túi đầu Ginger ạc ngẩng đầu, kích động nhìn vào chính ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trên người tản ra tự tin cùng dã tâm Hứa Vân. Không nhìn ra đoàn trưởng hay lại là một người tài xế kỳ cựu A, Trảm Thiên Bát Nguyệt dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn vào Hứa Vân, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ nhà mình đoàn trưởng vậy muội mạnh như vậy. Cái này trước khổ sau sướng chơi được lô hỏa thuần thanh, lần này gìn giờ ác độ trung thành còn không mạnh nổ. Ma En nhìn vào trên người tản ra cường đại lòng tin cùng lòng chinh phục Hứa Vân, trong hai con người một vệ khác màu thoáng qua, cảm thấy như vậy mới là liệt dương chi vương, cũng mới xứng làm nàng chủ nhân. Vâng, lãnh chúa đại nhân, gìn giờ ác lần nữa túi đầu xuống, động tác nhanh chóng đem thủy tinh chiến giáp mặc trang bị, đem trên người bộ kia không dùng được biết rõ bao lâu, chỉ có hoàn hảo phẩm chất trung thành lời thể toàn thân giáp thay đổi. Hào quang thoáng qua, dính giờ ạc trên người nguyên lai bộ kia màu bạc chiến giáp biến mất, thay vào đó là một bộ che đậy toàn thân thủy tinh chiến giáp, đây là một bộ liền mũ giáp cũng có thủy tinh chiến giáp. Rất đẹp, nhìn vào toàn thân bị thủy tinh chiến giáp bao bọc, lộ ra anh khí buộc phát dính giờ ạc, Hứa Vân gật đầu một cái khen. Biểu thị bộ này thủy tinh chiến giáp không hổ là có thể so với thần khí bậc 4 chiến lược bảo vật, nhìn có vẻ quả thật rất đẹp, hơn nữa bao bọc toàn thân mà nói, liền đại biểu không có nhược điểm bộ vị. Đương nhiên Dĩ giờ ạc trên đầu thủy tinh mũ giáp mặt nạ hướng hai bên co rút lại, lộ ra nàng trắng nõn xinh đẹp gương mặt, chỉ về đằng trước mấy km bên ngoài đội nói ra, đại nhân, địch nhân thật giống như muốn bắt đầu tiến tới. Nghe được có động tĩnh, Hứa Vân vội vàng đi tới bên thành tường dọc theo hướng xa xa nhìn lại, tại đây cao 20 mét trên tường thành, hắn cũng coi là thấy rõ lần này tới đột kích số lượng địch nhân. Cái này bộ đội số lượng lên cao nhất cũng muốn hơn 10 triệu, 6 chi quân đoàn cũng toàn bộ tới sao, nhìn vào mấy km bên ngoài. Cái kia giống như đại dương, chính chậm rãi bắt đầu trước phun ra địch nhân bộ đội, Hứa Vân cảm giác một cổ cảm giác vô lực. Đối phương chẳng những bộ đội về số lượng ngàn vạn, ngay cả quân đoàn cũng có 6 chi, đại biểu đối phương có nhanh chóng đánh chết cao cấp sinh vật tư bản. Dưới tình huống này, coi như là bậc 8 chuyển kỳ sinh vật dễ bẻ ý cả, chỉ cần dám bay vào đối phương phạm vi công kích, cũng tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị hỏa lực tầm xa miểu sát. Đoàn trưởng, viện quân tới, ở Hứa Vân yên lặng quét nhìn địch nhân thời điểm. Bên cạnh Trảm Thiên Bát Nguyệt nhắc nhở hắn, viện quân đã chạy tới. Ánh mắt vãng hai bên nhìn lại, Hứa Vân phát hiện theo thành tường phía bên ngoài, đang có vô số bộ đội chạy tới, nhìn dáng dấp quả nhiên giống như Long Hành Thiên Hạ nói tới, viện quân sẽ ở địch nhân phát động công kích trước một bước chạy tới. CV, nhắc lại thuộc tính cho AE nào quên. Danh xưng, Thủy Tinh Chiến Giáp. Loại hình, Toàn Thân Giáp. Phẩm chất, bậc 4 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, chiến lược thể chất 7. Người trang bị lượng HP tăng thêm 7.000, thủy tinh thiết giáp, tiêu hao 100 đơn vị cao cấp thủy tinh, có thể để cho người trang bị thống soái hạ bộ đội tăng thêm cơ bản lực phòng ngự 50%, duy trì 1 phút. Chương 508, thế giới cấp chiến đấu mở màn. Trảm Thiên, ngươi xem ra có gì không, nhìn thấy viện quân chạy tới sau, Hứa Vân cuối cùng là hạ xuống lo lắng, vì vậy chỉ đến phía trước cái kia vô biên vô tận phe địch binh chủng, hướng bên người Trảm Thiên Bát Nguyệt lên tiếng nói. Nghe được Hứa Vân câu hỏi. Trảm Thiên Bát Nguyệt quan sát tỉ mỉ phía trước những thứ kia vô số binh chủng sau, chợt phát hiện cái gì? Đoàn trưởng, ngươi nghĩ nói đối phương phi hành binh chủng ở địa phương nào? Không sai, phía trước cái kia hơn 10 triệu đơn vị binh chủng trong, Trảm Thiên Bát Nguyệt cũng không có nhìn thấy phi hành bộ đội, một ít bay ở không trung đại hình thể hoặc là cự hình thể phi hành binh chủng trên người đều chở người chơi, càng nhiều là gánh vác tọa kỵ thân phận, cũng không có nhìn thấy còn lại phi hành binh chủng. Gật đầu một cái, kỳ thực Hứa Vân đầu tiên nhìn thấy những bộ đội này lúc ấy bởi vì giật mình tại số lượng, cho nên cũng không có trước tiên phát hiện cái vấn đề này, hay lại là vừa mới phát hiện cái vấn đề này, trong loại chiến đấu này, đối phương làm sao cũng không khả năng không mang phi hành binh chủng, như vậy lý do duy nhất, chính là đối phương phi hành binh chủng có chỗ dùng khác. Nào, cánh vô thanh âm ở trên đỉnh đầu bầu trời vang lên, Long Hành Thiên Hạ cùng vài tên người chơi theo bậc 6 phi long trên người nhảy đến trên tường thành, Bạch Hiểu Sinh cũng không có theo tới. Xem ra đối phương lựa chọn công kích mục tiêu là mặt này, chỉ là không biết rõ ba tòa thành thị, rốt cuộc cái kia một tòa mới là đối phương đợi một hồi công kích mục tiêu. Nhìn phía xa vô bờ vô bến bộ đội, Long Hành Thiên Hạ phát ra cảm thán. Đối phương nghĩ đột phá phòng tuyến mà nói, chỉ cần công phá một thành phố đã đủ, mà sử dụng luyện kim quả bom nổ sụp ba tòa thành thị thành tường, là dùng để phân tán binh lực bọn họ, cho nên đối phương sẽ ở cái thứ nhất chiến thuật không thành công lúc, sẽ ở đây ba tòa trong thành phố, chọn một thành phố tới làm thành đột phá mục tiêu. Nghe được Long Hành Thiên Hạ mà nói, Hứa Vân nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện hắn phòng thủ thành thị tả hưu trong thành phố chú đóng giả rất có ý tứ. Bên trái là Thiên Hải Minh Thiên Hải quân đoàn, bên trái là Hồng Sắc Lực Lượng Long Đầu Hội Long Đầu quân đoàn, nói cách khác Hạ Quốc ba chi quân đoàn tất cả đều bị âm điệu tới đây. Long Hành đoàn trưởng, ngươi nói đúng phương làm sao đem cánh cửa truyền tống cấp đi, nếu như dựa hết vào những thứ này bộ đội trên đất liền mà nói, ta cảm thấy làm sao cũng không khả năng đi, cánh cửa truyền tống có thể bỏ vào không gian vật phẩm trong sao? Nhìn về phía trước những địch nhân kia, Hứa Vân suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không có nghĩ đến đối phương biết dùng biện pháp gì. Đem cái kia phiến 100 mét cao, rộng hơn 10 thước cánh cửa truyền tống cấp đi. Lần này địch nhân và mục đích, mới vừa rồi cùng Long Hành Thiên Hạ đàm phán lúc Hứa Vân cũng đã biết rõ, nguyên lai là Lợi Kiên Quốc cùng Lông Gấu Quốc dẫn đầu, chuẩn bị quấn quýt bộ đội đến cướp đoạt cấp truyền thuyết nhiệm vụ khen thưởng cánh cửa truyền tống, nếu không khiến Long đoàn lính đánh thuê bằng vào cái này phiến cánh cửa truyền tống, thật đem Hạ Long thành phát triển sau, hai đại quốc trong trò chơi thế lực nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, dù sao có đôi lời gọi là này tiêu tăng kia. Trướng Long đoàn lính đánh thuê cường đại, chính là hai nước trong trò chơi thế lực suy yếu. Không được, bị kích hoạt qua cánh cửa truyền tống, chẳng những không thể giả bộ vào bất kỳ không gian vật phẩm trong, ngay cả ở chung quanh sử dụng bất kỳ ma pháp đều biết bị can nhiễu. Long Hành Thiên Hạ chém đinh chặt sắt trả lời Hứa Vân vấn đề. Hắn cũng hỏi qua đem nhiệm vụ cánh cửa truyền tống giao cho mình tinh linh tộc nở tờ cờ cái vấn đề này, cho nên mới dám khẳng định như vậy trả lời Hứa Vân. Như vậy phải không? Nghe được cái này câu trả lời sau, Hứa Vân quay đầu nhìn đạt tới 100 mét cao cánh cửa truyền tống. Hứa Vân thật là không nghĩ tới có bất kỳ biện pháp có thể đem như thế khổng lồ cánh cửa truyền tống trở đi, trừ phi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nhưng ngẫu nhiên lắc đầu một cái, đưa cái này khả năng bài trừ, bởi vì hắn suy nghĩ chuyện này căn bản không thể nào phát sinh. Ngay tại Long Hành Thiên Hạ cùng Hứa Vân nói chuyện trời đất sau khi, viện quân cũng dọc theo thành tường từ trái phải hai bên chạy tới, những thứ này 9 trận doanh lớn bộ đội ở mỗi người anh hùng dưới sự chỉ huy bắt đầu ở trước tường thành phương gạt ra trận hình. Nhìn dáng dấp hôm nay trận chiến này, Long đoàn lính đánh thuê cũng tốn không ít thời gian chuẩn bị, nếu không ngăn ở luân hồi quân đoàn phía trước chi này số lượng vượt qua 100 vạn bộ đội, cũng không khả năng nhanh như vậy chạy tới. Phải biết cái kia phiến truyền thuyết nhiệm vụ khen thưởng cánh cửa truyền tống, là ở hôm nay mới kích hoạt sử dụng, trước đây Hạ Long thành sử dụng đều là 9 tòa trong thành phố truyền tống trận. Mọi người đều biết là bậc 4 thành thị truyền tống trận, truyền tống tiểu hình thể sinh vật một lần nhiều lắm là 1000 đơn vị. Còn lại hình thể sinh vật thì càng thiếu, sở dĩ như vậy đa số số lượng bộ đội, nếu như không phải trước thời hạn truyền tống tới Hạ Long Thành lời nói ai sẽ tin. Long Hành đoàn trưởng, tại sao không thấy phi hành binh chủng, nhìn vào tối om om binh chủng tại chính mình vị trí phía dưới thành tường dọn xong trận hình, Hứa Vân phát hiện tới bộ đội tiếp viện chỉ có bộ đội trên đất liền, cũng không có phi hành binh chủng xuất hiện. Hôm nay trận này chiến đấu, đối phương hẳn là đem tiền đặt cuộc đặt ở phi hành bộ đội trên người. Những thứ này bộ đội trên đất liền là vì kéo chúng ta tầm xa bộ đội, nếu như chúng ta không đem tầm xa bộ đội âm điệu tới đây, đối phương liền biết khiến bộ đội trên đất liền đảm đương cướp đoạt cánh cửa truyền tống chủ lực, chúng ta phi hành binh chủng phân tán tại cái khác thành thị, cùng cánh cửa truyền tống chung quanh đợi lệnh, liền chờ đối phương xuất thủ trước. Long Hành Thiên Hạ quả nhiên biết rõ một ít nội tình. Phía trước gần 10 triệu bộ đội trên đất liền, đang đến gần Hứa Vân vị trí thành thị 1 km khoảng cách thời điểm, đống nhiên thả chậm tiến tới bước chân. Nhưng còn có gần 1/10 tả hữu phía trước nhất bộ đội, lại ngược lại là tăng nhanh tốc độ tiến tới, cùng phía sau đại bộ đội thoát ly, phân chia 3 cổ dòng lũ hướng 3 tòa thành thị vọt tới. Nhìn vào hướng bản thân vị trí thành thị xông lại mấy chục vạn đơn vị bộ đội, Hứa Vân trong mắt tất cả đều là đối phương không phải là điên đi ánh mắt, bởi vì cái này xông lại mấy chục vạn đơn vị địch nhân, tất cả đều là tiểu quái vật, quái thai lớn, lang nhân. Những thứ này ở bậc 1 binh chủng quái tên đếm ngược trước mấy bộ đội. Những bộ đội này trừ đem ra chịu chết bên ngoài, Hứa Vân thật sự là không nghĩ tới những bộ đội này có thể làm cái gì, bởi vì không nói ngăn ở hắn phía trước trên 1 triệu đơn vị bộ đội, coi như là dưới trướng hắn ăn sóng cuồng quân đoàn, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết cái này mấy chục vạn đơn vị cấp thấp bộ đội đi. Có thể lập tức Hứa Vân liền không cười nổi, ở phía trước những thứ kia tiểu quái vật đụng vào phía trước viện quân sau phòng tuyến. Tiến vào công thành hình thức, bởi vì có quân đoàn tham dự, cho nên truyền tống trận cấm chỉ sử dụng. Cấm chế lò gặp nhân vật sẽ đọng lại tại chiến trường, sau khi chiến đấu kết thúc có thể bình thường lò gặp. Hệ thống gợi ý âm thanh đang vang lên. Thì ra là như vậy. Nghe được hệ thống gợi ý, Hứa Vân mới nhớ, có quân đoàn tham dự công thành thời điểm, quả thật có truyền tống trận không thể sử dụng cái này. Đối phương đây là nghị trước chặt đứt Long đoàn lính đánh thuê thông qua truyền tống trận tập trung những bộ đội khác tham chiến đường lui, như vậy mới có thể yên tâm động thủ công kích. Tới, cùng với tiến vào công thành hình thức hệ thống gợi ý vang lên, bầu trời xa xa có mảng lớn ô vân chính nhanh chóng bay tới. Không, đó cũng không phải là mây đen, mà là cơ hồ có thể che đậy không trung phi hành binh chủng tạo thành mây đen. Đây tuyệt đối là Hứa Vân xem qua số lượng nhiều nhất phi hành binh chủng, ngay cả nòn đại lục thú nhân xâm lược lúc. Điều động phi hành binh chủng cũng không có nhiều như vậy, chỉ là ở về chất lượng có chút nghiên ép. Để cho chúng ta phi hành binh chủng cũng điều động, nhất định không thể để cho cánh cửa truyền tống bị đối phương cướp đi. Long hành thiên hạ đối với bên người một tên người chơi nói một câu, sau đó đối phương mở ra hệ thống, đối với một đầu khác người nói cái gì đó. Hứa Vân cảm thấy bản thân không nhìn lầm mà nói, đối phương hẳn là long đầu hội người, hắn vẫn còn ở hồng sắc lực lượng bên người thấy qua đối phương mấy lần, xem ra long hành thiên hạ đem long đầu quân đoàn hệ thống chỉ huy. Trương dụng. Cùng với long hành thiên hạ mệnh lệnh, Hứa Vân nhìn thấy vô cùng nguy nga một màn. Dầm dầm. Dầm dầm. Lượng lớn sóng biển dâng trào như vậy cánh vô âm thanh, theo trừ Hứa Vân vị trí tòa thành thị này ở ngoài còn lại 8 tòa thành thị, còn có bị bao vây khu vực trung tâm chuyển tới. Vô số phi hành binh chủng đồng thời bay lên không, hình cùng một cái chạy ngược thẳng vào trên cao thác nước, chỉ bất quá trong này mỗi rơi nước, đều là phi hành binh chủng thôi. Nguyên tố trận doanh bậc 1 tiểu tinh linh, bậc 4 liệt hỏa nguyên tố. Bậc 7 hỏa điểu. Lâu đài trận doanh bậc 3 sư thiếu, bậc 7 thiên sứ. Bích lũy trận doanh bậc 4 phi mã, bậc 7 lục long. Tòa tháp trận doanh bậc 2 thạch tượng quỷ, bậc 5 dị nhi. 9 trận doanh lớn tất cả phi hành binh chủng, giống như suối phun như vậy không ngừng tràn vào không trung, cơ hồ đem 9 tòa thành thị không trung chen đầy. Chương 509, không trung chiến trường. Luân hồi đoàn trưởng, chúng ta lên đường đi, Long hành thiên hạ đang phi hành bộ đội điều động thời điểm, quay đầu hỏi thăm Hứa Vân. Cùng với nói là hỏi thăm còn không bằng nói là đang chất vấn, lời ngầm chính là các ngươi luân hồi quân đoàn thu ta như vậy cao thủ lao, tối thiểu cũng muốn lộ ra tương ứng giá trị đi. Trảm Thiên, Ginger Ark, N, trên mặt đất chiến đấu giao cho các ngươi, nhìn thấy Long hành thiên hạ cái này phải đợi bản thân cùng đi dáng vẻ, Hứa Vân biết không lấy ra một ít chiến quả, là không có khả năng đem thủy tinh chiến giáp nhận lấy, vì vậy đem phi Long Hoàng đế thả ra. Cao 20m, rộng 5m thành tường trên. Đừng nói là phi Long Hoàng đế loại này đại hình thể binh chủng, coi như là bậc 7 cự hình thể binh chủng cũng có thể đứng dưới, dù sao bất cứ sinh vật nào chỉ là đứng mà nói, đều sẽ không chiếm cứ quá nhiều địa phương. Tiểu Bạch, lên đường, leo lên phi Long Hoàng đế trên lưng Hứa Vân, đối với bò nằm ở phía dưới thành tường mặt đất đợi lệnh Tiểu Bạch hạ lệnh, hiện tại hắn cách Tiểu Bạch 100m khoảng cách không tới, dĩ nhiên có thể ở trong đầu hướng Tiểu Bạch điệu từ ngắn. Nhận được Hứa Vân mệnh lệnh sau, Ly, Tiểu Bạch réo vang một tiếng. Sau đó mở ra đánh phía trước hai cánh sông lên không trung. Đùng kéo. Đùng kéo. Cùng với Tiểu Bạch dẫn đầu cất cánh, trực thuộc ở hắn dưới quyền 6.750 đơn vị bậc 3 sư thiếu, cũng cùng sau lưng nó sông lên giữa không trung, còn lại cái kia 3.250 đơn vị sư thiếu là dự bị bộ đội, chỉ có ở Tiểu Bạch dưới quyền sư thiếu quần có tổn thất thời điểm, mới có thể bổ sung tiến vào hắn dưới quyền. Nhìn thấy Tiểu Bạch xuất lĩnh sư thiếu quần dẫn đầu cất cánh sau, Hứa Vân đứng ở phi Long Hoàng đế trên lưng. Đem mang binh bài trong 7 đơn vị đại thiên sứ thả ra, trong đại bản doanh cũng bay tới 8 đơn vị đại thiên sứ. Ở Hứa Vân rời khỏi hai cái này tuần lễ trong, lưu lại luân hồi quân đoàn trong 8 đơn vị thiên sứ, ở từng trải lượng lớn chiến đấu sau cũng tiến hóa hình thái thành đại thiên sứ. Nói như vậy dưới trướng hắn thì có một nhánh do 15 đơn vị đại thiên sứ tạo thành bộ đội. Đứng ở một bên Long hành thiên hạ có chút hâm mộ nhìn vào ở dễ bẻ ỉ cả dưới sự dẫn dắt, bay lơ lửng ở phi Long Hoàng đế phía sau đại thiên sứ tiểu đội. Coi như là Long đoàn lính đánh thuê hiện tại bệ hẹ một số lượng cũng không có đột phá hai chữ số, không nghĩ tới luân hồi quân đoàn thì có nhiều như vậy đại thiên sứ, khi ánh mắt của hắn rơi vào mở ra màu đỏ vàng hai cánh rể bẹ ý cả trên người sau, Long hành thiên hạ sức sở. Đối với toàn bộ tiến hóa trong, cũng chỉ có luân hồi quân đoàn nắm giữ quyền thiên sứ, trừ Hứa Vân ở ngoài những người khác dĩ nhiên không thể nào thấy được bảng sở kỳ hiệu, nhưng các đại cự đầu thế lực tự nhiên sẽ có người giúp bọn họ thu thập tư liệu. Đem quyền thiên sứ cụ thể thuộc tính cùng đặc tính suy luận đi ra, mà bề ngoài dĩ nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, các đại thế lực thủ lĩnh dĩ nhiên sẽ nhớ lại quyền thiên sứ bề ngoài. Hiện tại, nhìn thấy dê bẹ y cả phía sau màu đỏ vàng hai cánh, mặc trên người trường bào. Cùng với cái này cổ cùng phổ thông nở tờ cờ hoàn toàn bất đồng cảm giác, nếu như Long hành thiên hạ không còn biết rõ dê bẹ y cả có chút thay đổi, vậy thì thật chỉ có thể nói hắn mù mắt. Bất quá coi như cảm giác dê bẹ y cả cái này quyền thiên sứ thay đổi. Long hành thiên hạ cũng không có hỏi thăm ý tứ, hiện tại hắn cùng Luân Hồi Quân Đoàn chỉ là thuê mướn quan hệ, đối phương cũng không phải hắn thuộc hạ, coi như là hỏi cái này vấn đề, nhân gia cũng không khả năng trả lời hắn. Thánh linh bảo hộ. Công kích tăng tốc. Bởi vì thăng lên không trung sau lại không thể sử dụng kỹ năng, Hứa Vân dĩ nhiên trước phải đem bản thân hai cái chiến dịch ma pháp dùng trước ra. Lần này có dễ bẻ ý cả cái này bậc 8 truyền kỳ sinh vật canh giữ ở bên người, thêm vào chính hắn cũng có bảo vệ tánh mạng kỹ năng, đối với phương diện an toàn Hứa Vân căn bản không lo lắng, cho nên hắn hiện tại xuyên là toàn bộ thêm ma lực bộ kia trang bị. Đi thôi, ra chỉ xong chiến dịch ma pháp sau đó, Hứa Vân khiến Phi Long Hoàng khởi bay. Long hành thiên hạ cùng hắn mang đến vài tên người chơi, nhảy lên cái kia cái bậc 6 Phi Long, đi theo Phi Long Hoàng đế phía sau bay lên không trung. Đợi một hồi Luân Hồi Đoàn trưởng ngươi ghi nhớ, không nên để cho đối phương phi hành binh chủng tiếp cận cánh cửa truyền tống là được, nếu như có còn lại mệnh lệnh, ta sẽ nhượng cho người đến thông báo ngươi. Nhìn thấy Hứa Vân xuất lĩnh dưới quyền phi hành binh chủng gia nhập chiến đấu, Long hành thiên hạ đối với hắn dặn dò một câu. Tại loại này song phương phi hành binh chủng bộ đội, phải dùng 100 vạn làm đơn vị tới tính toán không trung chiến trường, lấy hiện tại hệ thống chỉ huy mà nói, muốn dùng bất kỳ quá mức chính xác chiến thuật đều là nói nhảm, cho nên bọn họ mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là ngăn cản đối phương tiếp cận cánh cửa truyền tống là được. Dặn dò xong Hứa Vân sau đó, Long hành thiên hạ chỉ huy dưới người Phi Long rời khỏi, hắn làm thành Long đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, trận này chiến đấu còn cần hắn tới tổng lãm toàn cục, hắn dĩ nhiên không thể nào cho Hứa Vân đảm đương hướng dẫn du lịch. Ly, ở Long hành thiên hạ sau khi rời đi, Tiểu Bạch xuất lĩnh sư thiếu quần bay đến Phi Long hoàng đế bên người, hướng Phi Long hoàng đế trên lưng Hứa Vân kêu to nói, thật giống như nhìn thấy Hứa Vân hắn thật cao hứng dáng vẻ. Tiểu Bạch, đợi một hồi ngươi ước chừng phải thông minh cơ linh một chút. Ngàn vạn không xông lên phải quá sâu, nhìn thấy Tiểu Bạch trong hai con ngươi chiến ý phun trào, một bộ nóng lòng muốn thử dáng vẻ, Hứa Vân liền vội vàng trước đối với nó dặn dò một câu, tránh cho hắn xông lên phía trước, tại loại này trên chiến trường, đơn vị súng con ngựa rơi vào đối phương không trung bộ đội bao vây mà nói, cái kia nghĩ phá vòng vây lời nói thật rất khó. Ly, Tiểu Bạch hướng về phía Hứa Vân gật đầu một cái, con ngươi trong chiến ý thoáng thu liễm. Lúc này, ở Hạ Long thành 200m trên bầu trời, hơn 100 vạn đơn vị phi hành binh chủng rậm rạp, tạo thành một tầng không trung phòng tuyến. Ở Hứa Vân bộ đội leo lên đến trên cao sau đó, chiến đấu bắt đầu. Làm chiến đấu bắt đầu sau, Hứa Vân mới phát hiện, cái này cùng hắn nói là chiến đấu, còn không bằng nói là tràng hôn chiến. Bởi vì bọn họ bên này đối phương phi hành binh chủng sông không tiến vào, chỉ cần sông đến quá sâu, cũng sẽ bị vô số phi hành binh chủng bao vây đánh chết, mà bọn họ bên này cũng giống như vậy, căn bản không dám vọt vào đối phương trong trận hình. Hứa Vân âm thầm tính toán một chút. Coi như là dưới trướng hắn có 15 đơn vị bậc 7 đại thiên sứ tiểu đội, nhưng trừ phi có dễ bẻ ỉ cả hỏa lực mở hết làm đầu mũi tên, nếu không đối mặt trên 1 triệu đơn vị nhiều phi hành binh chủng, cũng không có biện pháp quá thâm nhập đối phương phòng tuyến. Bất quá Hứa Vân nếu cầm Long hành thiên hạ thù lao, đó là đương nhiên không thể nào ở tại phe mình phi hành binh chủng trận hình phía sau trốn đến kết thúc chiến đấu, vì vậy hắn dễ bẻ ỉ cả cùng Tiểu Bạch nói ra, dễ bẻ ỉ cả ngươi xuất lĩnh đại thiên sứ tiểu đội cùng Tiểu Bạch sư đại bảng quần tiến lên chiến đấu. Ta đợi ở chỗ này là được. Sở dĩ Hứa Vân muốn đi theo bay lên bầu trời tới chỉ huy bộ đội, là bởi vì hắn cùng Dìn Giờ Ác cũng đứng trên mặt đất mà nói, trên không trung hỗn loạn như vậy tình huống, căn bản không thấy rõ không trung tình huống, lại thế nào khả năng chỉ huy phi hành bộ đội chiến đấu. Mà đem không trung chiến đấu giao cho Tiểu Bạch tới chỉ huy mà nói, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào yên tâm, cho nên hắn mới có thể ngồi Phi Long Hoàng đế bay lên không chỉ huy, có mang theo kỹ năng nơi tay hắn, chỉ cần gặp nguy hiểm. Bất kể là bám thân Phi Long Hoàng đế hay lại là Đại Thiên Sứ, bảo vệ tánh mạng năng lực đều mạnh hãn vô cùng, cho nên mới dám bay lên không trung chỉ huy chiến đấu. Biết rõ đại nhân, dễ bẻ ỉ cả gật đầu một cái, nàng dĩ nhiên biết rõ Hứa Vân bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy là cái gì, cho nên nàng yên tâm xuất lĩnh 15 đơn vị Đại Thiên Sứ tiểu đội hướng phía trước bay đi, Tiểu Bạch xuất lĩnh sư thiếu quần cùng ở sau lưng nàng. Làm dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh Đại Thiên Sứ tiểu đội gia nhập chiến trường sau. Lập tức bày ra cái gì gọi là cái gì càn quét ngàn quân như cuốn sạch, tất cả ngăn ở đại thiên sứ tiểu đội phía trước địch nhân phi hành binh chủng, tất cả đều như dây rắn như thế yếu ớt, ở nàng cao cấp thánh diễm biến hình dưới trường kiếm, tất cả đều là một đòn miểu sát, nàng liền thánh diễm trạng thái cũng không có tiến vào, vẹn vẹn chỉ dùng cao cấp thánh diễm mô phỏng ra một thanh trường kiếm. Mà còn lại 15 đơn vị đại thiên sứ, cũng đồng dạng không có tiến vào thánh diễm trạng thái, bởi vì trận này chiến đấu còn không biết muốn đánh bao nhiêu. Hiện tại liền hỏa lực mở hết cũng quá sớm một điểm. Tiểu Bạch xuất lĩnh sư thiếu quần đi theo đại thiên sứ tiểu đội phía sau, làm địch nhân phương bay binh chủng trận hình bị xé mở lỗ hồng sau, hắn liền xuất lĩnh sư thiếu quần chen nhau lên, nhưng mặc kệ là dễ bẻ ỉ cả hay là Tiểu Bạch, đều nhớ kỹ Hứa Vân mệnh lệnh, đó chính là tuyệt đối không thâm nhập trận hình của đối phương bên trong, cho nên một mực ở phe mình đại bộ đội biên giới chiến đấu. Cùng với chiến đấu tiến hành, Hứa Vân nghi ngờ trong lòng càng ngày càng lớn, bởi vì hắn phát hiện, lúc này đối phương công kích bộ đội tất cả đều là trung đê giai phi hành binh chủng, liền một đơn vị cao cấp binh chủng cũng không có điều động, chớ nói chi là những thứ kia ở phía xa quanh quần trung cực cấp binh chủng, cái kia 100 đơn vị trở lên bậc 7 phi hành binh chủng, mới là hắn lo lắng nhất địch nhân. Đây là đang làm cái gì, thật là đang lãng phí thời gian, chiến đấu qua gần 10 phút, Hứa Vân phát hiện những thứ kia cao trung cực cấp phi hành binh chủng vẫn là không có động tĩnh, mà bậc trung phi hành binh chủng tử vong số lượng tối thiểu cũng ở 10 vạn trở lên, nhưng đối phương vẫn như cũ chính là bộ kia ta chính là muốn đưa phi hành binh chủng cho ngươi giết, nếu như có thể giết hết xem như ngươi lợi hại dáng vẻ. Ngay tại Hứa Vân thấp thỏm lo âu, cảm thấy đây là đang lãng phí hắn thời gian thời điểm, chợt phát hiện sắc trời có chút không đúng, bởi vì không trung trở tối, đám mây đen lớn không biết rõ từ lúc nào, đã che đậy toàn bộ chiến trường không trung. Ở thần chi đại lục trong là vĩnh viễn sẽ không có đêm tối, cho nên Hứa Vân cảm thấy khả năng này là thời tiết bình thường biến hóa, chỉ bất quá vừa mới tất cả mọi người lực chú ý đều tại chiến đấu trên, cho nên cũng không có người chú ý tới điểm này mà thôi. Như vậy đánh xuống cũng không tệ, thì tương đương với là cầm không một món bậc 4 chiến lược bảo vật, liếc mắt nhìn phía dưới trận địa chiến tràng, Hứa Vân phát hiện trên mặt đất, vẫn là đối phương không ngừng cầm một ít cấp thấp binh chủng đi tìm cái chết, căn bản không có nghị phát động toàn diện công kích ý tứ. Vì vậy hắn cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không tệ, tối thiểu không cần có tổn thất gì liền có thể cầm đến một món bậc 4 chiến lược bảo vật, như vậy hắn liền kiếm bộn. Bất quá có đôi lời kêu cái gì, đó chính là tốt mất linh hỏng linh, ngay tại Hứa Vân vừa mới chuẩn bị lẫn lộn đi qua thời điểm, kinh thiên biến đổi lớn xuất hiện. Chương 510, là thời điểm hiện ra thực lực chân chính. Cuồng phong thuật. Một cái thanh âm dưới chiến trường phương vang lên. Hứa Vân nhìn thấy phía dưới tụ tập ở cánh cửa truyền tống trước đây 10 vạn long đoàn lính đánh thuê người chơi, trong đó nằm ở trung tâm 3 vạn tên pháp hệ người chơi, đồng thời sử dụng liên hiệp làm phép, dùng được cuồng phong thuật ma pháp sư này chức nghiệp bậc 1 kỹ năng, một cái rất không có ích lợi gì kỹ năng. Nhưng long đoàn lính đánh thuê lại để cho 3 vạn pháp hệ người chơi, sử dụng liên hiệp làm phép dùng được cuồng phong thuật cái này bậc 1 ma pháp sư kỹ năng. Hô! Hô! Hô! 3 vạn tên pháp hệ người chơi. Đồng thời hao phí lượng lớn ma lực, sử dụng được cuồng phong thuật, chỉ sợ cái này kỹ năng chỉ là ma pháp sư chức nghiệp bậc 1 kỹ năng, nhưng là tại chiến trường trên không nổi lên một cổ mạnh mẽ vô cùng cuồng phong. Làm cái gì, đối mặt cái này cổ cực kỳ cường hãn cuồng phong, Hứa Vân chỉ có thể bỏ tới phi long hoàng đế trên người lấy tay nắm chặt trên lưng gai xương, như vậy mới có thể bảo đảm bản thân không bị thổi bay, hắn cũng không có chiến sĩ như vậy thể chất, có thể tại loại này cuồng phong dưới không hề bị lay động. Đồng thời trong lòng cũng đối với long đoàn lính đánh thuê bỗng nhiên sử dụng cái này kỹ năng rất bất mãn, bởi vì cái này kỹ năng một chút tác dụng cũng không có, hoàn toàn chính là tới quấy rối.